Trên đồ án có 9981 cái huyết khô lâu đầu, xen lẫn thành một cái huyết khô lâu đầu khổng lồ, nó không ngừng cắn nuốt thiếu nữ lực lượng trong cơ thể. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay máu tươi không ngừng lao ra, rơi vào cái kia 81 người huyết sắc khô lâu đầu bên trên. Ngừng lúc, những cái kia huyết sắc khô lâu đầu sáng lên, tiếp theo di động, không ngừng biến hóa phương vị. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn, tại trí nhớ những cái kia đầu lâu biến hóa. Rất nhanh, đồ ấn hóa thành một cái máu vòng, ấn hướng Lưu Tinh mi tâm. Ô, ô, ô, NG. Máu vòng tiến vào mi tâm lập tức. Lưu Tinh toàn thân run lên, đầu vang lên nòng nọng, tiếp theo hắn hai mắt biến thành màu đen, đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, té xuống. Con thỏ một mực ở hướng về phía hắn kêu to, có thể là hắn nhưng nghe không được, chỉ có thể nhìn được con thỏ rất gấp. Hắn đối với phun mỉm cười, một mực cười đáp hắn té xuống. Tiểu tử, con thỏ đi vào Lưu Tinh thân một bên, không ngừng lay động hắn, nhưng hắn nào có trí giác. Này lúc, tại đầu óc hắn, trong linh hải phong ấn hai cái huyết sắc đồ ấn. Đem thần hồn của hắn cùng số mệnh toàn bộ phong bế, đồ ấn không ngừng hấp thu những lực lượng kia. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không có cách phản kháng. Cái kia đồ ấn lực lượng quá mức khủng bố, linh hồn của hắn khó có thể chống cự, hắn thiên kiếp chi lực oanh kích bất động. Khí vận của hắn sông dài hòa tan không đi, những thần kia quang cũng đang không ngừng công kích. Bên trong quan tài kiếng, thiếu nữ lông mi thật dài rung động, một chút chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng rất mê mang, mấy phút đồng hồ sau mới chuyển động hạ con mắt, có vẻ hơi linh động. Người đã tỉnh. Con thỏ nằm sấp tại trên hòm thủy tinh, nhìn xem mở hai mắt ra thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn nó mỉm cười, duỗi ra bạch ngọc bàn tay nhỏ bé sờ lên thỏ đầu, không nói gì. Ngay sau đó nàng nhắm hai mắt lại, 10 phút sau lần nữa mở mắt ra, chậm rãi làm lên. Nàng nhìn qua con thỏ nói, ngươi như thế nào nhỏ yếu? Mắt thỏ vốn là hồng, nhìn xem nàng câu hỏi, con mắt càng đỏ, thiếu chút nữa đều khóc lên. Nó đấm ngực dậm chân nói, ta sống qua cực khổ, thường cách một đoạn tuế nguyệt, bọn hắn sẽ tới bắt ta, muốn ăn ta, ta có thể không gầy sao? Thiếu nữ vuốt đầu nó cười cười nói, sự hiện hữu của ngươi, chính là vì thế gian này, ngươi là lực lượng, ngươi là bất tử tồn ở đây. Con thỏ gọi nói, đối với ngươi trừ ăn ra, gì cũng không biết ta. Thiếu nữ chỉ Lưu Tinh, nói, hắn biết, ngươi sau này đi theo hắn đi. A, con thỏ sững sờ, quay người nhìn Lưu Tinh một cái nói, hắn đã chết. Tử vong chú lực. Thần nữ cười cười, nàng liền là bị nguyền rủa thần rơi xuống tử vong chú lực mới ngủ say đến nay. Có thể nàng phát hiện Lưu Tinh thể bên trong có cỗ lực lượng, có thể ngăn cản tử vong chú lực kia, cho nên, trên thân hắn còn có sinh khí tán phát ra. Con thỏ cùng thiếu nữ đi vào Lưu Tinh thân một bên, nhìn xem hắn. Con thỏ nói, người này còn có thể cứu sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh nhìn, một chút nói, sáu đạo bên ngoài ngoan thạch. Con thỏ không biết thiếu nữ nói ý tứ, kéo lô thai của chính mình, nói, thần nữ, hắn đến cùng còn có. Hay không cứu rồi hả? Cô gái nói, hắn chính tại hấp thu cái kia nguyền rủa chi lực, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian có thể thức tỉnh. Con thỏ trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng. Thần nữ đều không làm được sự tình, này nhân loại tiểu tử làm sao có thể làm được chứ? Tại Lưu Tinh thân bên trên, có các loại thần quang chiến trường, rồng ngâm gào thét, thất thải thần hoàng phượng gáy, thần hầu gào khóc, cự búa bổ thiên, thần thụ chập chờn. Càng có sáu đạo cột sáng hướng trời. Cột sáng tựa hồ xuyên phá thế gian pháp tắc, phá vỡ cái mảnh này tinh quang thế giới. Tiếp đó, Lưu Tinh trên người huyết quang đại thịnh, nguyên một đám đầu lâu từ nội tâm của hắn lao tới, tiếp theo thỉnh thịch bạo liệt. Hóa thành thần khí lực lượng quấn quanh lấy thân thể của hắn, tựa hồ hình thành một loại huyết sắc quy luật. Tiếp theo những pháp tắc kia nhảy vào bên trong tim, tất cả loại năng lượng bình tĩnh lại. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh trái tim, cùng với mi tâm, nhẹ giọng cười nói, thật là mạnh chấp niệm. Chấp niệm sẽ thành hải, tâm niệm có thể thành đạo, vạn vật trên thế gian này tất cả đều tại ở trong lòng thiếu nữ tự lẩm bẩm, con ngươi trong suốt khi thì tăng thương, khi thì sáng ngời, như mênh mông tinh hải. Không bao lâu, Lưu Tinh mở hai mắt ra, lặng lặng nhìn tinh quang thế giới. Hắn coi như mình làm một giấc chiêm bao, trong ngộng thấy được thi sơn huyết hải, thấy được ngày tận thế, chứng kiến hôn nhân thê tử con trai chết thảm, thấy được bạn bè thân thích đệ tử tộc nhân chết thảm, hắn vô cùng thống khổ, khó chịu. Hắn phải cường đại hơn, hắn phải bảo vệ cha mẹ thê nhi, hắn không thể chết được. Cuối cùng một cỗ lực lượng phá tan nguyền rủa kia, để cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn mở to mắt, thấy được thiếu nữ cùng con thỏ chính để đầu nhìn xem hắn. Lưu Tinh mau ngồi lên, nhìn cô gái kia liếc mắt, trong lòng nhịn không được kinh than, thế gian thực có như thế xinh đẹp người. Người đã tỉnh. Thiếu nữ đối với hắn ngọt ngọt cười nói, có quan tâm. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng nói, ngươi là ai? Thiếu nữ cười cười nói, ta a, ngươi có nghe qua hay không vĩnh hằng nữ thần? Lưu Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Thiếu nữ hỏi tiếp, ngươi còn có nghe qua hỗn độn thần chủ? Lưu Tinh lắc đầu nói, cũng không có. Tuế Nguyệt lao nhân kia chứ? Thiếu nữ hỏi tiếp. Lưu Tinh lập tức gật đầu nói, ta nghe qua Tuế Nguyệt lão nhân. Hắn suy nghĩ một chút kinh ngạc nói, bọn hắn ngươi đều biết. Thiếu nữ gật đầu nói, đối với A, ta vừa ra đời nhận biết bọn hắn. Lưu Tinh kinh hái há to miệng, chẳng lẽ nàng thật sự là thần nữ? Thiếu nữ cười hì hì nói, ngươi đã cứu ta, là đáp tạ ngươi, ta tặng nó cho ngươi, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt nó. Vừa nói, nàng đem bên người con thỏ kéo qua cho, đối với Lưu Tinh nói nói. Lưu Tinh sửng sốt nói, cái gì? Tiểu mỹ nữ, có thể hay không đổi lại đường hay sao? Ví dụ như ngươi dạy ta làm sao được thần? Như thế nào mới có thể lại để cho vô tận đại lục độ qua kiếp khó? Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói, đây hết thảy, nó đều có thể giúp ngươi đấy. Bất quá đại lục kiếp nạn, đây là vũ trụ pháp tắc, ta cũng không sửa đổi được, mặc dù là mẫu thân của ta cũng không cách nào cải biến. Trừ phi, thiếu nữ suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn, liền không có nói tiếp. Chương 1056, về đến, chiến. Trừ phi cái gì? Lưu Tinh nhìn xem nàng hỏi. Thiếu nữ ánh mắt hoảng hốt, lắc đầu nói, không có gì. Thấy nàng không nói, Lưu Tinh có chút im lặng. Thiếu nữ gặp Lưu Tinh thật sự là phá tử vong chú lực, cũng yên lòng, nhìn con thỏ một cái nói, ngươi sau này thì đi theo hắn đi. Con thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, ta thực không muốn cùng hắn. Lưu Tinh nghe về sau, thậm chí nghĩ đánh tơi bởi nó một trận. Từ tinh quang trong không gian đi tới cung điện dưới mặt đất. Lưu Tinh không nhịn được vẫn hỏi, tiểu thần nữ, đến cùng thế nào mới có thể để cho vô tận đại lục vượt qua kiếp nạn? Thiếu nữ trầm giọng nói, đại lục kiếp nạn là định số, là quy luật. Trừ phi, ngươi có thể thành thần, nắm giữ vĩnh hằng thần lực, có thể ra chỉ trên đại lục, lại vừa bảo hộ đại lục không bị kiếp nạn. Con thỏ nghe về sau, vốn là rụt cổ một cái, tiếp theo cười nhạo nói, còn vĩnh hằng thần lực. Ở đâu ra vĩnh hằng thần lực? Thiếu nữ nhìn nó, mỉm cười, không nói chuyện. Lưu Tinh hung hãn nhìn chằm chằm vào nó. Từ khi gặp được này con thỏ, hắn liền cảm giác mình một mực rất không hài lòng. Lưu Tinh lẩm bẩm nói, vĩnh hằng thần lực. Như thế nào mới có thể được vĩnh hằng thần lực? Chẳng lẽ tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới sao? Thiếu nữ cười khẽ, nói, nào có vĩnh hằng cảnh giới? Lưu Tinh đương nhiên biết rõ không có vĩnh hằng cảnh giới, hắn cũng chỉ là nói một chút. Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, có lẽ ngươi thành thần, có thể có được vĩnh hằng thần lực đây. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, không nói gì. Nói dễ dàng, làm khó. Nếu thành thần dễ dàng như vậy, thế gian không biết xuất hiện bao nhiêu thần cảnh cường giả. Hắn biết thần cảnh trở lên, còn có cảnh giới. Có thể những cảnh giới kia cách hắn quá xa xa. Hắn kiếp này cũng không có tính toán muốn theo đuổi cao như vậy cảnh giới, chỉ cần có thể đột phá đến thần cảnh, bảo vệ được người nhà bạn bè thân thích không bị thương tổn, đại lục không bị kiếp nạn liền có thể. Hắn cuối cùng hỏi thần nữ, như thế nào rời đi nơi đây? Thần nữ cũng không có dấu dếm, nói cho Lưu Tinh ly khai phương pháp xử lý. Tại trong thần cung một ngọn núi, gọi Ly Sơn. Tại Ly Sơn trên có một tòa rất cổ xưa trận pháp. Thiếu nữ cùng con thỏ mang theo Lưu Tinh đám người đi tới Ly Sơn đỉnh cái kia ngàn trượng trên tế đàn rất lớn, rất cổ xưa. Lên trên vừa đứng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vẻ này cổ xưa thê lương khí tức. Trên tế đàn khắc đồ án, cùng tiến vào vĩnh hằng chi môn trước mở ra đồ án giống nhau. Thiếu nữ nhìn nhìn, ngón tay thần quang sáng chói, nhẹ một chút chín nơi, cùng lúc đi vào đợi giống như lúc. Rất nhanh, tế đàn bốn phía sáng lên giả tưởng thần quang. Lưu Tinh đám người mở to hai mắt nhìn. Thiếu nữ ngón tay ngọc vẫn còn nhẹ điểm, rất nhanh, có 9 miếng kim hoàng sắc tảng đá bay ra. Thiếu nữ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, tiểu vung tay lên, cái kia 9 miếng kim hoàng sắc tảng đá bay về phía Lưu Tinh, nói, đây là chìa khóa, vạn năm về sau mới có thể lần nữa mở vĩnh hằng chi môn. Lưu Tinh bắt được cái kia 9 chiếc chìa khóa, thu nhập trong đan hải thế giới. Tiếp đó, thiếu nữ nhìn con thỏ liếc mắt, nói, ngươi cũng đi đi. Mắt thỏ nước mắt mong mong có chút không muốn, nhưng nó sẽ nghe lời của thiếu nữ. Thiếu nữ hướng về phía mọi người cười cười, theo sau bàn tay trong chốc lát, mọi người trực tiếp từ trên tế đàn biến mất. Lưu Tinh, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nhìn xem nơi bọn họ biến mất, lẩm bẩm nói, cuối cùng mỉm cười nhìn vĩnh hằng đại địa. Nàng muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này, thủ hộ tại nơi này tịch mịch thế giới. Tuyệt Vân Phong dưới đáy, to lớn kia hoàng kim trên đồ án, rất nhanh sáng lên hào quang. Một chút, hơn 30 đạo thân ảnh chợt hiện ra. Tiếp đó, từng cỗ một khí tức cường đại lan tràn ra. Tiêu Minh Ai, Độc Cô Vô Bại gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí ngút trời. Sau khi ra ngoài lập tức, tu vi của hắn khôi phục đến bán thần cảnh giới, thậm chí tốt hơn tầng 1, cách thần cảnh thêm gần. Hắn bàn tay lớn tách ra mọi người, căm tức nhìn Tiêu gia lão tổ. Độc Cô Vô Bại, ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Tiêu gia lão tổ tu vi đồng dạng khôi phục, thậm chí so với trước đó càng mạnh hơn, đạt tới thánh tổ đỉnh phong, cách bán thần cũng rất gần. Lưu Tinh dừng ở hai người, đứng ở bên cạnh hắn còn có một cái thỏ thai dài. Tại Lưu Tinh trên người đồng dạng có một cỗ lực lượng kỳ dị tại sinh sôi. Hắn nhìn xem Độc Cô Vô Bại phóng tới Tiêu gia lão tổ, cả Tuyệt Vân Phong đều run rẩy. Không được, mau rời đi. Có người hét lớn, bởi vì Tuyệt Vân Phong muốn sụp đổ. Bất quá tất cả mọi người là thánh hoàng trở lên cường giả, là thế gian này cực hạn nhân vật. Tất nhiên là không sợ Tuyệt Vân Phong sụp xuống. Này lúc, tại Tuyệt Vân Phong bên ngoài, chín đại yêu tộc sớm đã rời đi. 20 năm rồi. Mọi người tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn 20 năm đều chưa ra, những yêu tộc kia sớm đã đợi không nổi nữa. Ầm ầm. Một ngày này, Tuyệt Vân Phong nổ, lập tức kinh động đến đại hoang trong các đại yêu tộc. Trước là có hai bóng người vọt ra. Tiêu gia lão tổ già mua tóc rối tung mở, Độc Cô Vô Bại bởi vì chiếm dụng thân thể của Độc Cô Thần Thiên, vô cùng tuổi trẻ khí thịnh. Độc Cô Vô Bại, ngươi tên bại hoại cặn bã, thôn phệ nghĩa tử của chính mình, thiên địa khó chứa. Tiêu gia lão tổ hét lớn, trưởng lực mạnh mẽ, lật tay lúc giữa thiên lôi lan cút. Độc Cô Vô Bại nghe vậy, giận không kìm được, hai tay mãnh liệt nâng lên, đại địa đều run rẩy, tiếp theo tầng đất phiêu lên, hóa thành hàng dài đánh phía Tiêu gia lão tổ. Rất nhanh, Vô Bi Thánh Tăng, đám người đệ ngũ đội phong đều vọt ra. Trên bầu trời, 37 vị cường giả, trong đó Thánh Hoàng chỉ có 14 người. Còn dư lại 23 người đều là Thánh Tổ lấy thượng cấp đường. Trong đó còn có đại hoang bên trong yêu tộc. Bọn hắn đều đang quan sát Tiêu Minh Nhai cùng chiến đấu của Độc Cô Vô Bại. Từ Vĩnh Hằng Chi Địa sau khi ra ngoài, hai người chiến đấu lực đều có tăng lên rất nhiều. Độc Cô Vô Bại bởi vì phải chỉ dùng để thân thể của Độc Cô Thần Thiên, cho nên chiến lực hơi có hạ thấp. Nhưng khí tức càng mạnh hơn nữa. Hai người đánh chính là trời đất mù mịt, núi sông văng tung tóe. Rất nhanh, Tiêu Minh Ngai không địch lại, bị đánh hụt máu, thân thể đụng vào đại địa bên trong, đại địa bị xô ra cái hố sâu tới. Ầm. Độc Cô Vô Bại đi theo sông vào đại địa. Ngay tại lúc này, Lưu Tinh từ sụp đổ Tuyệt Vân Phong lao tới. Một cỗ khí thế sông thẳng lên trời, quấy hư không vô tận phong vân. Một cái con thỏ đứng ở đầu vai của hắn, thần thái bệ nghệ thiên hạ, làm dáng đến cực điểm. Không nên đánh. Một tiếng chấn giống, từng vòng sóng âm khuyết tán ra, trực kích mặt đất. Vừa xông vào trong hố sâu Độc Cô Vô Bại, còn không có tìm được Tiêu Minh Nhai thân ảnh, đã bị sóng âm kia quấy nhiễu, mãnh liệt lao ra mặt đất. Hắn giật mình nhìn đến đại địa tại sóng âm kia chấn động phía dưới vỡ ra một đạo khe hở. Hít kha zzzz hí. Tất cả mọi người nhìn xem Lưu Tinh, cùng với Lưu Tinh đầu vai cái kia làm dáng trí cực con thỏ. Độc Cô Vô Bại dừng ở Lưu Tinh, nói, vậy chuôi thí thần kiếm cầm tới. Lưu Tinh bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc là Độc Cô Vô Bại hay vẫn là Độc Cô Thần Thiên? Độc Cô Vô Bại trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là muốn chết, nếu không phải xem ở mẹ của ngươi là sư muội ta phần bên trên, ta sớm sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một đạo càn rỡ lớn nhỏ tiếng vang lên, trong đám người có một ông lão ngượng nhức đầu cười, trong miệng ma lực khiếp người. Lão giả kia khuôn mặt biến hóa, rất nhanh hóa thành một vị người thanh niên. Hắn căm tức nhìn Độc Cô Vô Bại nói, sư đệ. Ngươi thật đúng là có tình có nghĩa a. Lưu Tinh nhìn về phía thanh niên kia, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Mạc Tại Vấn. Hắn đột nhiên nghĩ đến con của chính mình, ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong cái kia cấm khu. Lúc đó hắn liền đoán được là Mạc Tại Vấn, không dám xác định. Bây giờ nghe Mạc Tại Vấn gọi Độc Cô Vô Bại sư huynh, lập tức đã minh bạch. Độc Cô Vô Bại dừng ở Mạc Tại Vấn, cười lạnh nói, Vô Thủy, ta và ngươi cùng một chỗ liên thủ, trước giết tiểu tử này, được đến trên người hắn bảo. Sau đó cùng một chỗ nghiên cứu, nói không chừng có thể dòm ra thần cảnh. Chương 1057, Đại lục chiến loạn. Lưu Tinh, đã lâu không gặp. Mạc Tại Vấn hướng về phía Lưu Tinh cười cười nói. Lưu Tinh thần sắc căm trầm, hắn nhớ lần trước gặp mặt là hắn tổng thần thôn về tới. Hắn dừng ở Mạc Tại Vấn lạnh nói, là đã lâu không gặp. Mạc Tại Vấn cười nhìn xem hắn nói, ngươi thật sự là để cho ta ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến mức độ này. Lưu Tinh nhìn xem hắn, lặng lặng nhìn. Mạc Tại Vân nói, cứu ra con của ngươi chứ. Không đề cập tới việc này, Lưu Tinh tâm tình khá tốt chút. Hắn căm tức nhìn Mạc Tại Vân, lạnh nói, ngươi a, thật là đáng chết. Mạc Tại Vân cười ha ha nói, ta giúp ngươi bồi dưỡng nhi tử, ngươi nên cảm giác cảm ơn ta mới đúng. Độc Cô Vô Bại tất nhiên là biết chuyện gì. Không bao lâu, Tiêu Minh Ngai từ đại địa trong vọt ra. Dừng lại ở Lưu Tinh thân một bên, khỏe miệng có vết máu. Hắn căm tức nhìn Độc Cô Vô Bại. Trong đám người còn có một người ánh mắt đồng dạng âm tà, hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, cuối cùng nhất là không có động thủ. cái kia là một vị thành niên nam tử, tu vi thánh hoàng điên phong. Hắn cùng với Độc Cô Vô Bại liếc nhau một cái, đứng ở trong đám người trầm mặc. Lưu Tinh cũng không có chú ý tới người nọ, nếu là cẩn thận nhìn, cũng có thể phát hiện manh mối. Rất nhanh, đại hoang trong 9 đại thú tộc nhao nhao dám đến, những người này đều nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh. Đặc biệt là thần hoàng lưu tộc, kim bằng nhất tộc, kim giáp thần ngạc, bạch hổ nhất tộc cùng lao tổ cũng đều nhìn Lưu Tinh. Lưu công tử, không biết ngươi có thể hay không cởi bỏ này đại hoang thần cấm. Kim bằng nhất tộc lao tổ, Kim Hiên kêu nhìn xem Lưu Tinh ôm quyền hỏi. Lưu Tinh nhìn xem 9 đại thú tộc thực lực, trầm ngâm một chút lắc đầu nói, không giải được. Coi như là hắn có thể giải khai, hắn cũng sẽ không giúp trợ chúng cởi bỏ thần cấm. Thần cấm bị giải khai, những con hung thú này chắc chắn sẽ giết trở lại vô tận đại lục, đến lúc đó đại lục ở bên trên là máu chảy thành sông. Hay vẫn là để cho chúng vĩnh viễn ở lại đại hoang đi. Độc Cô Vô Bại khôi phục lại bán thần cảnh giới, chỉ là đúng thân thể vẫn không tính là rất thích ứng, cần điều chỉnh trạng thái. Hiện tại nếu là cùng Lưu Tinh đại chiến, có lẽ có thể đánh chết Lưu Tinh. Có thể ở đây vẫn còn nhiều người như vậy, ngoại trừ đại tà linh Che U, những người khác sợ là thậm chí nghĩ giết hắn đi. Vô Thủy Ma Đầu có thể đột phá hắn bắt tinh phong ma trận, nghĩ đến thực lực cực mạnh, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh nói, hôm nay tạm không giết ngươi. Nói xong, Độc Cô Vô Bại hóa thành một luồng khói đen hướng phía đại hoang bên ngoài phóng đi. Sư đệ, người chạy đi đâu? Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng, mãnh liệt đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nói, Lưu Tinh, ta và ngươi liên thủ giết Độc Cô Vô Bại, chúng ta có thể xưng bá vô tận đại lục rồi, ngươi muốn thì nguyện ý, liền tới tìm ta. Lưu Tinh mặt tâm trầm. A-di-đà Phật. Vô Bi Thánh Tăng nhìn trời một bên, khẽ đọc một cái tiếng niệm Phật. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, nói, Thiên Phật tự vị kia thần Phật Đà có mạnh khỏe. Bởi vì hắn không biết Thiên Phật tự thần Phật Đà, Vô Bi xưng hô như thế nào liền nói như vậy. Vô Bi có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tinh liếc mắt, gật đầu nói, rất được. Mọi người không biết rõ, hắn nói rất tốt ý tứ. Ngoại vực Thánh Đỉnh đệ ngũ đội phong mang theo Thánh Đỉnh vẹn vẹn còn lại mấy vị Thánh Hoàng đã đi ra đại hoang. Vô tận đại lục trên duy nhất khả năng hấp dẫn bọn hắn cũng liền Vĩnh Hằng Chi Môn. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn, ngoại trừ tu vi tinh tiến chút, cũng không có quá đại thu hoạch. Ngoại vực Tà Giáo giáo chủ cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nói, Lưu công tử, có cơ hội tới ngoại vực ta Thánh Giáo ngồi một chút. Lưu Tinh ôm quyền. Ác người ma giới, trực tiếp rời đi. Ngoại vực ma giáo là một ông lão, lúc trước Độc Cô Vô Bại tại thời điểm, lão giả này cũng có chút dục dịch. Chỉ là hắn hiện tại cũng không phải Độc Cô Vô Bại đối thủ, cuối cùng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, hóa thành một đạo ma quang biến mất. Vực ngoại nhân đi quang. Ở đây rất nhiều người nhao nhao rời đi. Về phần vĩnh hằng chi lực bị ai được, không có người biết được. Có thể trong lòng bọn hắn phần lớn người cho rằng bị Lưu Tinh được đi. Quang Minh Đỉnh ba vị Lao Thánh Hoàng còn sống, đối với Lưu Tinh gật đầu cười cười, mời hắn đi Quang Minh Đỉnh ngồi một chút. Lưu Tinh đã đáp ứng, ngày sau sẽ đi. Khuất Thiên Vân cùng Lưu Tinh tạm biệt rời đi. Cựu gia, Khương gia, Lâm gia lão tổ cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, hàn huyên vài câu rời đi. Lừa gạt Thái Khai Hòa Nhiếp Thành Long cũng tương yêu Lưu Tinh. Lưu Tinh cùng bọn họ không quen thuộc, chẳng qua là hàn huyên vài câu. Tất cả mọi người đi về sau, Lưu Tinh nhìn xem Tiêu Minh Ngai nói, Tiêu lão, ta tùy ngươi đi Tiêu gia ngồi một chút đi. Tiêu Minh Ngai tự nhiên là đại hỉ, gật đầu nói, thật sự là quá tốt. Tiêu Minh Ngai cùng hắn ở đây đại hoang gặp nhau, tại Vĩnh Hằng Chi Địa cũng cùng tiến lùi, hắn đối với Tiêu Minh Ngai vẫn còn có chút cảm tình. Tại Vĩnh Hằng Chi Địa bên trong, Tiêu Minh Ngai vì hắn tranh thủ chút thời gian, đắc tội Độc Cô Vô Bại. Việc này, hắn không thể bỏ mặc. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể đánh bại Độc Cô Vô Bại, hắn tin tưởng, với hắn ở đây, Độc Cô Vô Bại nên không dám loạn tới. Phản hồi vô tận đại lục, Lưu Tinh cùng Tiêu Minh Nhai nghe được cái thứ nhất tin tức chính là, Thông Thiên Nhai hạ mệnh lệnh, lại để cho Thiên Ma Thần Hướng đánh Thiên Long Thần Triều tin tức. Thậm chí Thông Thiên Nhai trên có không ít người nhao nhao xuất động, tại trong thần vực hoạt động. Độc Cô Vô Bại tự mình đi ma vực một chuyến, tưởng muốn thu phục ma vực bá chủ. Trong thần vực, ba đại thần triều trong hai đại thần triều đã khai chiến, chiến hỏa liên thiên. Thiên Long thần triều xuất động 100 vạn đại quân, tu vi đều tại vũ vương trở lên, đồng thời còn xin giúp đỡ Thiên Kiếm thần triều. Trong lúc nhất thời, trong thần vực chiến hỏa triệt để lý khai. Loại này đại quy mô chiến đấu, cũng không phải Lưu Tinh có thể khống chế, tại trong thần vực, chỉ cần hắn gặp gỡ thì sẽ đổ ma. Người của ma tộc quá mức hung hiểm, tàn nhẫn, khát máu. Thiên Long thần triều chiến mã đều là long mã, buôn tập ở giữa cực nhanh, cường đại kỵ binh qua cũng là máu chảy thành sông. Lưu Tinh cùng Tiêu Minh Nhai đi thần vực Tiêu Sơn. Tiêu Sơn tại thần vực Bắc, Tiêu gia sẽ ngủ ở Tiêu Sơn bên ngoài Tiêu Thành. Trong thần vực đại chiến bắt đầu, tại thần vực bốn phía ma vực, quỷ vực, yêu vực, tuyết vực bắt đầu dục dịch, có đánh thần vực dấu hiệu. Tiêu Sơn, tuyết rơi nhiều. Tuyết trắng bay tán loạn. Lưu Tinh cùng Tiêu Minh Nhai đứng ở Tiêu Thành Tiêu ra một chỗ trong đỉnh, dừng ở bầu trời. Bọn hắn tầm mắt đặt tới, trên bầu trời xa xa có huyết khí nồng nặc, huyết khí hóa thành mây mù quần quận tại trên hư không. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Độc Cô Vô Bại cũng không để cho Thông Thiên Nhai người trên đến đánh Tiêu ra, mà là đánh trong Thiên Long Thần Triều một ít tông môn. Thái Sơ Tinh Môn cũng lên đường rất nhiều cao thủ, đã liền môn chủ đều tự mình ra tay. Rất nhanh, Tiêu ra trong có người truyền đến tin tức, nói Thiên Phật tự vị Lão Phật Đà kia đi ra khỏi chùa, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến phương đông. Lưu Tinh cùng Tiêu ra Lão Tổ đều liếc nhau một cái. Lão Phật Đà kia, Tiêu ra Lão Tổ đều không có gặp, còn mạnh bao nhiêu, nghe nói bán thần cảnh giới. Độc Cô Vô Bại sở dĩ không dám trên đại lục tàn sát bừa bãi, chủ yếu là bởi vì Thiên Phật tự vị Lão Phật Đà kia. Lão Phật Đà này là muốn đi đánh chết Độc Cô Vô Bại sao? Lưu Tinh nói nói. Tiêu gia Lão Tổ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lưu Tinh, ngươi đến cùng đã đến cảnh giới gì? Tiêu Minh Ngai nhìn xem hắn hỏi. Lưu Tinh trầm mặc một lát nói, ta cũng nói không rõ ràng. Chính hắn cảm thấy là Thánh Hoàng, thế nhưng là Tiêu gia Lão Tổ hắn đã giao thủ, Thánh Tổ đều có thể một trận chiến. Tại Đại Hoang, hắn một tiếng gầm cũng kinh hãi Độc Cô Vô Bại. Hắn đến cùng cảnh giới gì, hắn cũng không nói lên được. Hắn suy nghĩ một chút nói, có lẽ, ta cũng nên đi tìm hắn rồi. Tiêu Minh Ngai nhìn xem hắn không nói chuyện. Lưu Tinh đánh với Độc Cô Vô Bại một trận là chuyện sớm hay muộn. Chương 1058, qua đời. Tiêu Minh Ngai nhìn xem Lưu Tinh, đại lục chiến sự bị Thông Thiên Nhai trọt lên. Tất tu hữu người đi chế ngừng, bằng không thì thần vực sẽ máu chảy thành sông. Thiên Phật tự Lão Phật Đà đã ra tay, bán thần cấp đại chiến rất nhanh sẽ bị kinh động cả cái thần vực. Lưu Tinh cho là mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Minh Ngai vì phòng ngừa Thông Thiên Nhai người đến diệt tộc, cho nên không có ý định cùng Lưu Tinh đi tìm Độc Cô Vô Bại. Chúng ta ly khai đại lục có 20 năm, Bắc Tuyết cảnh biến hóa chắc rất lớn, Tiêu lão, có thể hay không làm cho người ta đi hoang vực Bắc Tuyết cảnh nhìn tình huống của Phi Tuyết Đế quốc. Trước khi đi, Lưu Tinh ủy thác Tiêu Minh Ngai một sự kiện. Chuyện nhỏ như thế này, Tiêu Minh Ngai đương nhiên sẽ không từ chối, vô cùng nguyện ý đi giúp Lưu Tinh. Hôm nay Lưu Tinh cánh chim dần cứng cáp, toàn bộ vô tận đại lục có thể giết chết người của hắn. Cơ hồ không có. Trọng yếu nhất Lưu Tinh còn trẻ tuổi như vậy, nếu có thể giao được, tương lai đối với bọn họ Tiêu gia mà nói cũng là chuyện tốt. Tiêu Minh Ngai nhìn xem Lưu Tinh đề nghị, Lưu huynh đệ, sao không đem ngươi Lưu thị tông tộc di chuyển đến thần vực đến chứ? Lưu Tinh lắc đầu, trong thần vực quá mức loạn, người của Lưu thị tông tộc thực lực thiên yếu, tới đây khó có thể sinh tồn. Bắc Tuyết cảnh tuy nói vắng vẻ, cũng là thích hợp dòng họ phát triển. Tương lai hắn phải ở Bắc Tuyết cảnh thành lập một người để cho trên đại lục mỗi người kính sợ Lưu thị tông tộc. Tiêu Minh Ngai đem Lưu Tinh tống xuất Tiêu Sơn, hắn mới phản hồi Tiêu Thành. Ly khai Tiêu Sơn chi về sau, Lưu Tinh đem Doanh Hoang từ trong đan hải thế giới phóng ra. Doanh Hoang lão ca, ngươi chính là phản hồi Bắc Tuyết cảnh trấn thủ chỗ đó đi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói nói. Doanh Hoang hôm nay đã khôi phục được yêu hoàng cảnh giới, đủ để trấn thủ Bắc Tuyết cảnh. Như vậy hắn có thể an tâm đi đánh với Độc Cô Vô Bại một trận. Doanh Hoang gật đầu nói, lão đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, Độc Cô Vô Bại cáo giả, cũng không phải là dễ giết như vậy đấy. Đúng rồi, Mạc Tại Vấn kia còn có Hắc Liên giáo chủ cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi có thể phải chú ý, từ thế cục trước mắt đến xem, Vô Thủy Ma Đầu cùng Hắc Liên giáo chủ thuộc về không phải địch không phải hữu. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói nói, Lưu Tinh cuối cùng đem Lưu Quay về phó thác cho Doanh Hoang, để cho hắn đem Lưu Quay về mang về Bắc Tuyết cảnh đi gặp Mạnh Thức Quân. Lưu Quay về ăn thần tỉnh thảo chi về sau, thần trí hồi phục xong, chẳng qua là trong cơ thể ma lực vẫn còn ở đó. Doanh Hoang tu vi là có thể áp chế hoàn toàn hắn. Chỉ cần Lưu Quay về không nổi điên, hẳn sẽ không giết người lung tung. Lưu Quay về nhìn xem Lưu Tinh, nói chuyện rất chậm, phụ thân, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Quay về tóc đen mắt đỏ, dáng dấp rất là anh tuấn, hắn nhìn xem Lưu Tinh ánh mắt có chút phức tạp. Hắn trải qua phong thiên chi ấn dẫn đạo, đối với trên đại lục sự tình có chút khái niệm. Cũng biết mình cha mẹ là ai, cũng biết cha mẹ vì hắn thống khổ gần 20 năm. Lưu Tinh nhìn xem nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hồi mà, chiếu cố tốt người mẹ và em gái. Lưu Quay về nhẹ gật đầu. Lưu Tinh không có nói quá nhiều, hắn vốn muốn nói khiến nhi tử làm đỉnh thiên lập địa nam tử, lời đến khỏe miệng sửa rồi. Doanh Hoang mang theo Lưu Quay về phản hồi Bắc Tuyết cảnh. Lưu Tinh chỉ đi một mình Thiên Long Thần Triều phía tây Liên Hoa Hồ. Hắc Liên Ma Giáo ngay tại ngàn dặm dưới Liên Hoa Hồ. Hắn nhất định phải đi cứu ra Nguyệt Thanh Đồng. Hắn thiếu nợ Nguyệt Thanh Đồng đấy. Cứu ra Nguyệt Thanh Đồng, hắn liền định đi tìm Độc Cô Vô Bại. Lưu Tinh từ con thỏ chỗ đó hiểu được hắn bây giờ là thánh tổ cảnh giới, phất tay có thể mượn thiên địa pháp tắc, càn khôn đại đạo chi lực. Pháp tắc của hắn tấm lụa đều được sông dài, kiếm đạo pháp tắc giống như sông dài vắt ngang tại trong linh hải. Khi hắn trong linh hải có mấy đạo cường đại quy luật, duy chỉ có kiếm đạo pháp tắc cường đại nhất, kiếm khí ngút trời. Hắn rất nhanh triệu hoán mặt khác bốn đạo phân thân về tới. Hắn có thể cảm ứng được, mặt khác bốn đạo phân thân tu luyện tốc độ quá chậm. Thời gian 20 năm, mới tu luyện đến thánh hóa cảnh giới. Hắn nhất định phải đem bốn cỗ phân thân triệu hồi, nhanh hơn bọn họ tu luyện tốc độ. Ước một lúc lâu sau, tại đại lục các nơi bốn đạo phân thân nhau nhau bị hắn triệu hồi. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo phân thân nhập vào cơ thể, lưu tinh trên người vọt lên bốn đạo bất đồng lực lượng, hỏa diễm, hàn băng, phong bạo cùng sấm sét. Sáu đạo tướng tan ra, thực lực của hắn tinh tiến không ít. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền lướt ngang ra ngoài trăm ước dặm. Hắn nghĩ phải đi Liên Hoa Hồ, tuy nhiên lại không có đến. Có thể một cái ý niệm trong đầu có thể để cho hắn xuyên toa trăm ước dặm, lưu tinh cũng giật mình không thôi. Tốc độ này quá là nhanh. Độc Cô Vô Bại khủng bố cũng không có loại năng lực này đi. Lưu tinh rất mau tới đến trên không Liên Hoa Hồ, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức nhảy vào trận pháp kia ở trong. Liên Hoa Hồ nước bắt đầu lật biến, rất nhanh hồ nước nứt ra mở. Hắc Liên Ma giáo đại trưởng lao Ứng Vô Trần mang người từ trong hồ vọt ra. Lưu Tinh. Ứng Vô Trần nhìn người tới là Lưu Tinh, sắc mặt lập tức căm trầm. Để cho Hắc Liên Ma giáo các ngươi giáo chủ ra tới. Lưu Tinh trầm giọng nói, thanh âm của hắn có cực mạnh xuyên thấu lực, xâm nhập dưới Liên Hoa Hồ Ma Cung. Ứng Vô Trần sau lưng có Túc Kinh Thiện, Hồng Liên công tử, đám người Liên Thiên Thành. Chứng kiến Hồng Liên công tử, Lưu Tinh ánh mắt ngưng lại, người kia đột phá tu vi chí thánh đăng cảnh. Bản giáo chủ ra đến rồi. Trên hư không, xương dày đặc ngưng tụ, rất nhanh Hắc Liên Ma giáo hiện thân, hay vẫn là một ít tấm tang thương trung niên gương mặt, mái tóc có điểm bạc trắng. Hắn dừng ở Lưu Tinh nói, không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian 20 năm, ngươi phát triển đến mức độ này, thật sự là đáng sợ. Phải biết rằng Lưu Tinh còn không có trăm tuổi, thì đến được thánh tổ sơ kỳ. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn hắn nói, ngươi biết ta tới đây mắt đấy. Giáo chủ của Hắc Liên Ma giáo dừng ở Lưu Tinh, nửa ngày sau trực tiếp động thủ. Lưu Tinh hai hàng lông mày ngưng lại, bàn tay quấn, một đạo đạo kiếm quang từ lòng bàn tay hắn ảnh hưởng đến mở. Giáo chủ của Hắc Liên Ma giáo đồng dạng cách mở, lòng bàn tay Hắc Liên nở rộ, kinh khủng ma lực nghịch thiên. Một ít đóa nở rộ Hắc Liên muốn đem bầu trời cắn nuốt mất rồi. Lưu Tinh nhìn xem Hắc Liên, mãnh liệt phát lực, kinh khủng thần quang từ trên thân hắn nở rộ, kiếm quang càng thêm khủng bố. Rất nhanh, cái kia Hắc Liên bị kiếm quang cắt nhỏ, một đạo đạo kiếm quang chém về phía Hắc Liên giáo chủ. Hắc Liên giáo chủ sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay mãnh liệt nâng lên, trong thiên địa bay lên vô số hắc sắc liên hoa. Hắc Liên sinh ma công. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, trên thân thể bộc phát ra sáu đạo khí tức, trong đầu thần quang nở rộ, một thất thải thần hoàng hư ảnh xuất hiện, cái kia thần hoàng lông vũ giống như lợi kiếm bắn thủng nhiều đóa hắc liên. Cứng rắn đem Hắc Liên sinh ma công của Hắc Liên giáo chủ phá vỡ. Không sai. Hắc Liên ma giáo chủ nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, ánh mắt ngưng trọng hứa nhiều. Có thể phá hắn Hắc Liên sinh ma công, này Lưu Tinh đích xác có nói chuyện với hắn tư cách. Hắn nhìn xem Lưu Tinh nói, người ngươi muốn tìm, từ lúc 40 năm trước rời đi rồi nhân thế. Cái gì? Lưu Tinh bỗng nhiên giật mình, toàn thân buộc phát ra ý giận ngút trời, bàn tay lớn mãnh liệt duỗi ra, đối với Hắc Liên giáo chủ đập tới. Hắc Liên ma giáo chủ thân thể lắc lư một cái hóa thành xương mù biến mất. Đám người Ứng Vô Trần lập tức bị trưởng lực kia đập bay, máu tươi ói không ngừng. Hắc Liên ma giáo chủ tại mặt khác phương hướng xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh lạnh nói, ngươi bình tĩnh một chút. Nàng chết như thế nào? Lưu Tinh trong nội tâm tức giận cuồn cuộn. Hắc Liên ma giáo chủ nói, lúc trước Hắc Liên ma giáo đã gặp nàng thời điểm, nàng đã đang có bầu, tăng thêm lại bị thương, cuối cùng khó sinh mà chết. Bản giáo chủ thi triển thông thiên thủ đoạn, cũng chỉ là bảo vệ con trai của nàng. Lưu Tinh hai mắt đỏ thẫm, căm tức nhìn Hắc Liên ma giáo chủ, người kia không có lý do gì lập nói dối lừa hắn, hẳn là thực đấy. Tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Chương 1059, Hắc Liên ma giáo truyền nhân. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh căm tức nhìn Hắc Liên giáo chủ, Nguyệt Thanh Đồng ly khai Bắc Tuyết cảnh thời điểm sát thực rất yếu, nếu không phải tranh đấu với người không có khả năng gặp chuyện không may. Hắn về sau gặp được Nguyệt Thanh Sơn, lúc đó Nguyệt Thanh Sơn thần trí mơ hồ tỉnh, về sau khi tỉnh táo đã nói Nguyệt Thanh Đồng bị Hắc Liên ma giáo bắt đi. Về phần sinh tử của Nguyệt Thanh Đồng, Nguyệt Thanh Sơn cũng không biết. Có thể hiện tại Hắc Liên giáo chủ nói cho Lưu Tinh Nguyệt Thanh Đồng đã bị chết gần 40 năm, cũng đã nói Hồng Liên công tử sinh ra, Nguyệt Thanh Đồng tử vong. Ai làm hay sao? Hắn hiện tại đã nghĩ biết là ai đã thương Nguyệt Thanh Đồng. Hắc Liên ma giáo chủ sắc mặt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh nửa ngày nói, là thông thiên ngai người. Người chắc chắn chứ? Lưu Tinh theo dõi hắn. Hắc Liên giáo chủ hít sâu một cái nói, lúc trước Hắc Liên ma giáo gặp gỡ cô gái kia thời điểm, nàng đang bị Thông Thiên ma giáo người đuổi giết. Lưu Tinh có chút không tin tưởng lời của hắn. Thông Thiên ma giáo người vì sao phải đuổi giết Nguyệt Thanh Đồng, này đáng giá miệt mài theo đuổi. Lời của Hắc Liên ma giáo chủ cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng Nguyệt Thanh Đồng chết chuyện tình hẳn là thực đấy. Ta muốn mang đi hắn. Lưu Tinh chỉ vào Hồng Liên công tử nói nói. Sắc mặt của Hắc Liên ma giáo chủ tối sầm lại, nói, không được, hắn là người của Hắc Liên ma giáo ta, ngươi không thể mang đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay cách không mãnh liệt một chảo, Hồng Liên công tử trên mặt mặt nạ bảo hộ lập tức vỡ vụn, lộ ra một trương thanh tú anh tuấn gương mặt. Hồng Liên công tử giận dữ, có thể cũng chỉ có thể trừng mắt Lưu Tinh. Mọi người nhao nhao nhìn về phía khuôn mặt của Hồng Liên công tử, nhìn một hồi, lại nhìn một chút Lưu Tinh. Bọn hắn từ thần của Hồng Liên công tử vận trong nhìn ra một tia Lưu Tinh bóng dáng. Bọn hắn, Ứng Vô Trần lắp bắp kinh hãi. Đám người Túc Kinh Thiện cũng là kinh ngạc không thôi. Chỉ có Hắc Liên ma giáo chủ tương đối lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm biết. Hắc Liên, ngươi nói ta có muốn hay không dẫn hắn đi? Lưu Tinh dừng ở Hắc Liên giáo chủ. Hắc Liên giáo chủ mặt âm trầm không có trả lời hắn. Hồng Liên công tử nhìn xem Lưu Tinh, sắc mặt biến hóa bất định. Từ lần thứ nhất chứng kiến Lưu Tinh, hắn liền có một loại khó có thể nói rõ ràng lưu tư. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Thăng thêm hắn trước kia cũng soi gương. Giờ phút này hắn đã có đáp án. Nguyên lai hắn là có phụ thân, hắn một mực cho là mình là không có người của phụ thân. Tăng thêm vừa ra mẹ ruột qua đời, Hắc Liên ma giáo đối với hắn tốt như vậy, hắn liền giao trái tim giao cho Hắc Liên ma giáo. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, không dám nhìn Lưu Tinh ánh mắt. Hôm nay ta phải tất yếu dẫn hắn đi. Lưu Tinh trên người buộc phát ra ngập trời tức giận. Sắc mặt của Hắc Liên giáo chủ rất khó nhìn, thực cùng Lưu Tinh đánh nhau, hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Nếu là để cho Hồng Liên công tử cách mở, dùng hắn đối với Lưu Tinh rất hiểu rõ, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Hắn quay người nhìn Hồng Liên công tử một cái nói, ngươi nguyện ý đi theo hắn sao? Nghe vậy, Hồng Liên công tử nhìn xem Hắc Liên giáo chủ, chần chờ. Lưu Tinh theo dõi hắn, im lặng không nói. Đám người Ứng Vô Trần cũng đều nhìn Hồng Liên công tử. Hồng Liên, Ứng Vô thúc đối với ngươi như vậy. Ứng Vô Trần liền vội hỏi một tiếng. Hồng Liên công tử gật đầu nói, rất được. Hắc Liên ma giáo kia trưởng lão của hắn cũng nhao nhao hỏi Hồng Liên công tử, để cho hắn tâm tình càng thêm lo lắng. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào hắn không nói gì, hắn cũng muốn nhìn Hồng Liên công tử lựa chọn như thế nào. Nếu như Hồng Liên công tử cố ý lựa chọn ở lại Hắc Liên ma giáo, hắn cũng không ngăn cản nữa. Ta. Tâm của Hồng Liên công tử thật rất loạn, hắn nhìn Lưu Tinh, lại nhìn một chút Hắc Liên giáo chủ. Ta muốn lẳng lặng. Đột nhiên, hắn xông lên trời, đã đi ra Liên Hoa Hồ. Lưu Tinh chính là muốn đuổi theo, bị Hắc Liên giáo chủ cản lại nói, không nên đi quấy rầy hắn, lại để cho chính hắn lựa chọn đi. Lưu Tinh căm tức nhìn Hắc Liên giáo chủ. Hắc Liên giáo chủ cười khổ một tiếng nói, không cần nhìn ta như vậy, nói thật, hắn có thể có hôm nay thực lực như vậy, ngươi mới có thể nhìn ra, ta đối với hắn rất được. Lưu Tinh bình phục tâm tình. Lại nói của Hắc Liên giáo chủ cũng có lý, chẳng qua là còn có. Hay không kia mục đích của hắn, hắn cũng không biết. Nhiều năm như vậy, Hắc Liên ma giáo ta còn có bất lợi với ngươi. Hắc Liên giáo chủ hỏi. Lưu Tinh lắc đầu. Hắc Liên giáo chủ nói, chúng ta có cùng chung địch nhân, cái kia chính là Độc Cô Vô Bại. Điểm ấy Lưu Tinh biết nói. Hắc Liên giáo chủ, Vô Thủy giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ, ba người tranh đấu mấy nghìn năm. Ba người đều là đệ tử của Thái Thúc Trường Thiên, thừa dịp Thái Thúc Trường Thiên trọng thương thời khắc, thí sư. Vô Thủy giáo chủ cùng Hắc Liên giáo chủ tranh đấu lưỡng bại câu thương, Thông Thiên giáo chủ thừa cơ chấn sát hai người. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Liên giáo chủ cũng dám ăn năn vô số lần. Năm đó bọn hắn không nên nghe Độc Cô Vô Bại xúi giục, làm việc đại nghịch bất đạo tình. Nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực đang khôi phục thực lực, cũng vượt qua mình trước kia, đuổi theo Độc Cô Vô Bại. Mặc tại vẫn từ Ma Thú Sơn mạch cấm khu đi ra thời điểm, hắn sẽ biết. Là hắn biết đại sư huynh đã thoát khốn, cũng tu vi quỷ dị. Hắn cũng theo qua Mạc Tại Vấn, chẳng qua là Mạc Tại Vấn tựa hồ trở nên so với trước kia càng thêm tàn nhẫn cùng tà ác. Thậm chí dã tâm trình độ đã vượt qua Độc Cô Vô Bại. Hắn không biết Vô Thủy giáo chủ nhiều năm như vậy đến cùng tu luyện ma công nào, có thể phá ra Bát Tinh Phong ma trận, nhưng lại có thể khôi phục tu vi tới đỉnh phong. Lưu Tinh nhìn Hắc Liên giáo chủ liếc mắt, nói, nếu là hắn quay về đến, mời hảo hảo đợi hắn. Yên tâm đi, ta là sư tôn của hắn, hắn là ta đệ tử đắc ý nhất. Nếu là hắn thực quay về đến, tương lai Hắc Liên ma giáo cũng sẽ giao cho trong tay hắn. Hắc Liên giáo chủ nhìn xem Lưu Tinh nói, một câu nói sau cùng, hắn là truyền âm, mọi người cũng không nghe được. Bởi vì trong đám người có con của hắn không nghĩ nhi tử nghe được, sau này bất lợi với Hồng Liên công tử. Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắc Liên giáo chủ nhàn nhạt nói, ta đại nạn cũng đã tới rồi, ta vất vả khai sáng Hắc Liên ma giáo không có khả năng không có người kéo dài tiếp. Con của ngươi chứ? Lưu Tinh nhìn xem hắn, hắn nhớ rõ Hắc Liên giáo chủ có một đứa con trai, gọi Liên Thiên Thành. Hắc Liên ma giáo chủ lắc đầu, nói, nghìn thành hắn tuy là con của ta, nhưng hắn thiên phú quá yếu, không kịp Hồng Liên, ta bồi dưỡng Hồng Liên chính là vì tìm kiếm truyền nhân. Lưu Tinh thâm thúy nhìn Hắc Liên giáo chủ, hắn không sau khi biết giả thuyết thật giả. Bất quá, còn phải xem Hồng Liên công tử lựa chọn thế nào. Nếu như Hồng Liên công tử thực lựa chọn Hắc Liên ma giáo, có lẽ cũng không sai. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, đang suy nghĩ có muốn hay không cải biến cuộc sống của Hồng Liên công tử. Có lẽ, Hồng Liên công tử như vậy cũng rất được. Lưu Tinh nhìn xem hắn nói, ta tin ngươi một lần. Hắc Liên giáo chủ nói, ngươi nên tin ta, bởi vì ta không thể so với ngươi sống lâu, ngươi sẽ thấy Hồng Liên chấp trưởng Hắc Liên ma giáo cái ngày đó. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Ta định đi tìm Độc Cô Vô Bại, chính ngươi quyết định đi. Lưu Tinh nhìn xem hắn nói nói. Hắc Liên giáo chủ suy nghĩ một chút nói, ta trước chờ Hồng Liên quay về tới. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đại sư huynh của ta Vô Thủy, cũng không vừa, ngươi nếu gặp phải hắn, cũng phải cẩn thận. Lưu Tinh trong nội tâm biết nói, hắn nhận thức Mạc Tại Vấn nhiều năm như vậy, sẽ không có xem thấu bí mật của Mạc Tại Vấn. Có thể thấy được Mạc Tại Vấn tâm cơ sâu, thập phần đáng sợ. Lưu Tinh gật đầu nói, Vô Thủy tu luyện ma công nào? Chương 1060, gặp lại tiểu muội. Vô Thủy Thiên Ma Công cùng Phệ Ma Công. Hắc Liên giáo chủ nói ra, trên sự thực đây là hắn đối với Vô Thủy Ma Đầu trước kia giải, còn nói hiện tại Vô Thủy Ma Đầu có hay không được mặt khác lợi hại ma công, hoặc là tự nghĩ ra ma công, hắn không biết. Vô Thủy Thiên Ma Công cùng Phệ Ma Công. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng coi như nắm chắc. Hắn nhìn Hắc Liên giáo chủ liếc mắt, nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay, nếu không ta tiêu diệt ngươi Hắc Liên ma giáo. Hắc Liên giáo chủ cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lưu Tinh thở sâu, nhìn một cái phương hướng của Hồng Liên công tử rời đi, cuối cùng thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất. Hắc Liên giáo chủ có chút kinh ngạc, hắn nhìn không ra Lưu Tinh là thế nào cách mở, coi như hư không tiêu thất đồng dạng, để cho hắn rất giật mình. Hắn thế nhưng là ma tổ, cứ việc thực lực không bằng Độc Cô Vô Bại, đó cũng là đại lục ở bên trên đứng đầu cường giả, cứ như vậy cũng không có nhìn rõ ràng Lưu Tinh phương thức rời đi. Thật sự là người thần kỳ. Hắn lại như thế này khen Lưu Tinh, trong lòng cũng là có chút bội phục. Tưởng tượng năm đó, hắn cùng với Lưu Tinh tuổi như vậy, liền thánh cảnh cũng không có đạt tới. So sánh với nảy sinh đến, có thể nói là hổ thẹn đến cực điểm. Túc Kinh Thiện thần sắc khôi phục như lúc đầu, vừa mới hắn sợ hãi Lưu Tinh trả thù hắn, nếu như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Hắc Liên giáo chủ liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói, tất cả trở về đi thôi. Lưu Tinh ly khai Liên Hoa Hồ Chi về sau, thẳng đến phương đông mà đi. Thiên Ma thần hướng trắng trận buộc phát chiến tranh, Thiên Long thần triều cùng với Thiên Kiếm thần triều đều tại phái binh đổ sát, trấn áp. Nơi hắn đi qua, thấy đều là đại chiến, có đại quy mô, cũng có tiểu quy mô. Thậm chí một ít tán tu cũng gia nhập thần trong triều, cùng một chỗ đối kháng Thiên Ma thần triều. Tại thần vực Tây Quỷ vực, cũng có quỷ đế đám người tàn sát bừa bãi Thiên Long thần triều. Trong Thiên Long thần triều một vài gia tộc cũng bắt đầu kết thành liên minh, ngăn cản quỷ vực hung tàn sinh linh. Lưu Tinh một đường qua, cũng không để ý đến. Quỷ vực sinh linh, rất tốt chấn nhiếp. Chỉ cần chấn nhiếp quỷ vực thống trị giả, có thể để cho hắn đám an tĩnh lại. Hắn xuyên qua Thiên Ma thần triều, cũng có không có mắt người ra tay với hắn, hầu như toàn bộ bị hắn trấn sát. Rất nhanh, hắn đi tới Thông Thiên Ngai. Thông Thiên Ngai cao chừng vạn trượng, nham thạch màu đen kịt, tràn đầy ma lực. Lưu Tinh đứng ở dưới dốc núi, nhìn qua nhai bên trên, chính mình tỏ ra hết sức nhỏ bé. Hắn trầm tư một chút, hay vẫn là xông lên Thông Thiên Ngai. Rơi ở bên bờ đá, Lưu Tinh nhìn xem Thông Thiên Ngai lên Thông Thiên Thành, ma tướng trấn thủ. Hắn một mắt nhìn đến Thông Thiên Ngai lên Thập Bát Hắc Ma Sơn, nguy nga đứng vững, hắc khí rậm rạp. Đem Thông Thiên Ngai bầu trời che lại, thấy nhật nguyệt đều là màu đen. Tinh ca ca. Lưu Tinh mới xuất hiện, Độc Cô tiểu muội liền cảm nhận được khí tức của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới. Hắc y nữ tử, rất là xinh đẹp, mái tóc đen của nàng phấp phới, giống như màu đen hồ điệp nhẹ nhàng mà đến, rơi vào Lưu Tinh thân bờ. Lưu Tinh chứng kiến nàng kia, cười với nàng một tiếng, ngươi ở trên dốc núi có thể được. Không tốt đẹp gì. Độc Cô tiểu muội quật mồm. Tiểu muội. Xa xa Độc Cô Phong nhanh chóng lao tới, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, hắn gầm lên một tiếng, nói, Lưu Tinh, ngươi xông ta Thông Thiên Ma giáo, là muốn tìm cái chết sao? Lưu Tinh nhìn xem hắn nói, ta muốn tìm cái chết, ngươi cũng không có thực lực này. Ai vậy a? Khẩu khí thật lớn. Một vị đầu đầy huyết phát thanh niên xuất hiện, căm tức nhìn Lưu Tinh, toàn thân bùng nổ huyết khí. Hắn là huyết ma Hứa Xích Kỳ, trước kia chính là thiên chi giới người. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào máu kia phát thanh niên nhìn thoáng qua, tu vi không yếu, đạt tới ma hoàng cảnh giới. Huyết ma xuất hiện chi về sau, trực tiếp đối với Lưu Tinh ra tay. Lưu Tinh để cho Độc Cô tiểu muội tránh xa một chút, nhìn chằm chằm vào vọt tới huyết ma, khỏe môi nết lên cười lạnh. Cút cho ta. Lưu Tinh một trưởng phiến ra, to lớn trưởng lực phong tỏa không gian, bất luận huyết ma như thế trốn tránh, đều trốn không thoát cái kia đánh tới một trưởng. Phốc phốc. Huyết ma bị Lưu Tinh một trưởng vỗ phun máu phè phè, một cánh tay đều bị đập vỡ, trực tiếp bị đánh trọng thương. Độc Cô Phong con mắt trường rất lớn, huyết ma thế nhưng là ma hoàng cảnh giới, đều bị Lưu Tinh nhất ba trưởng đập bay, hơn nữa còn là trọng thương. Độc Cô tiểu muội cũng mở to hai mắt, nàng ly khai Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh mới là thánh thể cảnh, hôm nay vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn là tìm đến phụ thân quyết chiến sao? Độc Cô tiểu muội nhìn xem Lưu Tinh, tâm tình lập tức phức tạp. Độc Cô Phong đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Độc Cô tiểu muội đi vào Lưu Tinh thân một bên, lôi kéo hắn đã đi ra thông thiên ngai. Độc Cô Phong ở phía sau kêu to, cũng không dám đuổi theo. Ly khai thông thiên ngai chi về sau, Độc Cô tiểu muội nhìn xem hắn nói, Tinh ca ca, ngươi là tới tìm ta phụ thân quyết đấu sao? Lưu Tinh không có trả lời nàng, ngược lại hỏi ngươi bái kiến phụ thân ngươi chưa? Xin chào a, đoạn thời gian trước hắn trả lại. Độc Cô tiểu muội nói nói, nàng cũng biết phụ thân nàng đi tìm Vĩnh Hằng chi môn, 20 năm không có cách nhìn, phụ thân nàng đổi giọng, nóng nảy cũng thay đổi. Ngươi thấy được khuôn mặt của hắn? Lưu Tinh hỏi, hắn tin tưởng Độc Cô vô bại sẽ dùng khuôn mặt của Độc Cô thần thiên đối mặt Độc Cô tiểu muội. Bị Lưu Tinh hỏi lên như vậy, Độc Cô tiểu muội mới nhớ, nàng cũng không nhìn thấy phụ thân gương mặt, chẳng qua là thanh âm có điểm giống. Lưu Tinh lúc này đem Vĩnh Hằng chi môn chuyện tình nói một lần. Nghe vậy, Độc Cô tiểu muội lắp bắp kinh hãi, nói, tại sao có thể như vậy? Cha ta làm sao lại thôn phệ thần thiên, đây chính là hắn đắc ý nhất nghĩa tử. Đây là sự thật, đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả đều biết nói. Lưu Tinh trầm ngâm nói nói, hắn bản không muốn nói cho nàng biết, nhưng hắn không thể không nói. Ta hiện tại phải đi tìm Độc Cô thần thiên, hắn hiện tại sát tâm bốn lên, bắt đầu lại để cho thiên ma thần hướng đánh thiên long thần triều. Hơn nữa bản thân hắn cũng đi ma vực. Lưu Tinh nói nói, thiên Phật tự lao Phật đã đi tìm hắn rồi, ta không thể ngồi yên không lý đến. Độc Cô tiểu muội trong nội tâm rất khẩn trương, nàng chỉ sợ một màn này phát sinh, có thể cuối cùng vẫn là đến rồi. Tinh ca, ngươi có thể không đi được không, ngươi chưa chắc là cha ta đối thủ a. Độc Cô tiểu muội nói nói, trong nội tâm có chút khổ sở. Mặc kệ hai người ai mạnh mẽ, bọn ta không muốn nhìn thấy đối phương bị thương tổn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ta có thể không giết hắn, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn. Độc Cô tiểu muội nhẹ gật đầu, nàng không biết Lưu Tinh đến cùng có hay không thể đánh thắng phụ thân nàng. Nếu như người kia đều nói như vậy, nàng tin tưởng Lưu Tinh có thể làm được. Tinh ca, ta muốn cùng với ngươi đi. Độc Cô tiểu muội khẩn trương nói nói. Lưu Tinh lắc đầu, nói, ngươi liền ở lại thông thiên nhai trên đi, nơi đây tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Nói xong, Lưu Tinh vươn tay, sờ soạng sờ hai má của Độc Cô tiểu muội, cười với hắn một tiếng, nụ cười kia coi như vĩnh hằng ấn rơi ở trong đầu của nàng. Theo về sau, Lưu Tinh như gió biến mất, coi như không từng tới giống như. Độc Cô tiểu muội duỗi ra mảnh khảnh tay, đọc lại ở nơi nào. Nàng biết là đuổi không kịp Lưu Tinh đấy, cho nên liền không có đi đuổi theo. Đứng tại chỗ, trong mắt có hai dòng nước mắt. Tinh ca, ta hy vọng ngươi và phụ thân cũng không việc gì, đầy đủ mọi thứ cũng không việc gì. Tâm của Độc Cô tiểu muội rất nặng, nàng phản hồi thông thiên ngai, đem mình vây ở thông thiên ma cung không trở ra. Nàng không muốn nghe đến ngoại giới bất cứ tin tức gì, chỉ hy vọng thức dậy, hết thể đều đi qua, tất cả mọi người ăn được. Chương 1061, nhất kiếm chẳng giết. Lưu Tinh ly khai thông thiên nhai chi về sau, liền thẳng đến Đông Phương Ma Vực. Đông Phương Ma Vực có rất nhiều ma vực tu sĩ hướng thần vực đổi đến, trợ giúp thiên ma thần triều. Tại phía đông chân trời chi bên trên, không có người chú ý tới, có hai bóng người đang đối đầu. Một người trong đó chính là Độc Cô thần thiên, thanh âm hắn là cô độc vô bại thanh âm. Hắn dừng ở đối diện Lão Phật Đà, lạnh nói, Lão ngốc lư, ngươi cũng sống lâu như vậy, còn có sức lực đánh với ta một trận sao? Lão Phật Đà nguy hiểm nhìn xem hắn, cũng không đáp lời. Lão Phật Đà nhìn xem thật rất lão, gầy trơ cả xương, trên người bọc lấy xưa cũ áo cà sa, nhìn qua rất hiền lành. Rất nhanh, bên trong thế giới này nhiều đi ra một đạo thân ảnh. Là Lưu Tinh. Lưu Tinh xuất hiện đã bị hai người phát hiện, Lão Phật Đà kia đối với Lưu Tinh gật đầu hòa ái dễ gần cười cười. Có thể Độc Cô vô bại sẽ không có sắc mặt tốt. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh nói, tiểu tử, ngươi chạy đến là chịu chết sao? Lưu Tinh ngưng mắt nhìn hắn, trong linh hải thần hồn có chút lan truyền cảm ứng, rất nhanh thì tại mấy vạn trượng bên ngoài phát hiện Mạc Tại Vân ẩn nấp chi thân. Không biết Mạc Tại Vân là cùng Độc Cô Vô Bại tưởng muốn liên hợp cùng một chỗ đánh chết Lao Phật Đà, hay vẫn là Mạc Tại Vân ý định ở một bên chờ hai người đánh lén. Lưu Tinh nhìn xem hai người, có lẽ hai người không có động thủ cũng có thể là phát hiện sự hiện hữu của Mạc Tại Vân. Lao Phật Đà nhìn Lưu Tinh liếc mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói, ngươi tới Lao Tăng an tâm. Thanh âm rơi dưới, hắn liền trực tiếp cùng Độc Cô Vô Bại động thủ. Lao Phật Đà toàn thân nở rộ kim ánh sáng, món đó nhìn qua rất là xưa cũ áo cà sa lập tức sáng lên, trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Độc Cô Vô Bại bán thần cảnh giới, trong cơ thể ma lực tràn lan, tu vi so với không có tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Hai người mãnh liệt đối hoành một trường, Phật ma hai cố lực lượng hung manh va chạm. Trong chốc lát, phong bạo mãnh liệt hình thành, phương thiên địa này đều đang rung rung. Mấy vạn trượng ra, Mạc Tại Vân sắc mặt biến hóa, cực nhanh thối lui về phía xa. Lưu Tinh trên người thần quang nở rộ, ngăn cản vẻ này uy lực. Con thỏ không biết lúc nào ngồi ở trên vai hắn, cũng đang nhìn hai người tranh đấu. Lão Phật Đà nhìn qua rất già, có thể chiến đấu sức sống vô hạn, giống như thanh niên hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, một bộ Long Hổ Quyền đánh chính là phong vân biến sắc. Long Hổ Quyền là Phật môn chí cương thần thông, làm Phật hiệu đạt tới độ cao nhất định, mặc dù là rất đơn giản thần thông đều có thể buộc phát ra cực mạnh uy lực. Độc Cô Vô Bại sở dĩ vẫn không có thống nhất đại lục, cũng là bởi vì Lão Phật Đà tồn ở đây. Thực lực của Lao Phật Đà quá mạnh mẽ. Mặc dù hắn hiện tại ma lực tăng cường rất nhiều, như trước cảm giác được áp lực. Lao ngốc lư, ngươi thiêu đốt sinh mệnh lực cùng ta chiến đấu, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Độc Cô Vô Bại căm tức nhìn Lao Phật Đà, hắn biết người kia là thiêu đốt sinh mệnh lực cùng hắn chiến đấu. Lưu Tinh ánh mắt trong vắt, hắn vừa nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, một biên yếu nhìn chằm chằm vào Mạc Tại Vân. Lao Phật Đà ra tay hết sức lăng lệ ác liệt, hai người đánh chính là trời đất mù mịt. Toàn bộ ma vực đều chấn động lên. Ma vực không có rất nhiều cường giả từ trên hư không, rất nhanh thì bị hai người mạnh mẽ đại chiến đấu lực chấn động thổ huyết, một số người trực tiếp bị chấn hồn phi phách tán. Hai người bên cạnh chiến đấu, thân thể bên cạnh di động. Lưu Tinh cũng đi theo đám bọn hắn di động, có thể toàn bộ ma vực rất nhanh thì bị hai người kinh người chiến đấu lực ảnh hưởng, đại địa vết rách càng lúc càng lớn. Ma vực trong ít ma vực tu sĩ kia, cũng tử thương rất nhiều. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Phàm là đến đây người quan sát cũng chỉ có thể xa xa trốn tránh nhìn. Rất nhanh, ma vực chi chủ xuất hiện, hắn là một vị trung niên nam tử bộ dáng, có thể tuổi thọ ít nhất 3 thiên tuế trở lên, trong cơ thể ma lực cực độ tràn đầy. Hắn nhìn Lưu Tinh liếc mắt, tiếp theo ánh mắt rơi vào Độc Cô Vô Bại cùng trên thân Lao Phật Đà, trầm giọng nói, Độc Cô huynh, có thể muốn ta ra tay giúp đỡ. Độc Cô Vô Bại cùng Lao Phật Đà đối hoành một trưởng chi về sau, nhìn cái kia ma vực chi chủ một cái nói, ngươi có thể đánh thắng ai? Nghe vậy, ma vực chi chủ trong nội tâm không phục lắm, tốt xấu hắn là như vậy ma tổ cảnh giới, lại có thể như thế bị Độc Cô Vô Bại xem thường. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lạnh nói, ta liền thay ngươi tìm giết hắn đi đi. Vừa nói, ma vực chi chủ liền xông về Lưu Tinh. Lưu Tinh mày nhăn lại, hắn dừng ở ma vực chi chủ lạnh nói, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tuổi con trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ma vực chi chủ cười lạnh một tiếng, hắn chưa từng gặp qua Lưu Tinh, lần trước Vĩnh Hằng Chi Môn hắn không có đi. Cho nên đối với Lưu Tinh tình huống biết rất ít. Ẩm. Ma vực chi chủ tu vi cũng rất mạnh, tuy nói cùng Độc Cô Vô Bại chênh lệch rất lớn, nhưng có thể liều với Hắc Liên giáo chủ. Lưu Tinh nhìn xem hắn, lòng bàn tay xoay ngược lại, một thanh thần kiếm xuất hiện, là Thí Thần Kiếm. Thí Thần Kiếm hết sức sắc bén, hơn nữa chu diệt qua rất nhiều thần nhân, thần kiếm là hưu thần huyết tẩy lễ, cho nên kiếm ra thần quang liệt tiên. Ma vực chi chủ vừa xông qua, chứng kiến Lưu Tinh trong tay Thí Thần Kiếm, trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình. Hắn tử thí thần kiếm trên người cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên hắn lập tức khẩn trương lên. Nhưng hắn đều lao đến, khỏi bị mất mặt, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại. Lưu Tinh dừng ở, trong tay thí thần kiếm mãnh liệt nâng lên, một cỗ lực lượng cường đại từ trên kiếm tỏa ra. Ma vực chi chủ trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc, thật là không bức được cái kia thể diện quay đầu rời đi. Chết! Lưu Tinh không muốn nói nhảm với hắn, cho nên giơ lên tay trực tiếp bổ xuống. Một đạo cực mạnh thần quang bóng kiếm từ thí thần kiếm trên vọt ra. Kiếm kia ảnh trực tiếp xé thiên địa. Trong thiên địa phong vân dũng động, sấm sét lan cút. Chỉ là uy thế của một kiếm liền dọa sợ ma vực chi chủ, hắn quát to một tiếng, da đầu đều muốn nổ, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa quay người, toàn bộ người đã bị thần quang bóng kiếm cho bổ mở, trực tiếp bị chém thành hai nửa, thánh ma huyết sau đó thiên long, nhuộm hồng cả phong vân. A, ma vực chi chủ cũng không có lập tức chết đi, hắn thánh hồn đào thoát. Bởi vì Lưu Tinh vẫn không thể hoàn toàn bộc phát thí thần kiếm uy lực. Cho nên thí thần kiếm cũng không có giết chết ma vực chi chủ, nhưng mà dọa hắn được hồn phi phách tán. Lưu Tinh tâm niệm vừa động, cái kia kêu thảm thiết đi chạy trối chết linh hồn lập tức bị cách không bắt quay về tới. Xa xa lão Phật Đà, Độc Cô Vô Bại cùng Mạc Tại vẫn đều lắp bắp kinh hãi. Cho dù bọn hắn biết thí thần kiếm uy lực rất mạnh, có thể cũng không có suy nghĩ được đẹp uy lực sẽ mạnh mẽ như thế. Lưu Tinh chỉ là một kiếm có thể bổ ma vực chi chủ, thật lợi hại. Để cho ngươi cuối cùng thân là nô. Lưu Tinh bắt lấy ma vực chi chủ linh hồn ném vào chính mình trong đan hải thế giới, lại để cho người kia vì hắn ở đây đan hải trong vì hắn khai cương thác thổ. Ma vực chi chủ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn tu luyện đến nay cùng người chiến đấu, đây là rất chật vật một lần, cũng là để cho hắn rất không ngờ được sự tình. Phốc phốc. Xa xa Độc Cô Vô Bại một trưởng đánh bay lão Phật Đà. Lão Phật Đà thiêu đốt sinh mệnh lực thật rất lãng phí sinh mệnh, cho nên rất nhanh hắn không phải là đối thủ của Độc Cô Vô Bại. Lưu Tinh mày nhăn lại, hắn muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng còn không có. Nếu là hắn ra tay nhất định có thể bức lui Độc Cô Vô Bại, có thể lão Phật Đà thiêu đốt sinh mệnh lực liền không có chút giá trị. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Xa xa Mạc Tại vẫn cũng nhìn nóng lòng, hắn muốn ra tay cùng một chỗ giết lão Phật Đà, đáng sợ Lưu Tinh muốn rút kiếm giết hắn, kết cục sẽ cùng ma vực một trong dạng. 3 phút sau, lão Phật Đà ngoài thân kim quang càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Độc Cô Vô Bại một trưởng đánh chính là thổ huyết bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Chương 1062, hạ chiến thư. Long. Ngọn núi đánh rách tạc ơi, thân thể của lão Phật Đà bị Độc Cô Vô Bại đánh xuống mặt đất, mấy ngọn núi bị chấn sụp đổ. Lưu Tinh ánh mắt trong vắt, hắn còn có thể cảm nhận được lão Phật Đà sinh mệnh khí tức. Mặc dù người kia thiêu đốt sinh mệnh chi lực còn là giống nhau mạnh mẽ lớn. Rất nhanh, lão Phật Đà liền từ đại địa trong vật ra, khóe miệng của hắn có vết máu, có thể trên người áo cả xa như trước tản ra thánh quang. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, nói, Thánh Tăng, ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Vô Bại đi vào Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên trong, tuy nói không có được Vĩnh Hằng Chi lực, có thể cảnh giới lại tiến bộ một đoạn đã vượt qua lão Phật Đà. Lão Phật Đà nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn đích xác còn có thể áp chế Độc Cô Vô Bại, bây giờ là hoàn toàn áp chế không nổi. Độc Cô Vô Bại đánh bại lão Phật Đà, lòng tự tin bành trướng, căm tức nhìn Lưu Tinh gọi nói, giao ra thí thần kiếm, bản giáo chủ tha cho người khỏi chết. Thí thần kiếm vô cùng sắc bén, có thể chém ra thế gian này hết thảy. Độc Cô Vô Bại rất muốn đạt được nó, có lẽ thí thần kiếm là hắn thành thần cơ hội. Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn Độc Cô Vô Bại, mặc dù tu vi của hắn không bằng người kia. Có thể Độc Cô Vô Bại muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Và ngươi bây giờ đến làm không được. Lưu Tinh lắc đầu, Độc Cô Vô Bại đích xác không làm được. Nếu hắn còn không có đạt tới thánh tổ cảnh giới, Độc Cô Vô Bại muốn giết hắn còn thật dễ dàng, có thể hiện tại đã muộn. Lưu Tinh để cho lão Phật Đà lùi lại mở, hắn nắm lấy thí thần kiếm hướng phía Độc Cô Vô Bại phóng đi. Bằng vào trong đầu thần quang gia trì, Lưu Tinh cùng Độc Cô Vô Bại đánh chính là túi bụi. Độc Cô Vô Bại e ngại Lưu Tinh trong tay thí thần kiếm. Thí thần kiếm chỉ là kiếm khí khiến cho trên thân Độc Cô Vô Bại nhiều chỗ bị trọng thương. Độc Cô Vô Bại cùng Lưu Tinh đấu hơn trăm hiệp, mặc dù có thiên ma tinh bản, cũng không có biện pháp cùng thí thần kiếm chống lại. Rất nhanh, Độc Cô Vô Bại đã bị Lưu Tinh đả thương. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh, nói, ngoan sư điệt, ngươi thật đúng là đi. Hắn thực hận lúc trước liền nên giết Lưu Tinh, cũng không có ngày hôm nay tranh đấu. Vĩnh Hằng Chi Môn trong hết thể đều là của hắn. Bây giờ nói hết thể đều đã muộn. Trên thân hắn nhiều da bị thí thần kiếm quẹt làm bị thương, tươi sống máu chảy ra, miệng vết thương khép lại cũng chậm. Mặc dù là quân tà kiếm đều khó tổn thương hắn, đả thương hắn cũng có thể rất nhanh chữa trị khỏi. Thí thần kiếm kiếm khí lực phá hoại quá mạnh, kiếm khí nhập vào cơ thể rất khó áp chế. Ngươi cho bản giáo chủ chờ. Độc Cô Vô Bại chỉ vào Lưu Tinh quát to một tiếng, quay người đào tẩu. Lưu Tinh trên người nhiều chỗ bị thiên ma tinh bàn đả thương, trong cơ thể ma lực bị ma thể hấp thu, cho nên thương thế tốt lên đặc biệt nhanh. Hắn là phải chiếu cố lão Phật Đà, cho nên liền không có đi đuổi theo. Có thể là hắn phát hiện Mạc Tại vẫn đuổi theo. Lưu Tinh không có để ý. Hắn nhanh đi đến lão Phật Đà bên người muốn chữa thương cho hắn, lại bị lão Phật Đà ngăn lại. So với hắn lão tăng cao hơn một cảnh giới, không biết là có hay không thăm dò đã đến thành thần cơ hội. Lão Phật Đà trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lưu Tinh không biết nên nói cái gì. Hắn còn chưa có chạm nhau cảnh giới kia, thậm chí còn không có đầu mối. Hắn cảm thấy cái thế giới này thiếu chút gì. Hoặc có lẽ là chính hắn thiếu chút gì. Hắn thần thức lan truyền rất xa, phát hiện Mạc Tại vẫn còn đang theo dõi Độc Cô Vô Bại. Độc Cô Vô Bại tựa hồ không có phát hiện. Cũng không biết là Độc Cô Vô Bại đã phát hiện cố ý dẫn hắn quá khứ. Lưu Tinh cũng lười quản, hắn nhìn xem lão Phật Đà nói, lão Thánh Phật, chúng ta bây giờ nên làm những gì? Lão Phật Đà nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nói, thần vực đại loạn, máu chảy thành sông, ảnh hưởng rất lớn, không được bao lâu, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ vô tận đại lục. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Đặc biệt là quỷ vực, ma vực, yêu vực hung tàn nhất. Chúng ta đi trước ngăn cản đại chiến. Lưu Tinh nhìn xem lão Phật Đà nói ra, trên sự thực trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Đại chiến đã bộc phát, không là hắn nói ngăn cản liền có thể ngăn trở đấy. Mặc dù thật sự ngăn trở, cũng phải trả giá bằng máu. Quỷ vực đang nỗ lực huyết trương địa bàn, đánh thần vực không có kết quả, bắt đầu hướng địa phương khác lan truyền, đến mở rộng mình thế lực phạm vi. Yêu vực cũng là như thế. Ma vực trực tiếp hướng đông đánh, đã liền Quỳnh Đất Thị đều xuất động, trấn áp ma tổ chi nhân. Ma vực ma tổ bị Lưu Tinh giết chết, mới ma tổ xuất hiện, là Độc Cô Vô Bại phái quá khứ. Tìm không thấy Độc Cô Vô Bại. Lưu Tinh cùng lão Phật Đà tại ma vực trong vượt qua được, đi trấn áp những cái kia ma tộc tu sĩ. Rất nhanh, Lưu Tinh nhận được tin tức. Trong thần vực, đột nhiên có tông môn bị diệt, có người thấy là một đạo hắc ảnh, người của ma tộc. Tại trong thần vực có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt một cái tông môn, thực lực đều là siêu cường. Liền lấy Độc Cô Vô Bại mà nói, hắn nhất ba trưởng xuống dưới đủ để cho một cái tam lưu tông môn phi hôi yên diệt. Chẳng qua là còn vô pháp kết luận là Độc Cô Vô Bại làm đấy. Cuối cùng Độc Cô Vô Bại là trên đại lục này trí cường giả, hắn đi diệt một cái tam lưu tông môn tự xuống giá mình, là mất thân phận. Hắn thực phải ra tay, cũng là giết chết thập đại cổ lão tông môn. Ngày hôm nay cũng không xa, nửa tháng sau. Lưu Tinh cùng lão Phật Đà vừa bình định ma vực, Độc Cô Vô Bại tiểu phóng ra ngoan thoại, muốn tiêu diệt thần vực thập đại cổ lão tông môn cùng với năm đại gia tộc, bất thần phục giả, lại để cho tông tộc cao thấp phi hôi yên diệt. Chuyện đó thả ra, 10 đại cổ lão tông phái nhau nhau giận dữ, cũng có không ít người sợ hãi Độc Cô Vô Bại, ý định thần phục. Ví dụ như Tà Thần giáo đã làm xong thần phục ý định. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Thánh Hồn Các. Người của Thánh Hồn Các rất ít trên đại lục hoạt động, đối với tình huống của bọn hắn biết rõ cái gì ít, liền bọn hắn cũng thả ra lời nói, thần phục Thông Thiên Ma giáo. Lưu Tinh đối với tình huống của Thánh Hồn Các cũng biết rất ít, chẳng qua là người biết rõ Thánh Hồn Các dùng tu luyện linh hồn làm chủ. Đối với đây, Lưu Tinh cùng Lao Phật đã thương lượng một phen, chuẩn bị tổ chức một cuộc đồ ma đại hội. Hắn định đem trong thần vực cường đại tông môn, cùng với năm đại gia tộc cường giả toàn bộ triệu tập lại, chuẩn bị thương lượng một chút cùng Độc Cô Vô Bại quyết nhất tử chiến. Lại tùy ý Độc Cô Vô Bại như vậy làm tiếp, toàn bộ vô tận đại lục đều muốn tan vỡ. Đồ ma đại hội thời gian định sau một tháng, Lưu Tinh lựa chọn Thiên Ngân Phong. Trên Thiên Ngân Phong Thiên Ngân biến mất. Hắn đem Thiên Ngân Phong đổi tên là Táng Ma Sơn. Thậm chí, Lưu Tinh còn chuyên môn làm cho người ta đi thông thiên nhai đưa chiến thư. Độc Cô Vô Bại nhận được chiến thư chi về sau, vô cùng phẫn nộ. Lưu Tinh tiểu nhi, ngươi thật sự là cánh cứng cắp rồi, tưởng làm chết. Hắn một mực đang chú ý Lưu Tinh, đã ở để phòng Lưu Tinh. Nhưng vẫn là không phòng được, lại để cho Lưu Tinh trưởng thành. Hôm nay muốn giết Lưu Tinh quá khó khăn, rồi hay nói hắn cũng không có tự tin có thể đánh thắng có được thí thần kiếm Lưu Tinh. Độc Cô Phong ở bên cạnh hắn nói, nghĩa phụ, muốn đối phó Lưu Tinh cùng đơn giản, ta từng đi qua hoang vực Bắc Tuyết Cảnh, nơi đó có Lưu Tinh gia tộc, cha mẹ, thê nhi, chúng ta. Độc Cô Phong còn chưa nói hết, Độc Cô Vô Bại đã biết có ý tứ gì. Hắn vốn là người không từ một thủ đoạn nào. Một điểm này, Độc Cô Phong cùng hắn rất tương tự. Độc Cô Thần Thiên cũng quá mức tùy hứng cùng kiêu ngạo. Nếu Độc Cô Thần Thiên có Độc Cô Phong phần này không chừa thủ đoạn nào tính tình, hắn sẽ đem Thông Thiên Ma giáo giao cho Độc Cô Thần Thiên. Đáng tiếc. Hắn nhìn Độc Cô Phong liếc mắt, nói, mang một vị ma tổ. Không, mang hai vị ma tổ, cần phải làm tốt việc này. Độc Cô Phong trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tâm nói, Lưu Tinh a Lưu Tinh, ngươi coi như là càng lợi hại cũng không bảo vệ được thân nhân của chính mình. Chương 1063, Tĩnh Ngộ, Thôn Phệ. Đồ Ma Đại Hội. Tin tức này tại trong thần vực nhanh chóng mau truyền mở. Nghe được tin tức này, người của ma tộc đều vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều ma nhân thậm chí nghĩ ăn sống rồi Lưu Tinh, sẽ nát hắn. Có thể sẽ không ai dám đi, Lưu Tinh tên tại bọn họ trong thai chính là truyền kỳ, liền Độc Cô Vô Bại đều không muốn nhắc tới nảy sinh nhân vật đáng sợ. Lưu Tinh phát ra thiệp mời, mời Kiếm Tiên Tông, Kiếm Thành, Thánh Đế Cung, Hồng Hoang Cổ Địa, Thái Cổ Vũ Tông, Thái Sơ Tinh Môn, Thiên Phật Tự, Quang Minh Đỉnh, còn có Khương Gia, Cửu Gia, Lâm Gia, Tiêu Gia, cùng với Quỳnh Đất Thị. Về phần thần thôn, Phẫn Nộ Thần Nhất Tộc, Hoang Thần Tộc, Lưu Tinh đều không có đi mời. Này ba tộc tại vô tận đại lục trên quá mức cổ lão, cũng không màng thế sự. Lưu Tinh cũng không muốn quấy nhiễu bọn hắn. Nghe được Lưu Tinh muốn tổ chức đồ ma đại hội, Cơ Vấn Nguyệt, Trung Tình Nhi, Trác Long, Hiên Viên Phá Thiên, Mộ Phi, Thạch Viên Nhất Bay đám người, cũng nhao nhao chạy về Táng Ma Sơn. Cũng bởi vì chuyện này, Độc Cô Vô Bại hạ lệnh Thiên Ma Thần hướng ngưng tấn công Thiên Long cùng Thiên Kiếm, nhưng vẫn có một chút ma nhân không có kịp thời bỏ chạy, tại Thiên Long cùng Thiên Kiếm xung quanh tạo sát nghiệt. Thiên Phật Tự. Ở vào Thiên Kiếm Thần Chiêu phía Đông Phật Sơn, cùng Thông Thiên Ma Giáo cách xa nhau 5 triệu dặm. Thông Thiên Ma Giáo hết thể hướng đi đều khó tránh được Thiên Phật Tự ánh mắt. Thiên Phật Tự là vạn cổ thánh địa, trong chùa đẹp và tĩnh mịch tiên tĩnh, rời xa hồng trần hỗn loạn. Đại Hùng Bảo Điện trước, Lưu Tinh cùng Lao Phật Đà đứng song vai, ngắm nhìn dãy núi chùa triển, các loại cổ xưa lầu các, tâm trí hướng về. Hồi lâu, Lão Phật Đà nhìn xem Lưu Tinh nói nói, Lưu công tử, tổ chức Đồ Ma Đại Hội, ngươi có mấy phần thắng. Cuối cùng lần này Đồ Ma Đại Hội thế nhưng là đem trong thần vực các đại tông phái cùng với gia tộc toàn bộ tụ tập tới. Nếu là không có phần thắng, ngược lại dễ dàng Độc Cô Vô Bại. Đến lúc đó Độc Cô Vô Bại có thể đem mọi người một lần hành động tàn sát, vậy bi kịch. Lưu Tinh thở sâu, hắn cũng không có quá đại nắm chắc có thể giết chết Độc Cô Vô Bại. Cuối cùng tu vi của hắn cùng Độc Cô Vô Bại còn có chênh lệch rất lớn. Hắn tối đa cũng chính là dựa thí thần kiếm, có thể thí thần kiếm dù sao cũng là ngoại vật, thật muốn thắng Độc Cô Vô Bại vẫn phải là bản thân cường ngạnh. Hắn hiện tại đã là thánh tổ cảnh giới, linh hồn thể thịt hợp nhất, đối với thiên địa chi lực khống chế thành thạo, có thể điều khiển cường đại pháp tắc chi lực. Có thể dựa theo con thỏ từng nói, hắn hiện đang nắm giữ hết thể vẫn không thể xem như đại nói. Thánh cảnh chỉ có thể coi là đường nhỏ cảnh giới. Đại đạo cảnh là sơ nhập đạo môn. Chỉ có đạt tới thần cảnh, mới có thể nắm giữ chân chính đại nói. Gần nhất hắn một mực đang tự hỏi vấn đề này. Như thế nào đại đạo? Hắn tự tay chụp vào trước mặt của chính mình không khí, từng tia pháp tắc chi lực bị rút ra, theo tay vung lên sẽ thành không gian thế giới. Thánh tăng, ta cũng cần tính toán. Lưu Tinh nhìn Lão Phật Đà liếc mắt nói nói. Lão Phật Đà nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Lưu Tinh đi Thiên Phật Tự thần thánh nhất địa phương an tĩnh, Phật Sơn Đỉnh. Tại Phật Sơn Đỉnh bên trên, có từ thượng cổ đến nay phá không đi thần Phật Đà. Chỗ đó có lẽ thích hợp hơn bây giờ Lưu Tinh. Phật Sơn Đỉnh, thần thánh chi khí đập vào mặt. Tới chỗ này, Lưu Tinh có thể cảm nhận được huyết dịch toàn thân có chút phong đằng. Thậm chí hắn trong đan hải thế giới chấn thiên thần bia đều sáng lên hào quang, trên tấm bia đá có cổ quái thần văn, tản ra cổ xưa đại khí lực lượng. Lưu Tinh đứng ở đỉnh núi, nhìn xem mây trắng từ trước mặt thổi qua, hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt. Lão Phật Đà thấy vậy cũng không có quấy rầy, an tĩnh đi xuống Phật Sơn. Hắn nói cho tiểu thần Phật Vô Bi biết đừng cho người đi Phật Sơn quấy rầy Lưu Tinh thanh tịnh. Trên đỉnh núi, Lưu Tinh nhắm mắt, trong đầu thần quang tự nhiên thoáng hiện, Kim Long hư ảnh, Thất Thải Thần Hoàng hư ảnh, Thần Hầu hư ảnh, Trường Sinh Thụ hư ảnh v.v. xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có dáng vẻ trang nghiêm Kim Quang Phật Đà xuất hiện, bọn hắn toàn thân tản ra kim quang, trong miệng chấn chấn hữu từ lẩm bẩm, Lưu Tinh cũng nghe không hiểu những cái kia phạm âm. Ngươi cảm thấy nghe xong tâm thần càng thêm yên lặng. Tiểu tử, đột phá thần cảnh muốn ngộ đại đạo, tinh khí thần hợp nhất, thai nghén thần cách, lĩnh ngộ đại nói, thoát ly thánh phàm trần thân thể, đúc thành thần thể, lúc này mới chân chính bước vào thần cảnh. Con thỏ thanh âm tại Lưu Tinh vang lên bên tai. Người tinh huyết còn chưa đủ, linh hồn ngược lại là nhanh vào thần cảnh, khí là tu luyện thần khí, cũng chính là thánh lực. Tam giả hợp nhất, hiểu thông đại nói, mới có thể thai nghén thần cách, đây là bước vào thần cảnh tiêu chí. Con thỏ tiếp tục tại Lưu Tinh bên thai nói đâu đâu, là hắn chỉ dẫn. Lưu Tinh tất nhiên là biết nói, hắn hiện tại hay là tại dung hợp tinh khí thần. Độc Cô Vô Bại chính là dung hợp tinh khí thần, lại để cho bản thân đạt tới bán thần cảnh giới, chỉ muốn lĩnh ngộ đại đạo thai nghén thần cách, liền có thể thành tựu một đời ma thần. Hắn còn có thời gian một tháng, Độc Cô Vô Bại cũng còn có thời gian một tháng, liền xem ai trước lĩnh ngộ được. Tiểu tử, có nhiều thứ, ta cũng không thể nói như vậy thông thấu, hơn nữa. Có nhiều thứ ta cũng khó có thể nói rõ, hết thể dựa vào chính ngươi, ví dụ như, thời gian, luân hồi, sinh tử, âm dương. Con thỏ nói xong liền mau ngậm miệng rồi. Lưu Tinh ngồi lặng lặng, cảm thụ được thiên địa vạn vật, tìm tìm chúng nó luân hồi quy luật, truy tìm thời gian bước chân. Hắn cảm thụ được mặt trời mọc, mặt trời lặn, cảm thụ được sinh ly tử biệt. Thông thiên ngai. Từ khi Độc Cô Vô Bại dặn dò sự tình xuống dưới dùng về sau, cũng bắt đầu bế quan tính tu, ai cũng không trông thấy. Cô Độc Gió cùng ma giáo ba vị ma tổ, đem Phi Tuyết Đế quốc hoàng cung nổ tận gốc đem đến Thông Thiên Nhai bên trên, đem doanh hoang đều cho chấn áp tại trong đó. Lưu Tinh thiết trí cầm giới, cũng cho vô thanh vô tức phá vỡ. Độc Cô Tiểu Muội nhiều lần cầu kiến Độc Cô Vô Bại đều không có kết quả. Nàng cũng bị nhốt tại Thông Thiên Nhai bên trên, ở đâu cũng không đi được. Nàng bản muốn đi tìm Lưu Tinh, đem đám người Lưu Chính Quân bị phong ấn chuyện tình truyền đi, nhưng không có cơ hội. Độc Cô Vô Bại khoanh chân ngồi trong thập bát hắc ma sơn. Bàn tay hắn vung lên, nhất thời, ma sơn trong xuất hiện 18 khối hắc sắc thạch bia. 18 khối hắc sắc thạch bia trên có cực mạnh ma lực, chúng sau khi xuất hiện, tản ra cực mạnh hắc sắc ma quang tập trung chiếu xạ tại trên người của Độc Cô Vô Bại. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, "Thần Thiên, chỉ có ngươi thần hồn tiêu tán mới có thể thành tựu nghĩa phụ, ngươi có bằng lòng hay không?" "Độc Cô Vô Bại, ngươi láo thất phu, ngươi tàn nhẫn vô đạo lao già kia, ngươi là thành thần, là nhất thống đại lục, ngươi mất trí." Linh hồn của Độc Cô Thần Thiên liền bị áp chế bên phải móng chân nhỏ một chỗ huyệt vị bên trong, hắn bị phong ấn gắt gao. Thanh âm của hắn mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán khí. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Độc Cô Vô Bại sẽ thôn vệ thân thể của hắn, thậm chí càng luyện hóa linh hồn. Độc Cô Vô Bại hắc hắc nở nụ cười lạnh, nói, năm đó vi phụ nếu không phải nhìn xem linh hồn ngươi trong có một tí thần hồn tồn ở đây, há có thể thu dưỡng ngươi, đã sớm vậy ngươi cho ăn. Độc Cô Thần Thiên trời sinh một tia thần hồn, có thể nuôi dưỡng thân thể, chỉ có điều muốn trăm năm mới có thể thành thục. Đã có 9-11 năm rồi, còn kém 9 năm. Độc Cô Vô Bại không chờ được. Hắn muốn nhờ Thông Thiên Ma Giáo 18 ma thần thạch bia để đền bù cô thân thể này chưa đủ. Rầm rầm rầm. Tung bay ở ma thần thạch trên thập bát hắc ma sơn bia điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía Độc Cô Vô Bại hướng đến, rất nhanh không vào bên trong thân thể của hắn. Trên thập bát hắc ma sơn ma khí cũng bị rút sạch, đã không có ma lực, biến thành ngọn núi bình thường. Độc Cô Vô Bại ngồi ở trên tế đàn, toàn thân bao phủ ma ánh sáng, không lâu ở trong cơ thể hắn truyền đến Độc Cô Thần Thiên thê thảm thanh âm. Sư đệ, không thể tưởng được ngươi so với 3.000 năm trước càng thêm tàn nhẫn. Chương 1064, thất bại trong gang tấc. Sư đệ, không thể tưởng được ngươi so với 3.000 năm trước càng thêm tàn nhẫn, liền đệ tử của chính mình đều thôn phệ, ngươi có thể thật là làm cho sư huynh ta thêm kiến thức. Xảy ra bất ngờ thanh âm, lại để cho đang tiến hành thôn phệ trong Độc Cô Vô Bại trong lòng giật mình. Hắn ý thức truyền âm nói, vô thủy, ngươi là vào bằng cách nào? Trên thập bát hắc ma sơn trong đó một ngọn núi bên trên, Mạc Tại vẫn đứng chắp tay, một cặp mắt tối đen tản ra cường đại ma quang. Hắn dừng ở Độc Cô Vô Bại, cười lạnh nói, thực là chuyện tiếu lâm, Thông Thiên Ma Giáo là nhà của ta, ngươi rõ ràng hỏi ta vào bằng cách nào. Sư đệ, ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Mạc Tại vẫn khỏe miệng bôi qua cười lạnh, từ ma sơn trên bay xuống, chậm rãi dựa vào gần Độc Cô Vô Bại. Vô thủy, ngươi muốn chết sao? Độc Cô Vô Bại giận dữ, giờ phút này đúng là hắn thôn vệ Độc Cô Thần Thiên thần hồn thời khắc mấu chốt. Nếu là đột nhiên ngừng, gặp phải cắn trả là hắn. Mạc Tại vẫn cũng không đáp lời, cười nhìn xem thân thể của Độc Cô Thần Thiên, nói, ngoan sư điệt, có nghĩ là muốn lần nữa có được thân thể của chính mình. Thường không muốn giết này mất trí ma đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi giúp ta, ta giúp ngươi nhất thống ma giáo. Độc Cô Thần Thiên phẫn hận thanh âm truyền tới. Độc Cô Vô Bại trong lòng giận dữ, hắn rất muốn chấm dứt thôn phệ, đứng dậy giết vô thủy ma đầu, nhưng hắn không có biện pháp kết thúc. Một khi cuối cùng ngừng, hắn tất bị hao tổn, ngược lại bị Độc Cô Thần Thiên thôn phệ. Coi như là hắn áp chế lại, chưa chắc có thể địch qua vô thủy ma đầu. Hắn bán thần cảnh giới, coi như là Mạc Tại vẫn không có đạt tới bán thần, cũng không sai biệt lắm. Có thể từ hắn bắt tinh phong ma trận trong trốn tới, nói rõ thực lực của Mạc Tại vẫn đã khôi phục, thậm chí vượt qua lúc trước trở nên càng mạnh mẽ hơn. Độc Cô Vô Bại không ngừng dùng ý thức cùng Mạc Tại vẫn đối thoại đến kéo dài thời gian, Mạc Tại vẫn cũng không nốc. Tất nhiên là biết rõ Độc Cô Vô Bại đang kéo dài thời gian. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ. Sư huynh, ngươi quên rồi, lúc trước sư tôn trấn áp doanh hoang bị thương nặng, là ai đánh lén hắn lao ra nhân đấy? Độc Cô Vô Bại trong lúc tình thế cấp bách hét lớn một tiếng. Nghe vậy, giơ tay lên Mạc Tại vẫn mãnh liệt một trận. Hắn làm sao có thể quên mất? Lúc đó hắn và Hắc Liên thương lượng định xong, hắn động thủ trước đánh lén, Hắc Liên phụ trợ công kích. Có thể cuối cùng vẫn là không thể giết chết Thái Thúc Trường Thiên. Thái Thúc Trường Thiên biến mất trước, hắn nhìn thấy sư tôn trong mắt đối với thất vọng của bọn hắn, cái ánh mắt kia như ác ngộng giống như một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Mấy ngàn năm trôi qua, Thái Thúc Trường Thiên sống hay chết, không có ai biết. Bọn hắn cũng không biết. Hôm nay lần nữa bị Độc Cô Vô Bại xách lên, hắn hai mắt đều đỏ. Lúc trước, ngươi là hèn hạ nhất một người. Mạc Tại vẫn tương đối phẫn nộ, hắn từng vô số lần hỏi mình, quyết định ban đầu là không phải là sai. Bọn hắn đều bị một người xúi giục. Làm chuyện sai lầm. Người đó chính là Độc Cô Vô Bại. Đi xuống cho ta cùng sư tôn đi. Mạc Tại vẫn hai mắt vằn vện tiêm máu, lòng bàn tay cường đại ma ánh lấp lóe, một trưởng vô hướng Độc Cô Vô Bại thiên linh. Phốc phốc. Độc Cô Vô Bại mãnh liệt mở hai mắt ra, máu tươi phun ra ngoài thân thể. Hắn hai mắt đỏ thẫm giận dữ hét, sư huynh, người là muốn chết. Ẩm. Trên thân hắn 18 ma thần thạch bia lao ra, hóa thành một khối phương lăng bốn đang hắc sắc ma thần thạch, đối với Mạc Tại vẫn chấn áp đi. Vô Thủy Thiên Ma Công. Mạc Tại vẫn đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng thối lui, hai tay kết ấn, thủ pháp huyền ảo, thân thể bỗng nhiên biến lớn, thân thể tản ra hắc sắc ma quang, bàn tay lớn trực tiếp cùng Phương Lăng bốn đang hắc sắc ma thần thạch ngạnh hãn cùng một chỗ. Bành! Thiên địa run rẩy, thập bát hắc ma sơn lập tức sụp đổ. Mạc Tại vẫn bị hắc sắc ma thần thạch đánh bay ra ngoài cách xa hơn 1000 mét, khóe miệng có vết máu. Hoa! Độc Cô Vô Bại thu hồi ma thần thạch, hóa thành 18 ma thần thạch bia chui vào thể nội, hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cố hết sức gáp chế linh hồn của Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Thần Thiên mặc dù tu vi không bằng hắn, có thể linh hồn cảnh giới khá cường đại, có một tí thần hồn chi lực, tưởng phải chiếm đoạt cũng không dễ dàng. Bây giờ bị Mạc Tại vấn cắt ngang, Độc Cô Thần Thiên tưởng muốn cướp về thân thể của chính mình, cho nên cùng linh hồn của Độc Cô Vô Bại tranh đoạt. Độc Cô Vô Bại tương đối phẫn nộ, vốn là trấn áp linh hồn của Độc Cô Thần Thiên, có thể phóng xuất ra, hắn lại phát hiện người kia linh hồn oán nghiệm sâu đậm, thêm thân thể vốn là cùng Độc Cô Thần Thiên linh hồn tương dung, cho nên muốn áp chế có chút khó khăn. Đứa trẻ, ngươi cũng đã biết đại sư huynh của ta là hạ người gì. Ngươi trợ giúp hắn, giống nhau là chết. Một đại đội dưỡng dục chính mình, giáo dục chính mình sư tôn đều có thể nhận tâm hạ thủ được, ngươi đây tính toán là cái gì? Độc Cô Vô Bại trong đầu nói chuyện với Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Thần Thiên há có thể tin tưởng hắn, hắn bây giờ là ai cũng không tin. Lao thất phu, ngươi đi chết đi cho ta. Độc Cô Thần Thiên hét lớn một tiếng, linh hồn biến đổi thất thường, tinh hải ma hồn mãnh liệt hình thành đôi lấy linh hồn của Độc Cô Vô Bại thôn phệ đi. Thiên nhi, ngươi phải tin tưởng vi phụ, là phụ không tại thôn phệ ngươi rồi, ta và ngươi trước xài chung nhất thể, đợi khi tìm được thích hợp thân thể, là phụ tiểu ra đi. Lao thất phu, đi chết đi. Độc Cô Thần Thiên linh hồn công kích vô cùng tàn nhẫn. Độc Cô Vô Bại cũng tức giận, 18 ma thần thạch bia mãnh liệt xuất hiện ở trong óc trên không, đối với Độc Cô Thần Thiên chấn áp đi. Linh hồn hai người tại Độc Cô Thần Thiên trong cơ thể đánh chính là hôn thiên ám địa. Trong miệng của Độc Cô Thần Thiên, máu tươi không ngừng chảy ra. Xa xa, Mạc Tại vẫn một bước mà tới. Nhìn xem Độc Cô Thần Thiên khoanh chân ngồi lấy, trong miệng không ngừng thổ huyết, đã biết rõ hai linh hồn người bắt đầu đại chiến. Ngoan sư điệt, sư bá giúp ngươi. Mạc Tại vẫn hét lớn một tiếng, sau lưng ma lực bắt đầu khởi động. Trong chốc lát, sẽ đem thân thể của Độc Cô Thần Thiên bao trùm. Tiếp theo hắn bàn tay lớn mãnh liệt đặt tại Độc Cô Thần Thiên thiên linh chi bên trên, một cỗ lực lượng cường đại hướng vào trong đầu. 18 ma thần thạch bia mãnh liệt buông lỏng. Trên tinh hải ma hồn thần hồn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo bàn tay lớn oanh mở những bia đá kia, mãnh liệt mà đối với Độc Cô Vô Bại thánh ma hồn chụp tới. Cư thiên khách, ngươi thí sát sư tôn, hiện tại lại đây thí giết ta, ngươi thật sự là không bằng heo chó. Độc Cô Vô Bại tức giận mắng, liền tên thật của vô thủy ma đầu đều cho kêu lên. Nghe được cư thiên khách ba chữ, Mạc Tại vẫn lần nữa dừng lại. Cái tên này hắn đều quên 3000 năm, hiện tại lại bị người xách lên, để cho hắn tâm tình chập chờn hết sức kịch liệt. Cư thiên khách là sư tôn vì hắn lấy tên. Đã bao nhiêu năm, hắn không nhớ rõ. Nên chết. Mạc Tại vẫn đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, tức giận mắng nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi ngoại vực ma đầu, là vĩnh hằng chi môn, ngươi xúi dục sư tôn, ta, Hắc Liên ba người chúng ta quan hệ trong đó, vĩnh hằng chi môn ngươi cũng tiến vào, ngươi đã nhận được cái gì? Cư thiên khách, sư phụ đối đãi ngươi tốt như vậy, năm đó ngươi còn mang theo ta cùng nhị sư huynh đi rình coi sư mẫu. Ngươi! Mạc Tại vẫn giận dữ, bàn tay mãnh liệt phát kình, ngập trời ma lực đánh vào trong cơ thể của Độc Cô Thần Thiên, trực tiếp đem thể phách của hắn chấn mềm nhũn. A! Độc Cô Thần Thiên thống khổ kêu lớn lên. Độc Cô Vô Bại điên cuồng phá lên cười. Bởi vì thập bát hắc ma sơn sụp đổ, thông thiên ngay trên đại loạn. Độc Cô tiểu muội lòng nóng như lửa đốt, phóng tới thập bát hắc ma sơn, lại phát hiện ma sơn bị phong ấn, căn bản vào không được. Độc Cô phong lại để cho ma giáo mấy vị ma tổ hợp lực ra tay đều không có oanh mở. Bọn hắn nhìn xem phong ấn trên tế đàn, lan lộn ma quang bên trong, có một đạo bá đạo thân ảnh, đứng ở một cấu ngược lại ở trên tế đàn thân thể trước mặt. Nghĩa phụ! Độc Cô phong trong mắt lóe ra tức giận, còn có như vậy vẻ hưng phấn. Chương 1065, đoạt hồn. Thiên Phật tự. Phật Sơn chi đỉnh. Lưu Tinh Tĩnh tọa tại đỉnh núi trong lương đỉnh, nhắm hai mắt, dũng tâm bình tĩnh mà nhìn xem mảnh thế giới này. Nhìn thời gian trôi qua, nhìn sinh lão bệnh tử, nhìn xuân hạ thu đông, nhìn nhân sinh bách thái. Nội tâm của hắn cảm ngộ rất sâu, hắn khi thì nhìn chằm chằm vào chấn thiên tấm bia đá quan sát, lĩnh ngộ sinh tử, lĩnh ngộ luân hồi, lĩnh ngộ âm dương vân vân. Trong đầu hắn những thần kia quang đang hòa tan, số mệnh chi lực hóa thành hồ nước, thiên kiếp chi lực cũng đang hòa tan. Linh hồn của hắn cũng từ trong linh hải bay ra, đi vào lưu tinh đỉnh đầu. Trên đầu hắn thần quang trong trẻo, hào quang và nói. Rất nhanh cũng có hơi nước hình thành. Trong hơi nước có các loại ảo giác, có hoa nở hoa tàn, có sinh lão bệnh tử, có âm dương luân hồi, có phong hỏa băng lôi. Lưu Tinh cũng không biết thần cách là cái gì, Nghe con thỏ nói, thần cách là một loại lực lượng, vượt qua lực lượng cường đại. Là đạt tới thần cảnh về sau mới có năng lực. Luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì. Lưu Tinh thầm nghĩ lấy, đây hết thể hắn đều tại xem nộ, lực lượng cũng đang manh nha, tinh khí thần đã ở từng dùng, thân thể của hắn lập lòe, thân thể đều muốn biến thành trong suốt. Không. Cái loại này vô lực và làm cho không người nào lực lượng từ trên thân hắn phát ra. Người còn thiếu tín ngưỡng. Con thỏ thanh âm tại Lưu Tinh vang lên bên tai. Lưu Tinh bình tĩnh nhìn hắn, tín ngưỡng lực lượng, cái kia cần phải có rất lớn thành tựu, mới có người đi tin tưởng ngươi, tín ngưỡng ngươi, coi ngươi là làm một loại tinh thần dựa vào, trong lòng đèn sáng. Lưu Tinh đứng lên, dừng ở trong thiên địa tín ngưỡng lực lượng, sức mạnh kia mặc dù đạt tới thánh cảnh điên phong cũng rất khó nhìn rõ ràng. Nhìn bằng mắt thường không đến liền dùng tâm nhãn. Nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cảm thụ được trong thiên địa tín ngưỡng lực lượng. Rất nhanh, hắn ở đây rời rạc nguyên tố, quy luật bên trong thấy được bất đồng năng lượng. Có người cầu nguyện, có rất nhiều người tuổi trẻ ủng hộ, có rất nhiều người tuổi trẻ tâm niệm cùng tín niệm. Bọn hắn hóa thành năng lượng phiêu ở trong thiên địa. Trừ hắn ra đấy, cũng có thật nhiều năng lượng là những người khác đấy. Đối với hắn, nhiều người hơn chẳng qua là cảm thấy hắn là truyền kỳ, đều hy vọng tương lai mình có thể giống như hắn lợi hại, ngao du thiên địa lúc giữa. Lưu Tinh vươn tay, này chút ít yếu năng lượng chính một chút vọt tới hắn. Đặc biệt là hắn này mới chuẩn bị tổ chức đồ ma đại hội, tin tức truyền khắp toàn bộ vô tận đại lục, người biết do hắn, còn có những cái kia không người biết do hắn, cũng bắt đầu đối với hắn tiến hành hiểu rõ, cho đến sùng bái. Những lực lượng này đều đang chậm rãi gia tăng, hội tụ. Đã có tín ngưỡng chi lực có thể ngưng tụ thần cách. Lưu Tinh còn chưa hiểu, nhìn xem con thỏ hỏi. Con thỏ nhẹ gật đầu, nói, tín ngưỡng chi lực càng nhiều, thành thần tỷ lệ càng lớn. Độc Cô Vô Bại vì cái gì tưởng thống nhất đại lục, hắn một khi thống nhất đại lục, trên đại lục người đều sẽ thờ phụng hắn, hắn thì có hàng tỷ người tín niệm thủ hộ, hắn là không thể chiến thắng, hắn chính là vô tận đại lục tân thần, tựa như trên cái này đại lục thương, hắn chính là được đến trên đại lục cái kia nhất đại nhân cùng với đời sau thực rất nhiều người thờ phụng, lực lượng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Con thỏ nói, ngươi an tâm tu luyện đi, ta ra ngoài cho ngươi truyền nói, hy vọng có thể cho ngươi gia tăng tín ngưỡng chi lực. Lưu Tinh rất tiến tĩnh, không nói gì, lặng lặng yên hấp thu cùng càng nộ, trong đầu có ngàn vạn thanh âm cùng suy nghĩ trộn chung. Thông Thiên Nhai bên trên, Thập Bát Hắc Ma Sơn bị Mạc Tại Vấn phong ấn. Hắc Sát Tế Đàn bên trên, Mạc Tại Vấn dáng người cao ngất, tóc đen bay múa. Tại trước mặt hắn chính là thân thể của Độc Cô Thần Thiên, cỗ thân thể này xương cốt bị đánh nát, huyết nhục cũng bị đánh nát, chỉ còn một cỗ không ra không có giải mở. Tại Thập Bát Hắc Ma Sơn vòng ngoài đều là người. Độc Cô Tiểu Muội ở đây, cô Độc Gió ở đây. Độc Cô Vô Bại mặt khác nghĩa tử cũng đều ở đây. Huyết Ma Hứa Xích Kỳ cùng với Thông Thiên Ma Giáo trong ba vị ma tổ cường giả, bọn hắn đều ở đây. Đột nhiên, mọi người ở đây khẩn trương, kêu sợ hãi, trong tiếng nghị luận, bầu trời đen nhánh trên hoàn toàn đỏ ngầu, âm khi âm u, tức chết lan tràn. Một cái khuôn mặt to lớn xuất hiện ở huyết sắc trên bầu trời, gương mặt rất xấu xí, con mắt rất lớn, cái mũi rất lõm, bờ môi rất dày, hắn dừng ở thân thể của Độc Cô Thần Thiên. Hắn lại nhìn một chút Mạc Tại Vấn. Mới mở miệng nói, lão bằng hữu, không bằng đi theo ta đi. Mạc Tại Vấn ngẩng đầu nhìn tờ nào to lớn khuôn mặt dữ tợn, hắn biết xuất hiện gương mặt không phải là nói chuyện với hắn. Diêm huynh, nếu như ngươi giúp ta, ta cho ngươi cung cấp chân thần chi huyết như thế nào? Thanh âm của Độc Cô Vô Bại tại trong cơ thể của Độc Cô Thần Thiên vang lên. Trên hư không tờ nào khuôn mặt dữ tợn, trong mắt đi lòng vòng nói, lão bằng hữu, không cần khách khí, ta trước hay là mang ngươi đi đi. Mạc Tại Vấn cười lạnh, nói, Diêm La. Ngươi coi như ta không tồn tại sao? Ngươi! Diêm La nhìn chằm chằm vào Mạc Tại Vấn. Mạc Tại Vấn trong lòng giận dữ, một quyền oanh hướng lên bầu trời, uống nói, ngươi cút cho ta xa điểm, chọc ta quặng lông rồi, để cho ngươi khu vực hôi phi yên diệt. Cư thiên khách, ngươi khẩu khí thật lớn. Diêm La cười lạnh nói, địa giới tồn tại hàng ngàn vạn năm, minh vương không trên đất giới là không cường giả, có thể ngươi cũng không nên coi thường của ta giới. Lao tử trước hết giết ngươi. Mạc Tại Vấn lạnh rên một tiếng. Bàn tay lớn mãnh liệt mà đối với nắm vào trong hư không một cái, một cổ siêu cường thôn phệ chi lực trưởng thành, trong thiên địa năng lượng kinh khủng đều xông tới hắn đi. Diêm La khuôn mặt cũng biến thành nhăn nhó, tu vi của hắn thì không bằng Mạc Tại Vấn, có thể quỷ đạo chi lực cũng là cực mạnh, đã đến cực hạn. Quỷ đạo thuộc về luân hồi đạo, cũng là đại nói. Diêm La hừ lạnh một tiếng, nói, cư thiên khách, ngươi cũng chỉ biết gia đình bạo ngược, có bản lĩnh đi giết Lưu Tinh. Lưu Tinh. Mạc Tại Vấn cười lạnh một tiếng, nói. Hắn sớm muộn sẽ chết trong tay ta, trước khi giết hắn, trước thu thập ngươi. Mạc Tại Vấn thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất. Diêm La khuôn mặt dần dần tại trên hư không biến mất. Mạc Tại Vấn ly khai không lâu, Hắc Ma Sơn trên tế đàn sinh ra một đóa hắc sắc liên hoa. Hoa sen càng ngày càng lớn, có hắc sắc ma hỏa đang thiêu đốt. Rất nhanh, liên hoa đua nở. Một vị hắc y trung niên nam tử đi ra, hắn mái tóc có điểm bạc trắng, ánh mắt lợi hại, đúng là Hắc Liên giáo chủ. Sư đệ, đã lâu không gặp. Hắc Liên giáo chủ sau khi xuất hiện, nhìn xem thân thể của Độc Cô Thần Thiên, nhàn nhạt nói. Nhị sư huynh, cứu ta còn nhớ rõ năm đó, ngoại trừ ân sư, chính là nhị sư huynh đối với ta rất được. Độc Cô Vô Bại cầu khẩn, khổ nói. Hắc Liên giáo chủ mặt không biểu tình, làm như khám phá hồng trần giống như, rất không như giáo chủ của ma giáo. Hắn ngắm nhìn phương xa, nói, ngươi vậy mà còn nhớ rõ những thứ này. Đương nhiên nhớ rõ. Vậy ngươi nhiều năm như vậy đều làm cái gì? Đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Hắc Liên giáo chủ nở nụ cười lạnh. Hắn tiếp tục nói, tại trong thế giới của ngươi, ngươi không tin bất luận kẻ nào. Ngươi trời sinh tính đa nghi, gian trá, tàn nhẫn, tàn nhẫn. Không, nhị sư huynh, ta không phải là người như thế. Độc Cô Vô Bại lúc này linh hồn thương thế rất nặng, chờ mạc tại vấn lộn trở lại. Hắn chắc chắn phải chết. Hắc Liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đóa đen kịt vô cùng hoa sen. Hoa sen sau khi xuất hiện, tung bay ở trên mi tâm của Độc Cô Thần Thiên, rất mau đưa linh hồn của Độc Cô Vô Bại cho hút đi. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Vô Bại kêu to hoảng sợ. Hắc Liên giáo chủ không đáp lời, hút đi linh hồn của Độc Cô Vô Bại chi về sau, bắt đầu vận chuyển ma công vì Độc Cô Thần Thiên chữa thương. Nửa khắc đồng hồ, Độc Cô Thần Thiên liền thức tỉnh lại, toàn thân đau đớn. Đa tạ, nhị sư bá ân cứu mạng. Độc Cô Thần Thiên vội vàng hướng Hắc Liên giáo chủ bái tạ. Hắc Liên giáo chủ khoát tay áo, từ trong cơ thể hắn rút ra 18 ma thần thạch bia chấn áp trong thập bát Hắc Ma Sơn, lúc này mới hóa thành Hắc Liên biến mất. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 1066, Tà Ma. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Liên giáo chủ thanh âm truyền mở, người đã biến mất. Độc Cô Thần Thiên nhìn xem hắn cách mở, cũng không hiểu ý trong lời của Hắc Liên giáo chủ. Không lâu, Mạc Tại vẫn vẻ mặt tức giận lộn trở lại. Khi thấy Độc Cô Thần Thiên huyết nhục gần cốt khôi phục như lúc đầu, trong cơ thể linh hồn của Độc Cô Vô Bại biến mất, lập tức giận quá, nói, Độc Cô Vô Bại, hắn linh hồn thể chứ. Độc Cô Thần Thiên biết Mạc Tại vẫn lợi hại, một cái tay cũng có thể diệt hắn, cho nên ăn ngay nói thật. Mạc Tại vẫn nghe về sau, cau mày, nói, Liên Ngự Phong, ngươi còn muốn tranh giành với ta sao? Nói thôi, bóng dáng của hắn nhoáng một cái tại chỗ biến mất. Độc Cô Thần Thiên trọn vẹn nhìn hắn cách mở. Hít một hơi thật sâu, sống sót sau tai nạn, cái loại cảm giác này rất tốt. Hắn nhìn thập bát Hắc Ma Sơn bên ngoài, đặc biệt là sắc mặt của Độc Cô Phong tái nhợt vô huyết, hết sức khó coi. Độc Cô tiểu muội trực tiếp tê liệt trên mặt đất, khỏe mắt chảy thanh lệ. Độc Cô Thần Thiên đi ra quá khứ. Ma giáo ba vị ma tổ cũng nhao nhao nên đón, quan tâm tình huống của Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Vô Bại linh hồn thể bị bắt đi, thông thiên ma giáo trong có thiên phú nhất chính là Độc Cô Thần Thiên. Bọn hắn ý định tạm thời tôn sùng Độc Cô Thần Thiên đến trưởng quản thông thiên ma giáo. Cuối cùng, chuyện này còn không biết làm thế nào xử lý, Mạc Tại vẫn còn có thể sẽ không trở về. Nếu là quay về đến, chứng kiến trong bọn hắn bất kỳ người nào, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Rồi hãy nói hơn 20 ngày sau là đồ ma đại hội, bọn hắn cũng không muốn tại vào thời điểm mấu chốt này đến chủ trì ma giáo, đến lúc đó tất cả mũi nhọn đều muốn chỉ hướng bọn hắn. Độc Cô Thần Thiên tất nhiên là biết rõ lao ra hỏa đám bọn chúng dụng ý. Nhưng hắn sinh ra ở thông thiên ma giáo, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là một nghĩ đến Lưu Tinh, hắn là như vậy đầu lớn. Lưu Tinh bằng vào lực lượng một người phát triển đến liền Độc Cô Vô Bại chứng kiến cũng nhức đầu tình trạng, nhưng hắn có thông thiên ma giáo ủng hộ, vẫn chỉ là thánh anh cảnh. Ngẫm lại chính mình trước kia như thế nào xem thường Lưu Tinh, như thế nào đùa cợt, thậm chí thiếu chút nữa giết Lưu Tinh, trong lòng cười khổ không thôi. Trải qua lần đại kiếp nạn này, để cho hắn tâm tính cải biến rất lớn. Hắn đi vào Độc Cô tiểu muội thân một bên, đem nàng dịu dắt đứng lên. Tiểu muội, ngươi không nên quá thương tâm, ta tin tưởng nghĩa phụ không có việc gì. Độc Cô Thần Thiên nói nói. Độc Cô tiểu muội vẫn còn nức nở, lau lau khỏe mắt nước mắt, nói, Thần Thiên ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ khi vô tận hải bờ bên kia sau khi trở về, Độc Cô Thần Thiên cùng phụ thân hắn một mực thần thần bí bí, đặc biệt mỗi lần chứng kiến phụ thân hắn thân ảnh, nàng đều cảm thấy có chút không giống. Có thể thanh âm chính là hắn thanh âm của phụ thân. Độc Cô Thần Thiên để cho Độc Cô Phong mang theo ma giáo ba vị ma tổ đám người cách mở, hắn nhìn xem Độc Cô tiểu muội bắt đầu tự thuật trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Độc Cô Phong rất không tình nguyện liếc nhìn hai người bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Phụ thân hắn điên rồi hả? Nghe về sau, Độc Cô tiểu muội quả thực không thể tin được, nước mắt như mưa. Nàng khóc một chút nói, Thần Thiên ca ca, lúc trước phụ thân hạ lệnh phong ấn Lưu Tinh anh người nhà. ngươi có thể hay không để bọn hắn rồi hả? Độc Cô Thần Thiên nhíu mày, coi như là hắn tâm tính có thay đổi, cuối cùng hắn vẫn ma. Sinh ra ở ma giáo, phải làm ma giáo mà chết. Lưu Tinh tại thần vực Táng Ma Sơn tổ chức đồ ma đại hội, khi nhục ma giáo không người, loại chuyện này ai cũng không thể chịu đựng, đến lúc đó nhất định phải cùng Lưu Tinh đại chiến một trận. Có Lưu Tinh gia nhân ở càng tốt hơn, đến lúc đó mặc dù đánh không thắng Lưu Tinh, cũng có thể uy hiếp hắn, bức bách Lưu Tinh tự phế. Độc Cô Thần Thiên để cho Độc Cô tiểu muội không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng hứa sẽ không làm thương tổn Lưu Tinh cha mẹ người thân. Hắc Liên giáo chủ ly khai ma giáo dùng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Liên Hoa Hồ. Mạc Tại vẫn đuổi tới Liên Hoa Hồ thời điểm bị trận pháp cấm giới ngăn cản ở bên ngoài, dưới sự giận dữ, đem Liên Hoa Hồ trùng quanh mấy thôn trang tàn sát giết sạch, huyết tinh chi khí ngút trời, trên mặt đất cũng là máu chảy thành sông. Liên Ngự Phong, ngươi bắt đi Độc Cô Vô Bại là muốn cứu sống hắn sao? Ngươi chớ ngu, Độc Cô Vô Bại là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Mạc Tại vẫn tương đối phẫn nộ, vượt qua đứng ở hư không bên trên, căm tức nhìn Liên Hoa Hồ nói, ngươi thật sự cho rằng này phá cấm giới có thể chống đỡ ta? Chờ ta phá vỡ này cấm giới, tiến vào ngươi trong Hắc Liên Ma giáo tất đại khai sát giới, ngươi muốn là hiện tại mở ra cấm giới để cho ta tiến vào, ta chỉ biết nhằm vào một người ngươi. Mạc Tại vẫn tại trên hư không trầm giọng hô nói. Qua không lâu, trên Liên Hoa Hồ xuất hiện một cơn lốc xoáy thông đạo, vòng xoáy sâu không thấy đáy, nhìn qua cũng rất là đáng sợ. Mạc Tại vẫn tự tin vô cùng, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền vọt vào. Dưới Liên Hoa Hồ là một dị độ không gian. Mạc Tại vẫn đi vào đáy hồ, chứng kiến một tòa như chiếc gương mặt bằng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền đi vào. Hắn từ trên mặt kính đi xuyên qua, đi vào một không gian khác trong. Mảnh không gian này thế giới rất lớn, trong hư không nổi lơ lửng màu đen đài sen, còn có một tòa ngọn núi nhỏ bị mây mù lượn quanh. Xa xa còn có một mảng lớn hắc sắc liên hoa hồ, mở ra hắc sắc liên hoa, đã liền lá sen cũng là màu đỏ thẫm. Mạc Tại vẫn xuất hiện, người của Hắc Liên Ma giáo cũng nhao nhao xuất hiện trên hư không, dùng ứng vô trần cầm đầu, ngưng mắt nhìn hắn. Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng, sư đệ, ngươi cảm thấy những thứ này bình tôm tướng của có thể đỡ nổi ta. Sư huynh, ngươi chấp niệm quá sâu. Ở chỗ sâu trong Hắc Liên Ma giáo truyền đến thanh âm của Liên Ngự Phong, nói, năm đó nếu không phải ngươi nóng nổi, chấp niệm quá sâu, làm sao sẽ bị người lợi dụng. Trải qua mấy nghìn năm, ngươi còn không có cải biến. Cấp ha. Mạc Tại vẫn ngửa đầu cười dài nói, ngươi nói ta chấp niệm sâu. Ngươi không phải là giống nhau, cũng đừng tại trước mặt ta giả bộ rồi. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong thế giới nhỏ này liền quên mất hết thảy sao? Ai? Ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo thở dài thanh âm. Tiếp đó, một đạo màu đen cầu đá từ ở chỗ sâu trong kéo dài mà đến, rơi tại trước mặt Mạc Tại Vấn, nói, sư huynh, nếu như ngươi còn học chung với sư huynh đệ chúng ta giữa tình cũ, liền cùng ta cùng một chỗ cứu Vô Bại một mệnh. Si tâm vọng tưởng. Mạc Tại Vấn lạnh lùng nói, theo màu đen cầu đá đi rất nhanh, cũng rất nhanh biến mất trong mắt của đám người Ứng Vô Trần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Liên công tử nhìn xem Ứng Vô Trần hỏi, luôn luôn thông minh cơ trí hắn, cũng có vô lực thời điểm. Ứng Vô Trần ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn qua ma giáo ở chỗ sâu trong, nói, chờ đi, việc này chúng ta đều đúc kết không rồi. Ở chỗ sâu trong Hắc Liên ma giáo, một tòa thật to Hắc Liên hình dáng cung điện, Mạc Tại vẫn xuất hiện ở nơi đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hóa thành một đạo hắc quang tiến nhập trong đại điện. Hắc Liên giáo chủ ngồi xếp bằng ở trong đại điện, mái tóc có điểm bạc trắng, tóc trắng tùy phong bãi di chuyển. Hắn nhìn xem đi tới Mạc Tại Vấn, vẻ mặt mỉm cười cùng hâm mộ nói, sư huynh, ngươi càng ngày càng trẻ tuổi. Ít đến lấy lòng ta, đem hắn linh hồn thể cho ta, ta liền yên tĩnh rời đi nơi này, bằng không thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Không đổi. Liên Ngự Phong khoát tay hào nói, sư huynh, ngươi xem đằng sau ta là ai. Mạc Tại Vấn con ngươi đen nhánh trong lóe ra tức giận, nhìn về phía sau lưng của hắn. Chờ nửa ngày, phía sau hắn căn bản cũng không có người. Người đùa bỡn ta. Mạc Tại vẫn giận dữ, trừng mắt Liên Ngự Phong, trên người cường đại ma lực bắt đầu khởi động. Liên Ngự Phong lắc đầu, nói, sư huynh, ngươi đã không phải là ma rồi, ngươi là tà rồi. Mạc Tại vẫn không hiểu, lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Chương 1067, ánh mắt có thể giết người. Ngươi dám đùa ta. Mạc Tại vẫn căm tức nhìn Liên Ngự Phong, bởi vì trong đại điện ngoại trừ Liên Ngự Phong không có những người khác. Để cho hắn nhìn cái gì? Liên Ngự Phong thở dài, lắc đầu, là Thông Thiên Ma giáo giáo chủ vị trí, sư huynh đệ ba người tranh đấu nhiều năm như vậy, tuy nói cuối cùng hắn không có ngồi trên Thông Thiên Ma giáo giáo chủ vị trí, có thể tự chế Hắc Liên Ma giáo, cũng trở thành nhất đại giáo chủ. Đặc biệt là hắn nhìn thấy trong giáo đệ tử tranh đấu thời điểm, bỗng nhiên liền nghĩ đến năm đó bọn hắn sư huynh đệ vì giáo chủ vị trí, trở mặt thành thù. Hắn đối với trong giáo đệ tử rất thất vọng. Tưởng đến, năm đó sư tôn cũng là tâm tình như vậy. Bọn hắn sư huynh đệ ba người, chỉ có một người hắn là tự nghĩ ra Hắc Liên Ma giáo, Cư Thiên Khách bị Độc Cô Vô Bại phong ấn 3000 năm, Độc Cô Vô Bại chính mình trực tiếp đón lấy Thông Thiên Ma giáo. Ba người ở giữa cảm thụ là bất đồng. Cho nên, Cư Thiên Khách đặc biệt thống hận Độc Cô Vô Bại. Hắn đã gặp phải 3000 năm tra tấn, cái loại này khổ sở cũng không có người có thể hiểu được. Đại sư huynh, sư tôn, liền sau lưng ta nhìn xem ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Liên Ngự Phong cười khổ một tiếng nói. Mạc Tại vẫn như bị sét đánh, giật mình trong chốc lát, mới rời ánh mắt đến đại điện trong chính tường trên bức họa, cái kia là một bộ rất cao lớn bức họa trong là một vị uy nghiêm đỏ thâm quần áo lão giả. Lão giả mái tóc có điểm bạc trắng, vẻ mặt uy nghiêm, một hai mắt tràn đầy lực lượng cường đại, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sư tôn. Mạc Tại vẫn phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn xem cái kia cao lớn vĩ ngạn bức họa, con mắt rất đỏ. Nội tâm của hắn đang dãy rủa, ước chừng một phút, ngẩng phát đầu lên, căm tức nhìn Liên Ngự Phong, nói: "Liên Ngự Phong, sư tôn đã qua đời, ngươi treo tấm sư tôn bức họa tựa như hù sợ ta sao?" Liên Ngự Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Tại Vân, hắn cảm thấy đại sư huynh này thực biến hóa quá lớn, tuyệt không phải có thể sử dụng lương chi tỉnh lại, trong lòng hơi trầm xuống, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hầu như ngay tại hắn chuẩn bị làm thời điểm, Mạc Tại Vân bỗng dưng ra tay, giống như một con cóc mãnh liệt nhảy bắn lên, hóa thành một đạo quang mang bay thẳng Liên Ngự Phong. Trước mặt Liên Ngự Phong sinh ra một đóa hắc sắc liên hoa, nhưng rất nhanh thì bị Mạc Tại Vân đánh nát, có thể trong nháy mắt lại xuất hiện một đóa hoa sen ngăn cản Mạc Tại Vân. Mạc Tại Vân liên tiếp nổ nát trên trăm đóa hắc sắc liên hoa, quả đấm của hắn vẫn còn bị sinh ra hoa sen ngăn trở. Có thể hoa sen cũng không thể ngăn cản hắn quả đấm tiến lên, rất nhanh tới trước mặt Liên Ngự Phong, đánh phía mặt của Liên Ngự Phong. Liên Ngự Phong tử thì sẽ không để cho hắn đánh ở bên trong, thân thể đột ngột lui về phía sau. Có thể Mạc Tại Vân tốc độ cực nhanh, thân ảnh cũng là đột ngột biến mất. Liên tiếp hoành ra trên trăm quyền, không gian giống như thủy tinh giống như lập tức nghiền nát. Hai bóng người ở trong đại điện di hình hoán ảnh, ma quang bắt đầu khởi động, cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Bên ngoài đại điện, đám người Ứng Vô Trần trố mắt nghẹn họng nhìn xem, bởi vì bọn họ rất ít chứng kiến giáo chủ ra tay. Rất nhanh, hai đạo bóng đen chạy ra khỏi đại điện, trên hư không tranh đấu, uy áp kinh khủng lại để cho mảnh tiểu thế giới này đều run rẩy. Đám người Hồng Liên công tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên Ngự Phong hai người tranh đấu, tuyệt không phải là bọn hắn cấp độ này có thể hiểu được, bọn hắn chỉ có thể quan sát phần, nhưng lại thấy không rõ lắm, không biết hai người là như thế nào chiến đấu, chỉ có thể nhìn được ma ánh lấp lóe, hoặc là hắc liên nổ, hoặc là hắc sắc kiếm khí ngút trời. Chỉ có Ứng Vô Trần còn có thể thấy rõ một chút tình trạng. Này lúc, Liên Ngự Phong cùng Mạc Tại Vân đánh chính là tối bụi, hai người tu vi và thực lực lực lượng ngang nhau, thực muốn nói cái cao thấp, cái kia chính là Mạc Tại Vân hơn một chút. Chỉ là 3 phút. Hai người đánh cho hơn vạn hiệp, trong tiểu thế giới trôi lơ lửng thân núi nát trên trăm tòa, tạo thành phương viên vạn dặm không gian rất là bất ổn. Trong thần vực, chiến loạn bùng lên. Một cái con thỏ hóa thân thành lưu tinh bộ dáng, bơi đi ở tất cả đại tông môn cùng trong gia tộc giải quyết nguy cơ, thậm chí ba đại thần triều trong cũng có thân ảnh của hắn. Trừ hắn ra, còn có Hiên Viên Phá Thiên, Trác Long, Cơ Vấn Nguyệt, Trung Tình Nhi, Mộ Phi, Thạch Viên Nhất Bay đám người, cũng đang đánh lưu tinh danh hào ở trên trời thần triều cùng Thiên Kiếm thần triều hoạt động. Thời gian trôi qua, cách đồ ma đại hội càng ngày càng gần. Phật Sơn chi đỉnh. Một đạo thanh niên mặc áo trắng ngồi ở trong lương đỉnh, nhắm chặt hai mắt, lộ ra đến vô cùng yên lặng, trên thân thể của hắn có mịt mờ bạch ánh sáng, để cho hắn nhìn qua không phải là chân thật như vậy. Ước chừng quá khứ một canh giờ, thanh niên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn sáng như tinh thần, thâm thúy mạnh mẽ lớn. Hắn ngắm lấy phương xa, chậm chi hoan thần, nói, còn chưa đủ, thần cách ngưng tụ quá khó khăn. Thần cách ngưng tụ hẳn là cần cơ hội đấy, hắn như vậy tính tỏa lĩnh ngộ cuối cùng vô dụng, còn phải đi ra ngoài đi vòng một chút. Cách đồ ma đại hội còn có 5 ngày thời gian, hay vẫn là ra ngoài đi đi lại lại hạ đi. Lưu Tinh đứng người lên, nhìn thoáng qua Phật Sơn ở dưới Lao Thánh Tăng, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lao Thánh Tăng đứng lên, ngẩng đầu nhìn Phật Sơn chi đỉnh liếc mắt, song thủ hợp thập nhẹ gật đầu. Lưu Tinh đã đi ra Thiên Phật tự, hắn một mình đi dạo trên đám mây út in khe e, nhìn xem vạn lý Hà Sơn, khắp nơi đống bừa bộn. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn xem một ít tranh đấu, tâm niệm vừa động, một ít tranh đấu dần dần dẹp loạn. Không bao lâu, hắn đi tới kiếm thành. Kiếm thành bị yêu vực chi nhân vây công, người cầm đầu là một vị yêu hoàng đỉnh phong cường giả. Hắn mang theo yêu vực người đem kiếm thành thành chật như nêm cối. Ồ, nơi đó tại sao hơn nhiều một người? Yêu vực một phương, có yêu nhân mắt sắc thấy được trên tường thành nhiều đi ra một người. Có yêu nhân kinh hô, cái kia cầm đầu yêu hoàng cũng nhìn thấy cái kia bạch y thanh niên. Là hắn. Mặc vàng óng ánh quần áo yêu hoàng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn bái kiến Lưu Tinh, cho nên Lưu Tinh xuất hiện hắn liếc mắt liền nhận ra. Đều lùi cho ta đi đi. Lưu Tinh đứng ở trên tường thành, nhìn xem cái kia yêu hoàng mạnh mẽ giả thuyết nói, hắn một ánh mắt lại để cho người kia trái tim bang bang nhảy, có tưởng xoay người bỏ chạy ý tưởng. Dịch Thiên Hành chứng kiến Lưu Tinh đột nhiên xuất hiện, mừng rỡ trong lòng. Dịch Kiếm Phi cũng nhìn thấy Lưu Tinh, có chút kích động cùng hưng phấn. Hắn đã rất nhiều năm không có nghe được Lưu Tinh tin tức, lần nữa chứng kiến Lưu Tinh, chỉ cảm thấy người kia cho hắn vân đạm phong khinh cảm giác, đó là thong dong, đó là coi thường, đó là một loại vượt qua hết thảy tự tin. Chỉ là một câu, liền trấn trụ mấy vạn yêu vực yêu nhân. Yêu vực cầm đầu yêu hoàng rất không cam tâm, phẫn nộ nói, Lưu Tinh, ngươi giả trang cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta yêu vực mấy vạn chi nhân ở đây, ngươi tốt nhất đi xa một chút, nếu không để cho ngươi táng thân này kiếm thành. Lưu Tinh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn xem cái kia yêu hoàng, hắn không nói gì, cũng không có ra tay, chỉ là tuân theo nội tâm ý tưởng, chỉ nhìn người kia liếc mắt. Trong chốc lát, trong thiên địa vô số kiếm quang hình thành, chỉ là một ánh mắt liền hoàn thành lớn như vậy uy thế, liếc mắt chi lực, chém giết yêu hoàng. Vô số kiếm quang hóa thành một cỗ thẳng đến yêu hoàng trái tim. Cái kia yêu hoàng thanh niên trừng lớn mắt, nhìn xem kia kiếm quang bắn đến, trốn cũng không kịp trốn, bởi vì tốc độ quá là nhanh, chỉ là một ánh mắt thời gian. A, một đạo kiếm quang từ cái kia yêu hoàng trên trái tim xuyên qua, làm cho yêu hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn thánh hồn muốn chạy trốn, lại bị kiếm quang trực tiếp mai một, hồn phi phách tán mà chết. Hít kha z z z hí. Ở đây tất cả thấy một màn như vậy người, hít khí lạnh, cả đám trợn mắt há mồm. Một ánh mắt liền giết chết một vị yêu hoàng. Tất cả mọi người nhìn xem Lưu Tinh mắt ánh sáng, có kính trọng, có sợ hãi. Bởi vì, hắn thật là đáng sợ. Chương 1068, Kiếm Long Nguyên truyền thuyết. Chạy mau a. Không biết ai kêu lớn một tiếng, yêu vực mấy vạn người quay người hướng phía trên bầu trời phóng đi, như bọ bay giống như hốt hoảng rời đi. Lưu Tinh đứng ở kiếm thành trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng. Trở về nói cho yêu vực yêu tổ, như tái phạm thần vực nhân tộc, ta Lưu Tinh định muốn cho yêu vực từ vô tận đại lục trên biến mất. Lưu Tinh thanh âm không lớn, nhưng lại có thể truyền khắp mỗi một vị yêu vực yêu nhân trong đầu, giống như một đạo sét đánh chấn cho chúng nó đầu đau nhức, có chút thực lực thấp người, trực tiếp bị chấn thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh chạy trốn. Lưu Tinh công tử. Dịch Thiên Hành mang theo kiếm thành mọi người đi tới Lưu Tinh thân về sau, đối với Lưu Tinh xá một cái thật sâu. Lưu Tinh quay người nhìn xem Dịch Thiên Hành đám người, cười cười nói, Dịch thúc thúc, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dịch Thiên Hành mặt mũi tràn đầy kích động, đặc biệt Lưu Tinh một tiếng Dịch thúc thúc gọi hắn kích động không thôi. Nhớ ngày đó, Lưu Tinh từ kiếm thành lúc rời đi là thánh hóa cảnh, hôm nay càng là đã đến bọn hắn theo không kịp cảnh giới. Một ánh mắt liền có thể diệt sát một vị yêu hoàng, này là bực nào cường đại. Dịch Thiên Hành đem Lưu Tinh mời vào kiếm thành, tự thuật nhiều năm như vậy kiếm thành trong chuyện đã xảy ra, còn có yêu vực gần nhất những năm này một công kích trực tiếp đánh kiếm thành chuyện tình. Lưu Tinh trầm ngâm một chút, nói, đợi lát nữa ta tự mình đi một chuyến yêu vực, chiếu cố cái kia yêu vực thống trị giả yêu tổ. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành tất nhiên là đại hỉ. Lưu Tinh tại kiếm thành cũng không có ngừng lại quá lâu, lưu lại đại vô vi kiếm pháp về sau, liền rời đi kiếm thành, hóa thành một vệ sáng thẳng đến yêu vực mà đi. Vô tận đại lục Nam Cương, vốn có nhân tộc, hiện tại nhân tộc dùng bị yêu vực cách ly, Nam Cương triệt để cùng thần vực không thông. Sau nửa canh giờ, Lưu Tinh liền xuất hiện ở yêu vực trên không. Từ trên không đến xem, yêu vực một chỗ hỏa diệm sân phong, trong vòng ngàn dặm đều là bị ngọn lửa bao trùm, đã liền sinh trưởng cây cối đều là hỏa diễm màu sắc, có chút lá cây giọt lên hỏa diễm rơi trên mặt đất đùng đùng, không dứt, rung động, thiêu đốt lên đại đấy, cho nên nơi này hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, tâm nói, chẳng lẽ là hỏa phượng hoàng nhất tộc? Hỏa phượng hoàng nhất tộc sớm đã diệt sạch, tại ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, còn có yêu hoàng nhất tộc, chúng cũng không phải hỏa hoàng. Yêu vực thống trị giả, ra gặp một lần. Lưu Tinh hoành lập hư không, trầm giọng uống nói, tiếng quát của hắn khá là khủng bố vừa quát phía dưới, có cổ cường đại hàn băng khí tức kích động mà ra. Phía dưới vạn dặm không ngừng hỏa diễm, khi hắn hàn băng khí tức dưới, cũng biến thành sáng tối chập chờn. Là Lưu Tinh. Lưu Tinh thanh âm truyền khắp yêu vực mỗi một góc, cho nên yêu vực yêu nhân đều nghe được, nhao nhao đi tới ngước nhìn bầu trời lên bóng người cao lớn, bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay Lưu Tinh, tại vô tận đại lục trên có thể là mọi người đều biết, về truyền kỳ của hắn quá nhiều. Tăng thêm đối với Lưu Tinh rất hiểu rõ, cũng biết hắn tính cách cổ quái, làm việc tàn nhẫn, cho nên nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Lưu Tinh, ta yêu vực không có trêu chọc đến ngươi đi, ngươi tới ta yêu vực làm cái gì? Một người thanh niên thanh âm vang lên. Nhanh tiếp đó, một đạo hỏa diễm quang trụ từ hỏa diễm sơn trên lao tới, tại trên hư không hóa thành một vị thanh niên nam tử, nhìn không ra niên kỷ, hắn dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc dài màu đỏ rực tung bay theo gió. Hắn một đôi mắt như bảo thạch đẹp mắt, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, trong mắt chiến ý như lửa. Lưu Tinh theo dõi hắn nhìn một hồi, nói, bản thể hỏa kỳ lân, rất không tệ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Yêu tổ thanh niên cười lạnh, hắn là từ thiên chi rơi xuống, hạ đến về sau cũng không có đại động tác, chẳng qua là chiếm đoạt Nam Cương, trở thành lãnh địa của chính mình. Hắn đi vào vô tận đại lục bên trên, tất nhiên là nghe nói qua Lưu Tinh tên. 20 năm trước, tìm kiếm vĩnh hằng chi môn hắn cũng không đi. Cho nên, hắn và Lưu Tinh không thế nào tiếp xúc. Tại thiên chi giới, hắn lại như vậy hùng bá nhất phương bá chủ, hiếu chiến. Đi vào vô tận đại lục, điệu thấp rất nhiều. Không đánh làm sao biết chứ. Hỏa kỳ lân thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, ta là kỳ thiên. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ta hôm nay không tới là tranh đấu với ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, quản tốt ngươi yêu tộc yêu, bằng không thì ta để cho ngươi yêu vực từ trên cái này đại lục biến mất. Cuồng vọng. Kỳ thiên cười lạnh, nói, Lưu Tinh, mỗi người đều nói ngươi là tà quân đệ tử, cũng nói ngươi quá tà dị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Vừa nói, kỳ thiên hóa thành một áng lửa thẳng đến Lưu Tinh, tốc độ nhanh đáng sợ, những nơi đi qua, không gian giống như bể tan cảnh thủy tinh rầm ào ào vang tung tóe, hình thành to lớn không gian phong bạo. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, cũng không đáp lời, nhìn chằm chằm vào cực nhanh vọt tới kỳ thiên, hắn trong con ngươi hào quang ngưng tụ, rất nhanh ngàn vạn đạo kiếm khí ở trong thiên địa hình thành, tạo thành kinh khủng kiếm hải, lập tức ngăn trở lại kỳ thiên. Đảm nhiệm kỳ thiên như thế nào xông tới, đều khó phá vỡ kiếm kia hải, kinh khủng kiếm khí đem thân thể của hắn hoa mở, máu tươi vẩy ra. Tung tóe ra máu tươi hóa thành hỏa diễm, trên bầu trời thiêu đốt. Lưu Tinh bàn tay mãnh liệt tấn tới trước, nhất thời một con to lớn hỏa diễm thủ trưởng hình thành, trực tiếp đem kỳ thiên cho chụp về phía mặt đất, cả tòa hỏa diễm sơn đều bị đánh văng tung tóe, cả vùng đất xuất hiện cự đại thủ trưởng ấn, kỳ thiên nằm ở dấu bàn tay trung tâm. Yêu vực người, thấy một màn như vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Này Lưu Tinh cũng thật là đáng sợ đi. Đám yêu vực yêu nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn yêu vực chi chủ thế nhưng là yêu tổ cảnh giới A, yêu tổ A, lúc nào tốt như vậy đánh rồi hả? Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, kỳ thiên là yêu vực cảnh giới, có thể so sánh với Tiêu Minh Nhai đều chênh lệch rất xa. Tiêu Minh Nhai sớm cũng không phải Lưu Tinh đối thủ, huống chi bây giờ Lưu Tinh đã nhập bán thần cảnh giới, còn kém khó sao một điểm tới ngưng tụ thần cách. Chỉ cần thần cách ngưng tụ thành công, có thể bước vào thần cảnh. Hắn cảnh giới bây giờ, toàn bộ đại lục trên cũng không còn có bao nhiêu người có thể đánh thắng hắn. Nhìn xem kỳ thiên tưởng muốn đứng lên, Lưu Tinh bàn tay vung lên. Trước mặt hắn kiếm thật lớn hải ở giữa ngưng tụ hóa thành một đạo cự đại lợi kiếm, hóa thành lưu quang đâm vào kỳ thiên sau lưng đeo. Ta nhắc nhở lần nữa, coi đây là giới, yêu vực chi nhân còn dám vi phạm tàn sát nhân tộc, ta tuyệt không dung tình. Vừa nói, Lưu Tinh bàn tay ở trên mặt đất vẽ một cái, trong chốc lát, đại địa vỡ ra một đạo sâu đậm khe rãnh, từ khe rãnh trong có cực mạnh kiếm khí khi thì ngút trời xoắn nát thiên địa. Hít kha z z z hí. Tất cả yêu vực yêu nhân trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia sôi trào kiếm khí khe rãnh, giống như cự long kéo dài rất xa. Đạo này giới tuyến chính là lớn lục hậu đại trên lịch sử vô cùng nghe tiếng, mà lại có truyền kỳ tính hiểm địa chi nhất, Kiếm Long Nguyên. Lưu Tinh nhìn kỳ thiên liếc mắt, quay người biến mất trên bầu trời mây trắng lúc giữa, giống như thần linh giống như tiêu diêu tự tại. Yêu vực chi yêu nhân rất nhanh từ khuôn mặt khiếp sợ biến thành sùng bái và tôn sùng. Kỳ thiên từ trong cự đại thủ trưởng ấn tâm bò lên, nhìn xem Lưu Tinh phương hướng ly khai, trên mặt có tức giận. Có thể trong lòng của hắn không phải không thừa nhận, Lưu Tinh thật lợi hại. Hắn xông lên trời, nhìn về phía Lưu Tinh vẽ ra giới tuyến, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than nói, hắn không hổ là một đời kỳ tài, bạo tay như thế, chắc chắn dẫn dắt một thời đại mới, cũng không biết đại lục này khả năng vượt qua kiếp nạn. Kỳ thiên cũng là cảm thán, hắn cảm thấy không bằng. Nếu là Lưu Tinh có thể đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh, có lẽ có thể khó hiểu đại lục khó xử. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà đặt hy vọng tại Lưu Tinh thân bên trên. Nghĩ đến tự rêu cười cười, cất cao giọng nói, ta yêu vực chi nhân, từ đó 10 vạn năm không được đặt chân thần vực, làm trái ta làm người, giết không tha. Chương 1069, hủy diệt chi hỏa. Thứ yêu vực cách mở, Lưu Tinh đi quỷ vực. Hắn cũng không biết mình đi yêu vực sẽ có bao nhiêu hiệu quả, chỉ cần có thể cho nhân tộc mang đến trăm năm an ổn cũng là đủ rồi. Hôm nay tình thế của đại lục biến hóa quá lớn, thần vực đại gia tộc, tông môn, thần chiêu đều bị ảnh hưởng nhất định. Thần vực đông vực là người của ma tộc. Tây vực là quỷ tộc, Bắc vực là tuyết tộc, triệt để đem đại lục cho phân chia mở, không ít nhân tộc chịu ảnh hưởng. Hắn tưởng thừa dịp đồ ma đại hội lúc trước đem những chuyện này giải quyết cho, như vậy hắn liền toàn tâm toàn ý tổ chức đồ ma đại hội. Đi vào trước kia Tử Tinh Kiếm Tông địa chỉ cũ, Tử Tinh Sơn Mạch cũng bị quỷ vực chiếm lĩnh, khắp nơi tử khí mịt mờ, có chút du hồn ở trong sơn mạch du động, Lưu Tinh nhìn thoáng qua, cũng không có để ý. Trong Cửu Thiên Thánh vực đi đi lại lại một vòng, phàm là gặp được quỷ tộc chi nhân hấp thực nhân tộc, hắn liền sẽ ra tay đã diệt những cái kia quỷ tộc quỷ nhân. Nhân tộc của Cửu Thiên Thánh vực phần lớn đều di cư Cửu Châu chi địa, dùng Cửu Châu vì căn cứ địa cùng quỷ vực đối kháng, Lưu Tinh sau khi xuất hiện, tại trên Cửu Châu đại địa cài đặt cường đại kiếm trận, đồng thời khâm điểm 9 vị Cửu Châu vương, bọn hắn đối với là được đều cùng bái không thôi. 9 vị Châu vương trên cơ bản đều biết Lưu Tinh, cũng biết Lưu Tinh hiện nay cường đại đến bọn hắn nhìn lên tình trạng. Giải quyết xong Cửu Châu an nguy, Lưu Tinh liền xuất hiện ở quỷ vực trên không, nhìn thoáng qua về sau, một đạo kiếm quang thủng quỷ vực quỷ tộc trận pháp, cưỡng ép đi vào quỷ tộc trong thế giới. Quỷ vực trong thế giới, quỷ khí âm trầm. Lưu Tinh xuất hiện chi về sau, phát hiện quỷ vực cũng không phải cùng địa chi giới tương thông, mà là chân chính quỷ tộc, dùng hút hồn phách vì một loại năng lượng chủng tộc, thậm chí còn đang đánh chi giới chủ ý. Ở trong quỷ vực thành phố lớn nhất bên trong, vốn là trong Cửu Thiên Thánh vực một chỗ thành thị, bị quỷ vực chiếm cứ sau sửa lại phong cách, trong thành còn đắp nặn một tòa cao lớn pho tượng ba đầu sáu tay, cái này để cho hắn tưởng thức dậy chi giới Minh Vương. Quỷ tộc cũng thờ phụng Minh Vương. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, này Minh Vương thế nhưng là thượng cổ thời kỳ nhân vật, quá xa xưa, thượng cổ về sau cũng không có xuất hiện nữa Minh Vương. Quỷ tộc chi chủ, ra gặp một lần. Lưu Tinh đứng ở một chỗ quỷ khí lượn quanh trên ngọn núi, nhàn nhạt nói. Thanh âm hạo lớn, truyền khắp quỷ vực mỗi một góc, chấn động quỷ vực chi nhân lạnh run, có chút du hồn nghe được thanh âm này trực tiếp kêu thảm một tiếng linh hồn tứ phân ngũ liệt. Ở trong quỷ vực tâm, một tòa thật to trên tế đàn, khoanh chân ngồi lấy chín đạo bóng đen trên người có u lam sắc hỏa diễm, nghe được Lưu Tinh thanh âm, chín đạo bóng đen ngọn lửa trên người hoành sáng lên, hóa thành chín đạo của sáng. Tiếp đó, chín đạo bóng đen dung hợp lẫn nhau, rất nhanh thì tan ra hợp thành một vị người áo đen, sau lưng u lam sắc hỏa diễm cao một trượng, hừng hực ma chơi thiêu đốt lên. Áo đen ngẩng đầu, thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn được hắn một đôi u con mắt màu xanh lam trong ma chơi nhảy lên, có vô tận linh ý. Lưu Tinh, ngươi không nên tới ta quỷ tộc địa bàn. Người áo đen thanh âm khàn khàn bén nhọn, vô cùng khó nghe, tại thanh âm hắn rơi xuống chi về sau, hắn rỗi ra khô héo tay trái, ngón tay động liên tục. Trong lúc đó, quỷ vực trong quỷ khốc lang hảo chi âm phóng lên trời, có vô số quỷ hồn nổi đồng bền giữa không trung, càng là có quỷ tộc cường giả cưỡi cốt long, cốt hoàng các vong linh hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, sớm đã coi nhẹ thế gian hết thảy công kích ở trong mắt hắn như gió cuối cùng sẽ tiêu tán. Hắn ý niệm di chuyển, trên bầu trời vô số hỏa diễm đắp xuống, những ngọn lửa kia đều là ngũ sắc dị hỏa, là từ hắn trong đan hải thế giới xuất hiện ngũ sắc dị hỏa. Trời giáng hỏa vũ, đốt cháy chút ít quỷ vật kia, toàn bộ bầu trời đều là hỏa diễm, nóng bỏng vô biên, những cái kia vọt tới cốt long cùng cốt hoàng các vong linh chi vật, gặp gỡ dị hỏa phát ra thê lương kêu to, cuối cùng đốt cháy thành cho bụi. Quỷ tộc không ít cường giả bị dị hỏa bỏng, bị dị hỏa ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần Lưu Tinh. Lưu Tinh ung dung đứng ở trên ngọn núi, nhìn lửa cháy hải ra, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi lại không hiện thân, ta tiêu diệt ngươi quỷ tộc. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập vô tận bá nói. Trên tế đàn người áo đen, chứng kiến quỷ tộc đại quân tàn tổn thương vô số, ngưỡng tóc ra gầm thét, tóc đen bay phấp phới, sau lưng u lam sắc hỏa diệm hóa thành hai đôi hỏa diệm vũ dực, dương cánh lúc giữa thuấn tức và lý. Vâng. Người áo đen xuyên qua ngũ sắc dị hỏa biển lửa đi vào Lưu Tinh mặt trước, hoành lập trên hư không, sau lưng u lam sắc hỏa cánh thu liễm, hóa thành hỏa diễm toát ra hỏa diễm tản ra khí tức cấm lãnh. Ngươi, quá cuồng vọng. Người áo đen căm tức nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh cười cười, nói, thế gian vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi. Ta sẽ không tiêu diệt các ngươi quỷ tộc, chẳng qua là hy vọng các ngươi không nên tại hấp thực nhân tộc tinh phách, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi quỷ tộc vĩnh viễn biến mất trên phiến đại lục này. Cấp ha. Lưu Tinh, ngươi cho là mình là sáng thế thần sao? Này thế gian pháp tắc ngươi tự tính toán sao? Mạnh được yếu thua, vì cái gì chúng ta quỷ tộc không thể thống nhất trên phiến đại lục này? Vì cái gì chúng ta quỷ tộc muốn sinh hoạt tại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương? Người áo đen cười lớn một tiếng, nói. Ngươi nói đúng, thế gian vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi, ta quỷ tộc cũng có, chúng ta muốn sinh tồn cường đại hơn muốn hấp thực nhân tộc tinh phách, đây là sẽ không thay đổi, cho nên, ngươi không ngăn cản được. Lưu Tinh nhìn xem hắn, nói, ta có thể ngăn cản, giết ngươi, phong ấn này đấy, ít nhất vạn năm trong quỷ tộc sẽ không trên đại lục hiện thân. Ngươi giết ta. Cấp ha. Thật sự là buồn cười. Người áo đen tu luyện tới quỷ tổ cảnh giới, đã trải qua quá nhiều, mặc dù là địa chi giới Diêm La hắn đều không để vào mắt. Về phần Lưu Tinh càng là không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ bằng ngươi, như thế nào giết ta? Người áo đen không biết hắn ở đâu ra tự tin, lại còn nói có thể giết hắn, luyện chế buồn cười. Lưu Tinh lắc đầu, ý niệm di chuyển, trên bầu trời ngũ sắc dị hỏa bắt đầu sôi trào, sau đó hướng phía người áo đen vây quanh đi. Người áo đen muốn phá vỡ, phát hiện bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm vô cùng quỷ dị, phía trên tựa hồ ẩn chứa cực mạnh pháp tắc lực lượng, đó là một loại hủy diệt pháp tắc, thế gian chín đại chí cường pháp tắc một trong. Hỏa diễm chi đạo vốn là đốt cháy hủy diệt. Lưu Tinh đối với sát lục pháp tắc có lĩnh ngộ mới, chính là hủy diệt. Hủy diệt thế gian này hết thảy. Ngũ sắc dị hỏa luận uy lực xa không đủ để giết chết người áo đen, có thể ra chỉ hủy diệt pháp tắc lực lượng, dị hỏa lực lượng liền tăng cường hàng ngàn hàng vạn lần. Hủy diệt chi hỏa, hủy diệt cấm giới, đốt cháy đi. Lưu Tinh cười nhạt nói, đưa ra tay phải mở ra năm ngón tay, đối với ngũ sắc dị hỏa thúc càng không ngừng chuyển động, giống như là hỏa diễm lao tù, vây khốn người áo đen. Bất luận người kia như thế nào thi triển cường đại quỷ pháp đều khó đột phá mà ra. Tại sao có thể như vậy? Người áo đen không ngừng công kích, sau lưng U Lam sắc hỏa diễm cũng đang chống cự, có thể căn bản không ngăn cản được. Ngũ sắc dị hỏa giống như là một cự đại lò luyện luyện hóa hắn, trên thân hắn quỷ khí đều đang từ từ biến mất, để cho hắn vô cùng thống khổ. Lưu Tinh không có cần dừng tay ý tứ, quỷ tộc chi nhân so với yêu tộc chi nhân càng thêm đáng sợ, bọn hắn giỏi thay đổi, tàn nhẫn, không cho bọn hắn một ít giáo huấn là sẽ không biết đau nhức đấy. A, dị hỏa cầu bên trong, người áo đen phát ra kêu thê lương thảm thiết, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Lưu Tinh cũng không có dừng tay, thằng đem người áo đen áo bào, huyết nhục đều đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một cỗ trong suốt như ngọc xương cốt của hắn mới dừng tay. Lưu Tinh nhìn xem quỷ dưới đất cốt cách, đầu lâu trong toát ra màu u lam ma trời, lạnh lùng nói nói, có phục hay không? Chương 1070, sinh mạng ý nghĩa, có phục hay không? Lưu Tinh cao ngất đứng ở trên ngọn núi, đứng chắp tay, dừng ở dị hỏa cầu bên trong khô lâu nhân. Khô lâu nhân chính là quỷ tộc chi chủ, bây giờ bị Lưu Tinh cho đốt thành khô lâu thân, sinh mệnh trôi qua ba thành, lại đốt xuống dưới, sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Ta phục. Khô lâu nhân trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm, cuộc đời gặp được lợi hại nhất biết dùng người cũng chính là Lưu Tinh, mặc dù bọn hắn quỷ tộc thờ phụng Minh Vương, có thể không có người thấy Minh Vương. Cũng không người nào biết Minh Vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đem ngươi quỷ tộc thế lực cho ta thu liễm trở về, vạn năm trong không được đặt chân đại lục, nếu không đừng trách ta tiêu diệt các ngươi quỷ tộc. Lưu Tinh lạnh lùng quét khô lâu nhân liếc mắt, bàn tay vung lên, vây khốn người sau năm màu dị hỏa biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. A, Lưu Tinh rời đi chi về sau, quỷ tộc chi chủ nửa quỷ ở giữa không trung, trong miệng phát ra tức giận gào thét, rất nhanh quanh người hắn xuất hiện đậm đà quỷ khí, đem hắn khô lâu thân thể cho che đỡ. Đáng hận. Quỷ tộc chi chủ đầu lâu trong toát ra oán hận hỏa diễm, ngửa đầu nhìn xem Lưu Tinh rời đi địa phương, cuối cùng phản hồi tế đàn. Lưu Tinh ly khai quỷ tộc chi về sau, liền phản về thần vực. Trong thần vực vẫn không quá đều, khắp nơi có giết người cướp của, có tiểu tông môn, gia tộc vì lợi ích đi tranh đấu. Phàm là hắn gặp được đều quản một chút. Chỉ có ma vực, hắn không có đi. Ngày hôm nay, thần vực phía nam một chỗ liên hoa hồ đột nhiên sụp xuống. Hồ nước biến mất không thấy gì nữa, liên hoa hồ biến thành một cái hố sâu, liên hoa hồ chung quanh thôn trang cũng gặp phải ảnh hưởng đến, những ngọn núi xung quanh cũng nứt ra mở, giống như là đã xảy ra địa chấn. Có người chứng kiến hai bóng người từ trong hố sâu lao tới, tiếp theo là từng đạo hắc sắc liên hoa từ trong hố sâu bay ra, mọi người mới biết được hắc liên ma giáo hang ổ tại dưới liên hoa hồ. Trên hư không, Mạc Tại vẫn cùng hắc liên giáo chủ Liên Ngự Phong hai người đánh chính là túi bụi, những người khác đều không xen tay vào được. Chỉ có thể nhìn hai người tranh đấu. Hai vị này đại lục ở bên trên ma đầu cự kình đánh nhau, đó thật đúng là hôn thiên ám địa, phương viên mấy ngàn dặm một mảnh hỗn độn. Liên Ngự Phong, ngươi đem độc cô vô bại linh hồn thể giao cho ta không giết hắn, ta phải để cho hắn xem ta nhất thống đại lục. Mạc Tại vẫn mãnh liệt bổ Liên Ngự Phong một trường, trường ảnh to khoảng trăm trượng, chung quanh hình thành mãnh liệt phong bạo. Sư huynh, ngươi chớ vọng tưởng. Liên Ngự Phong quanh thân hắc sắc liên hoa xoay tròn, tại trường ảnh đập lúc tới, một đóa đóa hoa sen hình thành cực tốc biến đại chặn kinh khủng kia một trường. Hắn nhìn xem Mạc Tại Vân nói, sư huynh, còn có ba ngày chính là đồ ma đại hội rồi, ngươi nếu là thật muốn nhất thống đại lục, liền đi nên chiến đồ ma đại hội đi, ngươi ngay cả Lưu Tinh đều đánh không thắng, như thế nào nhất thống đại lục? Lưu Tinh. Mạc Tại Vân một mặt lạnh cười, nói, hắn đích xác là cái kỳ tài, bất quá hắn vẫn quá non nớt, đồ ma đại hội chính là chuyện cười, chỉ bằng hắn còn muốn đồ ma. Liên Ngự Phong lắc đầu. Dù sao hắn là đánh không thắng Lưu Tinh, thực lực của Mạc Tại Vấn cũng liền mạnh hơn hắn một chút như vậy, cũng không biết ở đâu ra tự tin, chẳng lẽ còn có âm mưu gì. Liên Ngự Phong, ta rồi hay nói một lần cuối cùng, đem Độc Cô Vô Bại linh hồn thể cho ta, ta tới phục sinh hắn, bằng không thì ta đem ngươi Hắc Liên Ma giáo tất cả mọi người sát quang, ngươi là ngăn không được ta đấy. Mạc Tại Vấn đột nhiên thả ra ngoan thoại, cái gì to lớn tay chộp tới Hắc Liên Ma giáo đại trưởng lao Ứng Vô Trần. Liên Ngự Phong tưởng muốn ngăn cản, tất nhiên là không ngăn cản được. Người trước dừng tay. Liên Ngự Phong mặt tâm trầm, dừng ở Mạc Tại Vấn, lạnh nói, ngươi cùng ta ngươi nói một chút như thế nào phục sinh hắn. Cái này không cần ngươi hỏi nhiều, ngươi đem hắn linh hồn thể cho ta liền được rồi. Mạc Tại Vấn vươn tay muốn nói. Ứng Vô Trần khi hắn trong tay kia cầm lấy, bị thủ sát cổ, mặt đỏ tới mang thai. Liên Ngự Phong tất nhiên là không đành lòng nhìn xem, cuối cùng không có biện pháp đem linh hồn quang cầu của Độc Cô Vô Bại đem ra. Cho ta. Mạc Tại Vấn trong mắt lóe ra dị sắc. Sư huynh đệ một cuộc, hy vọng ngươi lưu hắn một mệnh. Liên Ngự Phong thở sâu, đem linh hồn quang cầu của Độc Cô Vô Bại ném ra ngoài. Mạc Tại Vấn cười ha ha một tiếng, nói, sư đệ, ngươi chính là tâm địa quá mềm yếu rồi, không ngoan độc, bằng không thì Thông Thiên Ma giáo chính là ngươi rồi. Vừa nói, tay của Mạc Tại Vấn chộp tới bay tới linh hồn quang cầu, có thể trong lúc đó, linh hồn quang cầu kia bị trong không gian đột nhiên đưa ra một tay bắt được, tiếp theo bàn tay kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Tìm chết. Mạc Tại Vấn cùng Liên Ngự Phong đồng thời hét lớn, không ai từng nghĩ tới, còn có một vị nhân vật khủng bố rõ ràng tiềm phục tại chung quanh, trọng yếu hơn chính là ai cũng không có cảm nhận được người sau khí tức. Rầm rầm. Hai người mãnh liệt ra tay, đem không gian chung quanh đều xé, thậm chí đều xuất hiện ở trong bầu trời sao, cũng không có đuổi theo người nọ. Đệ Ngũ Thánh Chỉ, người muốn chết. Mạc Tại Vấn trở lại trên Không Liên Hoa Hồ, trái lo phải nghĩ, đương kim đại lục còn có ai có thể từ trong tay hắn cướp đi thứ đồ vật. Ngoại trừ cái kia thần bí khó dò đạo thánh Đệ Ngũ Thánh Chỉ bên ngoài, còn có ai? Liên Ngự Phong cũng nghĩ đến đạo thánh, có thể đạo thánh đã có rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, ai biết hắn còn sống hay không? Coi như là còn sống, cũng chưa chắc có bản lĩnh lớn như vậy. Chưa chắc là Đệ Ngũ Thánh Chỉ. Liên Ngự Phong lắc đầu, nói, ta hoài nghi là Diêm La. Mạc Tại Vấn mặt coi thường nói, Diêm La, hắn có như vậy đại bản sự sao? Bất kể là có phải hay không Diêm La, hắn ý định đi một chuyến địa chi giới. Đồ ma đại hội, chính ngươi đi đi. Mạc Tại Vấn lạnh lùng nhìn Liên Ngự Phong liếc mắt, hóa thành một đạo hắc phong tại chỗ biến mất. Trong tinh không, Lưu Tinh nắm bắt linh hồn quang cầu của Độc Cô Vô Bại, yên tĩnh mà nhìn, chính là trong quả cầu ánh sáng này người đàn ông, cho hắn tu luyện chi lộ mang đến áp lực vô tận cùng động lực. Nói cách khác, là người kia thành tựu hắn. Lưu Tinh, không có ta, ngươi sẽ không có ngày nay, nhìn xem mẹ của ngươi, tiểu muội, ngươi nên thả ta. Độc Cô Vô Bại nhìn xem Lưu Tinh, không có dương nanh múa vớt, rất thâm trầm nói. Lưu Tinh lặng lặng nhìn hắn, này 50 năm đến, hắn trải qua quá rất nhiều, sớm đã không là năm đó trẻ trung ngu ngốc thanh niên. Ta đã như vậy, sẽ không đối với ngươi có cái uy hiếp gì, ngươi có thể nhất thống đại lục rồi. Đại lục tuổi thọ còn có thời gian 5, 6 năm, coi như là ta nhất thống rồi, nó cũng giống vậy sẽ tan vỡ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn hắn nói nói. Cho tới bây giờ, Độc Cô Vô Bại còn nghĩ nhất thống đại lục. Chẳng lẽ liền không nghĩ tưởng tiểu muội hắn hiện tại qua như thế nào không? Không, chỉ cần ngươi thành thần, là có thể gia cố đại lục, có thể gia cố không gian chung quanh kết cấu, có thể cho đại lục mới sinh mệnh. Độc Cô Vô Bại kích động nói. Lưu Tinh tự nhiên là biết nói, có thể thành tiểu thần cảnh thật sự rất dễ dàng sao. Thần cách là trong thiên địa khó khăn nhất ngưng tụ quy luật, thần cách mới là trong thiên địa vô thượng chi vật. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy thành thần? Lưu Tinh nhìn xem Độc Cô Vô Bại linh hồn thể hỏi. Hắn rất muốn biết vấn đề này. Thành thần có thể truy cầu sinh mệnh cao hơn ý nghĩa, ngươi nên biết thần cảnh trên còn có kia cảnh giới của hắn, đó là đại lục ngoại trừ, chúng ta đại lục ở bên trên quy luật chế ngự, cao nhất cũng chính là thần cảnh. Sinh mạng ý nghĩa ở chỗ không ngừng thăm dò tiến bộ, mới có thể vĩnh hằng. Nghe hắn giảng, Lưu Tinh không nói gì. 3 ngày sau chính là Đồ Ma Đại Hội, vốn muốn cùng Độc Cô Vô Bại sẽ có trận sinh tử chiến, ai có thể nghĩ đến Độc Cô Vô Bại rơi cho tới bây giờ kết cục. Lưu Tinh thở sâu, tại tinh không đi dạo, đi về hướng đại lục Thông Thiên Nhai phương hướng. Chương 1071, Đồ Ma Tàn Sát Tâm. Thông Thiên Nhai bên trên, một vị hồng y nữ tử ngồi ở bên bờ đá, kinh ngạc nhìn mọi người, dưới vách là lăn lộn hắc sắc ma khí, tại ma khí trong ẩn núp rất nhiều ma thú cường đại, chúng thỉnh thoảng sẽ mở ra con mắt đỏ ngầu nhìn về phía nhai bên trên. Nhẹ gió thổi phật, sợi tóc loay hoay, phát ở trên má, làm cho người ta mà tâm loạn hơn. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Nữ tử ngẩng đầu, dung nhan tiểu tụy, mặc dù như thế, còn không che giấu được nàng dung mạo tuyệt mỹ. Xa xa đi tới Hắc Y nam tử, Nghe được lời của nàng, bước chân dừng lại một chút, nhìn xem nữ tử bóng lưng, lộ ra vẻ khổ sở. Đây hết thảy đều là của hắn sai. Nam tử chậm rãi đi đến, đứng ở bên bờ đá trông về phía xa nói nói. Nữ tử không có ngẩng đầu, lạnh nói, Độc Cô Thần Thiên, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Hắc y nam tử đúng là Độc Cô Thần Thiên, hôm nay Thông Thiên Ma giáo không giáo chủ, tạm với hắn đại lý giáo chủ trước, mặc dù Độc Cô Phong không phục hắn, nhưng cũng không có hắn ở trong giáo địa vị cao, chỉ có thể nghe lệnh. Sư muội, ta cảm thấy nghĩa phụ còn sống, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Độc Cô Thần Thiên trông về phía xa ma vực bầu trời, nhàn nhạt nói, trên người hắn có một cỗ cực mạnh ma khí đang lan lộn, tháng qua trước bị cắn nuốt thời điểm gấp trăm lần mạnh mẽ. Hồng y nữ tử là Độc Cô tiểu muội, nàng cũng không biết Độc Cô Thần Thiên từ khi chiếm cứ thân thể chi về sau, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, nàng cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Ngươi tốt nhất thả ta tiểu sư cô bọn hắn, bằng không thì ta cùng ngươi không có xong. Độc Cô tiểu muội đứng lên rất tức giận nói. Độc Cô Thần Thiên nhìn nàng một cái, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị cách mở, dừng thân thể một chút, nói, chờ đồ ma đại hội chi về sau, ta tự sẽ thả bọn hắn. Còn có ba ngày chính là đồ ma đại hội, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đánh thắng tinh ca. Ngươi đừng có nằm ngộng. Độc Cô tiểu muội cười lạnh. Độc Cô Thần Thiên không có quay người, chẳng qua là cười lạnh một tiếng liền rời đi. Đồ ma đại hội, tất nhiên là tàn sát thiên hạ ma. Lưu Tinh thật có thể tàn sát cố gắng hết sức sao? Trên bầu trời, trên đám mây, Lưu Tinh xuất hiện, đi dạo mà qua, phương hướng thiên ma thần hướng thông thiên ngai. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng rất mờ ảo, không gió ảnh tụ họp, gió đến ảnh tán. Độc Cô tiểu muội nhìn xem máu đỏ bầu trời, máu đỏ vân, nhìn một chút, liền thấy chân trời trên đạo kia hấp điểm, hắn tới cực nhanh, thực sự phiêu hốt bất định. Là ai? Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một luồng gió đến, đạo thân ảnh kia đến trước mặt, màu trắng áo tơ trắng, phiêu giật mái tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ, hơi mỉm cười. Tinh ca. Nhìn người tới lập tức, nữ tử con mắt hồng rồi, cũng bay chạy tới. Người tới chính là Lưu Tinh. Độc Cô tiểu muội mắt đỏ, ôm thật chặt hắn, hắn có chút mất tự nhiên, chậm rãi giơ cánh tay lên cũng từ từ ôm lấy nàng. Giờ khắc này, dường như định dạng. Một ít kia ôn hòa, tại trái tim của hai người lưu chuyển, cho đến hồi lâu mới tách ra. Tinh ca, ngươi không nên hiện tại tới. Phù phù. Độc Cô tiểu muội mang theo tiếng khóc nức nở, Lưu Tinh nhìn xem nàng, sờ soạng sờ hai má của nàng, làm ra chớ lên tiếng hình, sau đó lẳng lặng nhìn nàng. Cha ngươi linh hồn thể, ngươi bảo hộ được rồi. Lưu Tinh xuề bàn tay ra, linh hồn quang cầu của Độc Cô vô bại xuất hiện, Độc Cô tiểu muội lập tức cao hứng kêu lên. Lưu Tinh nhìn xem nàng dáng vẻ cao hứng, vươn tay sờ soạng sờ hai má của nàng, ý niệm hơi động, xông vào trong đầu của nàng nói, phụ thân ngươi bây giờ là linh hồn thể, hắn linh hồn thể mạnh mẽ lớn, không cần lo lắng, cũng không cần được hắn lừa gạt, có biết không? Độc Cô tiểu muội ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Tinh, trịnh trọng nhẹ gật đầu, thận trọng tra nàng linh hồn quang cầu thu vào. Lưu Tinh nhìn xem nàng, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, nói, ba ngày sau ngươi liền đợi ở trên dốc núi đi, cũng là đừng đi. Không, ta muốn đi Táng Ma Sơn. Độc Cô tiểu muội lắc đầu, nắm thật chặt Lưu Tinh tay. Lưu Tinh nhìn xem nàng, lẳng lặng nhìn. Ba ngày sau đồ ma đại hội đã không có bất kỳ lo lắng, mặc dù Thông Thiên Nhai có người đi, cũng là dùng Độc Cô Thần Thiên cầm đầu, hắn cùng với Độc Cô Thần Thiên còn có ân oán không rồi, đến lúc đó giải quyết chung. Coi như là Thông Thiên Ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng không sợ. Nay vô tận đại lục bên trên, ngoại trừ quy tắc bên ngoài, đã không người có thể để cho hắn sinh ra sợ hãi, mặc dù là Mạc Tại Vấn, Diêm La, hắn đều không thèm để ý. Ta đi trước. Lưu Tinh nhìn xem nàng, nhẹ nhàng nói. Độc Cô tiểu muội do dự một chút, vẫn gật đầu. Gió thổi tàn mát, bóng người biến mất. Độc Cô tiểu muội nhìn lên trước mặt, trên mặt tràn đầy nhớ lại, nhớ ngày đó nàng lần thứ nhất cùng Lưu Tinh gặp mặt, thời điểm đó hắn như thế đơn thuần đáng yêu, năm mười năm trôi qua, hôm nay hắn nhìn qua giống như thâm sâu khó dò vô tận hải. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, đi Quang Minh đỉnh, tại Quang Minh đỉnh trên cùng ba vị Quang Minh thánh hoàng thấy, tại phía xa trong trời sao hàn huyên qua loa một vài vấn đề, rời đi rồi. Sau đó đi thần thôn, thấy Phụ Tông Tuyết. Phụ Tông Tuyết chứng kiến Lưu Tinh thời điểm, vui mừng nhẹ gật đầu, nói, lớn lên rất nhanh, sau này vô tận đại lục liền giao cho ngươi. Trước bối phận, vô tận đại lục còn có 5-6 năm tuổi thọ, nên như thế nào độ kiếp? Lưu Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn thả câu, lẳng lặng yên hỏi. Phụ Tông Tuyết nắm cần câu, lẳng lặng nhìn trước mặt như chiếc gương mặt hồ, khỏe môi nết lên vui vẻ. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút nhìn không thấu hắn. Đại lục kiếp nạn, ở chỗ quy tắc tan vỡ, không gian sụp đổ, nếu như ngươi lĩnh ngộ được thần cảnh, tất nhiên là khống chế thế gian này quy tắc, một lần nữa chế định quy tắc, phát họa không gian, thay đổi vượt qua kiếp nạn. Phụ Tông Tuyết vừa cười vừa nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, như hắn nghĩ. Thành thần. Không có dễ dàng như vậy, thánh kiếp uy lực đều rất cường đại, thần kiếp uy lực càng thêm khủng bố, hẳn là thế gian này lợi hại nhất kiếp nạn. Lưu Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, lặng lặng yên ngây ngẩn một hồi, cũng không có chào hỏi rời đi rồi. Vô Tận Đại Lục bên trên, người của Tử Tinh Kiếm Tông đang khắp nơi cứu vớt mọi người ở tại Thủy Hỏa, con thỏ mang theo Mộ Phi, Trung Tình Nhi, Hiên Viên Phá Thiên, Cơ Vấn Nguyệt, Trác Long bọn người ở tại vì Lưu Tinh tranh thủ tín ngưỡng lực lượng, thậm chí tại các thành phố lớn trong còn tạo nên Lưu Tinh pho tượng, được người tôn sùng. Những ngày gần đây, Lưu Tinh có thể cảm giác có một tí tia trong suốt tâm lực tại hướng trên thân hắn ngưng tụ, những cái kia tâm lực trong có các loại các dạng chúc phúc cùng cầu nguyện, trên người của hắn cũng nhiều tầng một vô hình vô chất lực lượng, sức mạnh kia tại hướng mi tâm ngưng tụ. Thiên Phật tự cao nhất Phật Sơn bên trên, Lưu Tinh cùng Lão Phật Đà kề vai sát cánh mà đứng, nhìn xem cả cái thần vực, đều không có lên tiếng. Mặt rồi, Lão Phật Đà nói, Lưu Công Tử, trừ ma vệ đạo dựa vào ngươi, Lão Tăng thì không đi đúc kết, Thiên Phật tự có vô bi dẫn người tự đi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nói, Thánh Tăng, ngươi nói ta lần đi đổ ma có tính không tạo sát nghiệt. Tạo này sát nghiệt có ảnh hưởng hay không ta thành thần tỷ lệ. Lão Phật Đà nhìn xem thế gian, cười cười, nói, lần đi đổ ma. Nhìn tâm tình của ngươi, dùng lao tăng nhìn sát tâm so với giết người càng có hiệu quả. Nhìn tâm tình ta. Sát tâm. Lưu Tinh lẩm bẩm một tâm thanh, cũng không có nói mình đã minh bạch, liền cười cười, sau đó rời đi Thiên Phật tự. Đố ma tàn sát tâm, lại để cho thế gian này tại vô ma. Lưu Tinh đi xa, thanh âm nhưng bay vào trong thai của Lão Phật Đà. Lão Phật Đà trên mặt đã không có dáng tươi cười, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng hắn cặp kia tang thương trong con ngươi có từng điểm vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1072, Đồ Ma Đại Hội. Vô Tận Đại Lục, Thần Vực. Nắng nóng như lửa, làm cho sáng sớm có chút khô nóng, trên hư không có vô số võ đạo tu sĩ chạy tới Táng Ma Sơn. Hôm nay là Đồ Ma Đại Hội ngày, trong thần vực tất cả đại tông môn cùng với gia tộc nhau nhau đến đây tập hợp, trừ ma vệ đạo. Lưu Tinh trên người hào quang bao phủ, như ảo mộng quang ảnh, không ai có thể thấy rõ dung mạo, cũng không ai có thể tới gần hắn, coi như không ở một cái trong thời không, hắn đi hắn đấy, người khác làm như nhìn không thấy. Tốc độ của hắn vừa ý rất chậm, kỳ thực rất nhanh, đi dạo sân vắng nghìn vạn dặm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dừng ở Táng Ma Sơn phương hướng. Thế nhưng là nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, không biết vì sao, ba ngày này dùng đến, hắn có chút tâm thần không yên, nội tâm tựa hồ có hơi nỗi khổ riêng, có thể liền hắn cũng không biết chuyện gì. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Lão Phật Đà biết, trước khi đi, Lão Phật Đà còn nói để cho hắn nhìn tâm tình, thế nhưng là tâm tình của hắn bây giờ rất khó tả rõ ràng. Không thể nói tốt và không tốt. Tâm của ta tại sao phải vô hình đau nhức chứ? Lưu Tinh thật sự nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù cường đại đến như hắn cảnh giới bây giờ, cũng đẩy coi không ra đến cùng vì cái gì. Bất quá, hắn cảm thấy tiếp đó sẽ có xảy ra chuyện lớn, có lẽ lần này Đồ Ma Đại Hội cũng sẽ không dễ dàng. Táng Ma Sơn nguyên danh là Thiên Ngân Phong, từ khi Thiên Chi Giới Phong ấn tan vỡ dùng về sau, Thiên Ngân biến mất. Lưu Tinh nhớ tới lúc trước cùng Độc Cô Thần Thiên lần thứ nhất chiến đấu. Chính là tại Thiên Ngân Phong, cho nên sẽ đem Thiên Ngân Phong tên sửa lại, đổi thành Táng Ma Sơn, hắn phải ở chỗ này tàn sát ma tộc cường giả, để trong này biến thành ma tộc mộ địa. Đi vào trên không Táng Ma Sơn, Lưu Tinh đứng lặng trên hư không, nhìn phía dưới tất cả đại tông môn cùng với gia tộc người tới, bọn hắn mỗi người chiếm một cái ngọn núi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm Tiên Tông, Kiếm Thành, Thánh Hồn Các, Hồng Hoang Cổ Địa, Thánh Đế Cung, Thái Cổ Vũ Tông, Thái Sơ Tinh Môn, Tà Thần Giáo, Quang Minh Đỉnh, Khương gia, Cửu gia, Tiêu gia, Lâm gia các thế lực lớn đều có người tới. Đã liền Bắc vực Tuyết tộc cũng có người tới, là đầu là một vị hơn 30 tuổi nữ tử, dung mạo tuyệt diễm, đoan trang đại khí. Lưu Tinh mảnh nhìn thoáng qua, thánh tổ cấp bậc cường giả chừng 25 người, thánh cảnh trở lên cường giả gần 10.000 người, lại để cho trong lòng hắn vô cùng giật mình. Đương nhiên là có rất nhiều thánh cảnh cường giả đều là thiên chi giới xuống cường giả nhiều vị tiểu tông tiểu phái khai sáng giả. Bị thỏ cái lươi ba tấc không nát giữa cho mời ra tới. Cho tới bây giờ, cái kia hóa thành Lưu Tinh bộ dáng con thỏ vẫn còn tất cả ngọn núi lớn ở giữa chạy, trong đó Trác Long, Hiên Viên Phá Thiên, Mộ Phi, Ninh Sủng đám người cùng sau lưng hắn làm thuyết khách, phát huy mạnh chính khí, truyền bá đạo nghĩa. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, trước mặt Lưu Tinh có thể là một giả đấy, bất quá Lưu Tinh uy danh trên đại lục hoàn toàn chính xác vang dội, một đời truyền kỳ, đương đại yêu nghiệt thiên tài. Cương giả như vậy làm sao lại tại các đại tông môn gia tộc tiền chuyện dương phẩm chất tốt của chính mình chứ? Cho nên, mặc dù biết trước mặt Lưu Tinh có thể là đồ giả mạo, cũng không có đi chọc thủng, một khi chọc thủng khả năng mà đắc tội với nhất tôn đại thần, bây giờ không có người sẽ ngốc đến cùng Lưu Tinh là địch. Trên hư không, Lưu Tinh liếc mắt một cái thấy ngay, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá, thỏ cách làm đích xác đã nhận được rất nhiều người tín ngưỡng, trọng điểm không phải như vậy các cường giả tín ngưỡng, bởi vì những cái kia thánh cảnh trở lên cường giả, rất nhiều đều sống đã ngoài ngàn năm, không có khả năng tín ngưỡng hắn cái này hậu sinh tiểu bối, thêm nữa tín ngưỡng người của hắn, hay vẫn là những cái kia võ đạo cảnh giới rất nhiều, hoặc là nhân loại phàm nhân. Tín ngưỡng lực lượng cũng tới càng nhiều, tại trên thân thể ngưng tụ thành từng đạo trong suốt sợi tơ, chui vào mi tâm. Loại này tâm niệm lực lượng, không đến bán thần cảnh giới, rất khó xem xét cảm giác. Mặc dù là thánh tổ cảnh giới, đều không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Bọn hắn có thể trở thành thánh tổ, tất nhiên là cũng có tín ngưỡng chi lực, chẳng qua là loại lực lượng này cùng Lưu Tinh so với liền không đáng giá nhắc tới. Tín ngưỡng chi lực tiến vào thức hải, trong thức hải thần ấn liền chậm rãi sáng lên, thất thải thần hoàng, hoàng kim cự long, thần hầu, bất tử áo giáp cùng nhau nhau sáng lên. Dần dần, những cái kia tín ngưỡng chi lực hóa thành chất lỏng trong suốt. Như muốn thành thần, tinh khí thần làm một thể, ngưng tụ thần cách, độ thần kiếp mới có thể thành công. Ta hiện tại chỉ có thần hồn, xem như ban thần, ngay bây giờ tín ngưỡng chi lực đến đắp nặn thần cách, không biết chờ cho lúc nào đi rồi. Lưu Tinh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào phía dưới con thỏ, xem nó bận rộn kinh khủng, nhẹ nhàng nhếch mép một chút. Tiêu gia lão tổ Tiêu Minh Nhai ngồi ngay ngắn ở thánh tinh thạch chế tạo ghế đá, chuyển động trên cổ tay cựu tinh liệt thiên vòng tay, lẩm bẩm, Lưu lão đệ làm sao còn không hiện thân? Còn có này người của ma tộc chứ? Không dám tới chưa? Vừa nói, Tiêu Minh Nhai trên mặt có một tí vẻ khinh thường, này thứ đại lục trên tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc, hưởng ứng Lưu Tinh hiệu triệu tới đây tham dự đồ ma đại hội, có thể nói là đại lục ở bên trên 80% cường giả đều tập hợp ở đây, người của ma tộc còn dám tới sao? Loại ý nghĩ này, không chỉ có là Tiêu Minh Nhai có, mặt khác một ít thánh tổ cũng đều có ý nghĩ như vậy. Hiện tại đã giờ tị năm khắc, người của ma tộc đều chưa từng xuất hiện, sợ là tới khả năng không lớn. Còn có đồn đại, nói rất gần một cái nguyệt ma tộc bên trong biến hóa rất lớn, xem ra cũng có thể là thực đấy. Lưu Tinh cũng chưa từng xuất hiện, lại để cho không ít người bắt đầu nghị luận, có phải hay không Lưu Tinh đã dọn dẹp ma tộc cường giả, cảm thấy cũng chưa có tới cần thiết. Tất cả loại thanh âm tại tất cả ngọn núi ở giữa vang lên, ngọn núi bên ngoài cũng là rậm rạp chẳng chịt bóng người, nhiều đến 10 triệu người, tu vi thấp nhất đều đạt tới sinh tử cảnh. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía đông chân trời lên kiêu dương bị mây đen che đỡ, tại mây đen chi bên trong, có kinh khủng tiếng kêu lạ truyền đến, mặc dù rất xa, nhưng cái kia tiếng kêu lạ như trước khá là khủng bố. Chứng kiến phía đông chân trời trên mây đen, ngàn vạn chi sắc mặt người lập tức ngưng trọng lên, người của ma tộc thật đúng là dám đến. Xem ra hôm nay thực muốn giết long trời lở đất, máu chảy thành sông. Lưu Tinh đứng chắp tay, đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư không thâm sử, nhìn xem phương đông tới hắc sắc ma vân, rất nhanh che ở nửa bầu trời, thế tới hung mãnh. Trong đó hơn 10 đạo khí tức kinh khủng dị thường. Bất quá, trong mắt của hắn hay vẫn là không đáng giá được nhắc tới. Trong đó có một đạo khí tức rất cường đại, mặc dù cách rất xa nhau, hắn vẫn cảm nhận được. Tại quần quận trong mây đen, có một vị mang theo kim sắc diện cụ người áo đen, căn bản không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, mặc dù là tu vi hiện tại của hắn, cũng không có sau khi thấy rõ người khuôn mặt. Hắn ăn mặc liền mũ áo, mang theo mặt nạ màu đen, chỉ có thể nhìn được một đôi sư đen nhánh mắt. Nhìn dáng người cũng không giống là Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Thần Thiên không thể nào là đối thủ của hắn, đã đến chỉ có một con đường chết, hắn ở đây trong ma vân tìm kiếm thân ảnh của Độc Cô Thần Thiên, cũng không có tìm được, thấy được Độc Cô Phong. Còn có ma tộc mấy vị ma tổ cường giả. Đột nhiên, Lưu Tinh ánh mắt ngưng lại. Tại khủng bố lăn lộn ma vân ở chỗ sâu trong, hắn rõ ràng thấy được cha mẹ, con gái, doanh hoang đám người. Ma tộc, các ngươi là muốn chết. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, khó trách đoạn thời gian gần nhất trong lòng không thoải mái, nguyên lai là cha mẹ đám người bị ma tộc cho nhốt. Trên đời này, hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, cũng không sợ bất luận kẻ nào đuổi giết hắn. Nhưng mà động đến hắn thân nhân, đây là cấm kỵ. Lòng ta đây tình làm sao có thể tốt? Lưu Tinh thì thào một âm thanh, lão Phật Đà tựa hồ đã sớm biết việc này, cho nên chạy nói như vậy. Ngược lại là hắn, gần nhất một lòng nghĩ như thế nào đột phá thần cảnh, nhưng không để ý đến quá nhiều chuyện. Chương 1073, trận chiến cuối cùng. Trên không táng ma sơn, ma khí giả thiên tế nhật, tại quần quận ma khí trong có lôi điện xé, ma hỏa lập biến, thiên địa khí chạy cũng bị cải biến, quy tắc cũng nhận được trùng kích. Trên táng ma sơn, thế lực khắp nơi người cầm đầu đống nhiên đứng lên, dừng ở trên hư không đông nghịt ma ảnh, mặc dù bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, giờ phút này cũng là một bộ cùng chung mối thù bộ dạng, tức giận trừng mắt những cái kia ma ảnh, xoa tay. Gần nhất 20 năm, ma tộc tại Vô Tận Đại Lục ở trên tàn sát nhân tộc, tạo thành sinh linh đồ thán, gây nên khiến nhân tộc nhắc tới ma tộc đều là nghiến răng nghiến lợi, tưởng sinh ăn thịt hắn. Giờ này khắc này, Lưu Tinh tâm tình rất không được, có thể là hắn cũng không có xung động xông qua đi cứu người. Hắn nhìn chằm chằm vào ma vân ở chỗ sâu trong, cái kia mang theo kim sắc diện cụ ngạo kiểu thân ảnh, cau mày, ma tộc trong lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Chẳng lẽ là Độc Cô Thần Thiên? Không đúng, không phải là Độc Cô Thần Thiên. Lưu Tinh lắc đầu, thân ảnh của Độc Cô Thần Thiên cao lớn, đạo thân ảnh kia có chút kiểu nhỏ, rõ ràng không phải là một người. Ở trong ma tộc, hắn không nhìn thấy Mạc Tại Vấn, cũng không có thấy Liên Ngự Phong. Liên Ngự Phong chưa có tới, Lưu Tinh còn có thể hiểu được. Có thể Mạc Tại Vấn rất muốn giết hắn, rõ ràng cũng chưa có tới. Lưu Tinh bình phục lại tâm tình, nhìn chằm chằm vào ma vân sâu chỗ. Đột nhiên, phát hiện tại ma vân phía sau còn có quỷ khí bắt đầu khởi động, lập tức ánh sáng lạnh lẽo trong mắt đại thịnh. Thông Thiên Ma Giáo một mực cùng với địa chi giới có liên hệ, xem ra lần này còn thỉnh động Diêm La Vương, chỉ này đây Diêm La Vương thực lực, làm sao dám đến đại lục ở bên trên. Dùng trước, Lưu Tinh e ngại Diêm La Vương, có thể từ khi hắn từ Vĩnh Hằng Chi Môn sau khi trở về, hắn sẽ không sợ Diêm La Vương. Nếu như Diêm La Vương trốn ở địa chi giới, còn có thể đã bị Minh Vương che chở, ly khai địa chi giới, thực lực của hắn căn bản chưa đủ nhịn, Tiêu Minh Ngai đều có thể giết hắn. Bất quá địa chi giới quỷ tộc đại quân số lượng khủng bố, thực đánh nhau, cỗ lực lượng này cũng không thể khinh thường. Lưu Tinh chứ? Một thanh âm khàn khàn từ trên hư không truyền tới, là kim sắc diện cụ ma đầu phát ra thanh âm. Không là hắn muốn tổ chức đồ ma đại hội, cùng ta ma tộc quyết tử chiến sao? Bổn tọa đến rồi, hắn như thế nào không hiện thân? Thanh âm khàn khàn vang vọng vạn dặm, chấn mọi người lỗ tai vang lên ong ong, mặc dù là thánh tổ cấp bậc cường giả, cũng cảm giác một cô áp lực cường đại, cái loại này áp lực đến từ tinh thần. Tiểu tử cuồng vọng, lại không hiện thân, bổn tọa tàn sát hết tại chỗ nhân tộc. Lúc nói chuyện, kim sắc diện cụ ma nhân ngẩng đầu, một cặp mắt tối đen rậm, bắn ra cường đại ma ánh sáng, xuyên qua tầng tầng mây mù không gian, tìm kiếm Lưu Tinh thân ảnh. Hắn là ai? Trên mặt đất con thỏ biến thành Lưu Tinh biến trở về con thỏ, thẳng đứng hai lỗ thai dài hỏi. Hiên Viên Phá Thiên đang muốn trả lời lời của nó, liếc qua, sửng sốt một chút nói, ngươi lại là ai? Ách ách con thỏ trong mắt đi lòng vòng nói, ngài thỏ là Lưu Tinh hảo bằng hữu, ha ha. Lúc này thời điểm, đám người Mộ Phi đều nhìn về con thỏ, bọn hắn sớm cảm thấy cái này Lưu Tinh không đúng, chỉ là thấy hắn khắp nơi truyền bá Lưu Tinh chuyện tốt dấu vết, còn tới chỗ cứu người, cũng không có hỏi quá nhiều. Hiên Viên Phá Thiên gặp con thỏ không có ác ý, cũng liền không có để ý, ngẩng đầu nhìn hư không đạo, không biết, có thể là Độc Cô Vô Bại đi. Con thỏ vướt râu một cái nói, vậy dáng người nhìn xem như cô bé a. Đám người Mộ Phi nhíu mày, trên sự thực trong lòng bọn hắn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là vừa rồi tiếng nói chẳng ra cái gì cả, khàn giọng bén nhọn, căn bản phân biệt không được nam nữ. Rồi hay nói, ma tộc đều này đây Thông Thiên Ma Giáo cầm đầu, thế nhưng chưa từng nghe qua Thông Thiên Ma Giáo bên trong có mang kim sắc diện cụ cường giả. Bên cạnh người kia có ma giáo mấy vị ma tổ túng tụm, rõ ràng tu vi càng cường đại hơn, rất có thể đã đến bán thần cảnh giới. Có thể Thông Thiên Ma Giáo trong đạt tới bán thần cảnh giới đấy, giống như cũng chỉ có Độc Cô Vô Bại rồi. Có thể Lưu Tinh trong nội tâm rõ ràng, không thể nào là Độc Cô Vô Bại, nhục thể của Độc Cô Vô Bại ở lại Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên trong, chỉ còn lại có linh hồn thể, mặc dù đoạt xá, 3 ngày thời gian trong không thể khôi phục lại bán thần cảnh giới. Người đến cùng là ai? Trong hư không, Lưu Tinh thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào đạo kia mang theo kim sắc diện cụ ma nhân hỏi. Ồ, là Lưu Tinh, hắn rốt cuộc hiện thân. Thật là hắn, nhớ ngày đó, chúng ta cùng một chỗ tham gia thánh vực thi đấu, không thể tưởng được qua mấy thập niên, hắn đã gần như thần cảnh tình trạng. Tinh thần, chúng ta giết đi. Ma tộc tàn nhẫn không nói, chúng ta không cần nói nhảm với bọn hắn, trực tiếp động thủ diệt bọn hắn. Có người kích động, có người cảm khái, có người trực tiếp xưng hô Lưu Tinh vì tinh thần. Lưu Tinh cũng không hề để ý người khác đối với tiếng hô của hắn, hắn dừng ở ma vân ở chỗ sâu trong vị kia mang theo kim sắc diện cụ ma nhân. Hắn muốn nhìn thấu người kia, có thể lại phát hiện người kia trên người cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, che đỡ dưới mặt nạ gương mặt. Ngươi không nên trảo phụ mẫu ta, thân nhân, đây là võ giả chúng ta cấm kỵ. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh hứa nhiều, người kia trảo cha mẹ của hắn thê nữ nhi tử không có thương hại, hiển nhiên là muốn ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Ta là ma, chiến thắng ta, bọn hắn có thể cứu sống. Kim sắc diện cụ nhân khàn giọng nói nói, một đôi đen nhánh ma đồng trong thiêu đốt kia ngẩng cao chiến hỏa, trong chiến hỏa mang theo cừu hận, thống khổ, rất nhiều ưu tư. Lưu Tinh tóc đen bay múa, dừng ở người kia nói, liền để cho ta và ngươi thoải mái một trận chiến đi, những người khác không nên nhúng tay rồi. Trên phiến đại lục này chỉ có thể chứa một người thống trị, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Kim sắc diện cụ nhân từ ma vân ở trong vọt ra, tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lưu tinh bên ngoài trăm trượng. Lưu tinh nhìn táng ma sơn, đối với đám người tiêu minh nhai uống nói, chư vị, mời rời khỏi 10 vạn trượng bên ngoài. Nghe vậy, đám người tiêu minh nhai gật đầu, tất cả kèm theo lấy gia tộc, tông môn đệ tử nhao nhao ly khai táng ma sơn mạch. Kim sắc diện cụ nhân cũng hướng sau lưng ma vân phất tay, ra thiên tế nhật ma vân giống như thủy triều nhanh mau lui đi. Phương viên 10 vạn trượng bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có 2 người, cùng với một con thỏ tuyết trắng. Con thỏ trốn ở vạn trượng ra, kim sắc diện cụ nhân cũng không hề để ý nhìn chằm chằm vào lưu tinh ma đồng, chiến hỏa càng đậm. Lưu tinh tuy nói tâm tình bình phục lại, có thể cha mẹ thê nhi vẫn còn ma tộc trong tay người, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cảm thụ được người kia trong cơ thể ma lực, lưu tinh trong nội tâm có chút lo âu. Kim sắc diện cụ nhân trong cơ thể ma lực, so với độc cô vô bại toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, rõ ràng cũng là cách thần cảnh theo vào người, với hắn ở vào một điểm giới hạn. Chiến đi! Lưu tinh quát to một tiếng, khí trùng mây xanh, một hơi giống như có thể thôn thiên địa nhật nguyệt, trên người có vô số bóng kiếm lao ra, đối với kim sắc diện cụ nhân thổi quét mà đến. Người của ma tộc cùng với tiêu minh ai, chắc long cùng vạn ngàn người chứng kiến lưu tinh khí thế khủng bố như thế, cả đời quát khẽ thiên địa biến sắc. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Kim sắc diện cụ nhân ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn xem vội vàng xông đến khí thế, cùng với cái kia giống như muốn nứt khai thiên địa kiếm ý, trên người cũng vọt lên thao thiên ma khí, cuồn cuộn ma khí lại lần nữa che ở bầu trời mặt trời. Hắn hét dài một tiếng, bàn tay đưa ra ngoài, đó là một đôi giống như nữ tử giống như bàn tay trắng nõn, trong khoảnh khắc hóa thành một con kinh khủng ma trưởng, đánh tan nát vẻ này cuồn cuộn đến khí thế, cùng với cái kia sáng chói chói mắt bóng kiếm. Rầm rầm. Hai người tất cả tự bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh xuyên phá không gian đụng vào nhau, sát này thiên địa nhấc lên phong bạo lôi điện, vòng xoáy to lớn ở trong thiên không hình thành, lôi xả cuốn vũ. Chương 1074, Hôn Thiên Vô Cực Đại Ma Công. Trên không táng ma sơn mạch bùng nổ kinh thế chiến đấu, nhìn xa xa, giống như nhất hắc nhất bạch hai vầng mặt trời chói chang va chạm, thiên địa chịu biến sắc, lôi xả cuốn vũ, sẽ tan đại địa sơn mạch. Nhân tộc cường giả cũng được, hay vẫn là ma tộc cường giả, đều trong lòng kinh hãi. Bởi vì lưu tinh cùng kim sắc diện cụ ma nhân cũng không có đạt tới thần cảnh, bất quá bán thần điên phong mà thôi, rõ ràng buộc phát ra mạnh mẽ như vậy hủy diệt chi lực. Thiên địa quy tắc tại hai người công kích phía dưới, cũng biến thành không ổn định, lôi điện mang theo liệt hỏa ở trên hư không lật biến, từ xa nhìn lại, giống như ngày tận thế hàng lâm. Oanh ken két. Cả vùng đất xuất hiện vết rách, một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi đi theo sụp đổ nát đất đá lỡ bay, tiếp theo lại có vết rách xuất hiện, ngọn núi đi theo sụp đổ. Không được. Không gian kết cấu xuất hiện không ổn định. Có một vị nhân tộc thánh tổ kêu lớn một tiếng, hắn là từ thiên chi giới trên rơi xuống người, lúc trước thiên chi giới tan vỡ cũng là như thế cảnh tượng, cũng là bởi vì không gian kết cấu bất ổn, thiên địa quy tắc nhiễu loạn, tạo thành không gian băng liệt. Không thể nào. Lập tức, bất kể là nhân tộc hay là người của ma tộc, đều xuất hiện vẻ kinh hoàng. Vô tận đại lục bị nộ kiếp nan chuyện tình, bọn hắn cũng nghe được đồn đại, nhưng thật không ngờ thật sự. Không thể tưởng được hai người chiến đấu. Rõ ràng để cho đại lục kiếp nạn sớm bạo phát. Kiếm Tiên Tông thánh tổ cường giả trầm ngâm nói ra, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi cảm giác. Sau lưng hắn, Tiết Hồi Tuyết cũng ở đây, nàng không có chú ý chuyện của đại lục kiếp nạn, nàng lưng đeo Chu Tiên kiếm, nhìn xem trên hư không tại giao chiến hai người, dung nhan lạnh lùng bên trên cũng là cảm giác vô lực. Nàng một lòng cũng nghĩ muốn giết chết Lưu Tinh, có thể đến giờ phút này rồi, nàng lại phát hiện ở kiếp này là không thể nào giết chết trước mắt cựu nhân. Trong nội tâm nàng rất loạn. Không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Kẻ thù, còn muốn báo sao? Cấp ha ha, đại lục kiếp nạn sớm mấy năm bạo phát, Lưu Tinh, ta và ngươi coi như là trên phiến đại lục này chúa tể, chứng kiến trên phiến đại lục này đi về hướng diệt vong, nếu là giết ngươi, chiếm khí vận của ngươi, ta có thể thành tựu thần cảnh, lại sáng tạo ra một vùng trời mới, cứu vớt hàng tỷ thánh linh, đến lúc đó ta chính là sáng thế chủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay vẫn là thành toàn ta đi. Trên hư không, cuồng phong trong sấm sét. Kim sắc diện cụ ma nhân cười ha ha nói, công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt, có vô sinh ma công đặc tính, cũng có vô thủy ma công đặc tính, thậm chí còn có hắc liên sinh mực công chi lực. Lưu Tinh hết sức chăm chú, vô vi kiếm pháp không ngừng biến hóa, cùng người kia đối hoành, cổ thiên đạo thần công cũng bị hắn thi triển đi ra, sáu đạo thánh thần thông không đứt đoạn ra, tương tự có hủy thiên diệt địa chi lực. Người này, tại sao có thể có độc cô vô bại, mặc tại vấn, liên ngự phong ba người thần thông tâm pháp. Lưu Tinh trong nội tâm đại kỳ, người này đem chiêu bài của Mạc Tại Vấn, chiêu bài của Liên Ngự Phong cùng với chiêu bài của Độc Cô Vô Bại thần thông toàn bộ học đến, lại cho thông hiểu đạo lý, hình thành một loại mới ma công. Loại ma công này đã bao trùm chi ba người trước ma đạo thần thông chi bên trên, hẳn đạt đến thần cảnh cấp độ. Làm sao có thể chứ? Đại lục ở bên trên có một nhân vật như vậy tồn có ở đây không? Nếu thật có, sợ sớm đã nhất thống đại lục, cưỡng đoạt đại lục số mệnh, là rất có thể đạt tới thần cảnh đấy, cho nên nói nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi thi triển ma công nào? Lưu Tinh trong nội tâm vô cùng ngạc nhiên, đại lục ở bên trên giống như kỳ nhân này, hắn làm sao lại không biết chứ? Người kia so với Độc Cô Vô Bại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, có như vậy ma nhân tồn ở đây, Thông Thiên Ma Giáo cũng không khả năng có Độc Cô Vô Bại đến ngồi. Cắp ha ha, sợ rồi hả? Thanh âm khàn khàn từ người kia trong miệng vang lên, lạnh nói, bổn tọa thiên địa độc tôn, tài trí động trời, tự nghĩ ra Hôn Thiên Vô Cực Đại Ma Công. Hôn Thiên Vô Cực Đại Ma Công. Lưu Tinh sắc mặt vô cùng trầm lạnh, loại ma công này hắn là nghe lần thứ nhất nói, chính hắn tu luyện cũng có ma đạo, đối với ma đạo công pháp cũng biết cái gì nhiều, duy chỉ có chưa từng nghe qua bộ công pháp kia, hiển nhiên là người kia tự nghĩ ra, chỉ có điều ở đằng kia ma công chi bên trên, còn có cực mạnh tà tính, là hoàn toàn tà ác. Người đây không chỉ là ma công, cũng còn là tà công. Lưu Tinh lạnh nhạt nói, trong tay thánh đạo cổ ấn không ngừng biến hóa, từng tầng một trường ảnh quyền ảnh trải rộng quanh thân, đông lại vạn đạo phòng ngự. Không hổ là tà quân đệ tử. Kim sắc diện cụ nhân cười lạnh một tiếng, Hỗn Thiên Vô Cực Đại Ma Công của hắn trong hoàn toàn chính xác dung hợp tà ác ý chí, cho nên, lại để cho ma công của hắn trở nên tăng thêm sự kinh khủng, có thể nói vừa ra tay thiên địa kinh. Cả vùng đất vết rách càng ngày càng nhiều, nhưng còn không đến mức hủy diệt. Dựa theo Lưu Tinh suy tính, đại lục không gian kết cấu là bất ổn, đại lục là bắt đầu văng tung tóe, còn không đến mức lập tức tan vỡ. Đại lục triệt để tan vỡ, ít nhất phải một tháng lâu, hắn còn có thời gian. Kim sắc diện cụ nhân tất nhiên là cũng đẩy tình đến, cho nên không có có người vì đại lục tan vỡ mà phân tâm. Sau lưng ma hải hình thành, một cái ma quỷ to lớn chợt hiện hiện ra, là tinh hải ma hồn của Độc Cô Thần Thiên. Tinh hải ma hồn, ngươi đến cùng là ai? Lưu Tinh ngược lại lui ra ngoài mấy ngàn trượng, nhìn chằm chằm vào người kia. Kim sắc diện cụ nhân rõ ràng không phải là Độc Cô Thần Thiên, hắn quen thuộc khí tức của Độc Cô Thần Thiên. Kim sắc diện cụ nhân cũng không đáp lời, toàn lực khống chế tinh hải ma hồn, mười vạn ngoài. Trượng những cái kia ma ảnh, vang lên tiếng kêu thê thảm, có vô số ma nhân bị giết chết, những cái kia ma hồn đều vọt vào trong tinh hải ma hồn, lại để cho vị này ma hồn trở nên càng thêm chân thật cao lớn, gần như ba vạn trượng gần đảm, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể xé rách trời xanh. Lưu Tinh biến sắc khẽ biến, kinh khủng thánh khí vận chuyển, tràn ngập ở trong máu thịt, thân hình cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, nhưng tại ma hồn trong mắt hay vẫn là nhỏ bé như vậy. Lẫn vào thiên ma thủ sức lực. Kim sắc diện cụ nhân hét lớn một tiếng, trong thiên địa tạo thành kinh khủng loa toàn phong đao triệt để vỡ vụn quy tắc lực lượng. Lưu Tinh tất nhiên là không sợ kinh khủng kia gió đao chi lực, thế nhưng là lẫn vào thiên ma thủ nhưng tương đối đáng sợ, trong lúc huy động. Vài tòa sơn phong cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên đối với hắn oanh tới. Chỉ thiên hỏa kiếm. Lưu Tinh đồng dạng là gầm lên một tiếng, cả một cánh tay hóa thành một thanh kinh khủng thanh kiếm, mang theo vô tận kiếm khí, xé nát cái kia bay tới mấy ngọn núi, cùng ra thiên tế nhật ma thủ bổ cùng một chỗ. Ma thủ vỡ vụn, Lưu Tinh cánh tay của cũng bị chấn chết lặng, thân thể lui về phía sau, đại địa bị dâm nước. Cấp ha. Kim sắc diện cụ nhân phát ra khó nghe cười âm thanh, hai tay không ngừng huy động, thiên địa bắt phương. Vô số ma ảnh lập lòe, đối với Lưu Tinh anh tới. Lưu Tinh trên người bay ra mãnh liệt kim ánh sáng, bất tử áo giáp chợt hiện hiện ra, lộ ra cực mạnh huyết khí, càng có một cái cường đại thần ma cự nhân thoáng hiện, thần ma cự nhân cũng là hư ảnh, thực sự không phải là chân thực tồn tại, chẳng qua là Lưu Tinh ban đầu ở Vĩnh Hằng Chi Môn trong đã nhận được một tia số mệnh chi lực. Rầm rầm rầm. Cả táng ma sơn mạch lập tức bị san thành bình địa, nhân tộc tinh nhuệ cùng ma tộc tinh nhuệ lần nữa hướng xa xa thối lui. Hai người chiến đấu, liên lụy phạm vi rất rộng, chẳng qua là khí lưu ảnh hưởng có thể hình thành kinh khủng phong bạo ảnh hưởng đến rất xa. Thần vực trên không, trời đất mù mịt. Đứng ở thần vũ thành trong đều có thể nhìn đến trên không táng ma sơn mạch mây đen chuyển động, lôi điện xé, giống như ngày tận thế hàng lâm. Thí thần. Lưu Tinh quắc khẽ, thí thần kiếm hướng trong đan hải thế giới lao tới, rơi trong tay, hóa thành dài mấy ngàn trượng thần kiếm lên cổ xưa hoa văn giống như sống lại long xà đang vặn mèo, tản ra thần lực. Chương 1075, một giọt nước mắt. Thí thần. Thần vực vạn trượng trên hư không, Lưu Tinh trên người tản ra lửa cháy hương hực, sau lưng thoáng hiện viễn cổ thần ma cự nhân hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, thiên địa chi khí phun ra nuốt vào, có thể hóa nhật nguyệt sông núi. Bất tử áo giáp phía trên lộ ra cường đại thần ma khí tức, thất thải thần hoàng hư ảnh càng là vòng quanh hắn xoay tròn, những thứ này đều là hữu thần khí tức năng lượng, làm cho cả thần vực đều bị run rẩy. Thí thần kiếm nắm trong tay, lưu tinh toàn thân bán thần chi lực quán trú tại thí thần kiếm ở bên trong, kích phát thí thần kiếm lên lực lượng, già nua khí tức cổ xưa từ trên thân kiếm hoa văn cổ quái trong tán phát ra, huyết quang trùng thiên, sát khí cuốn sạch thiên địa. Kim sắc diện cụ ma nhân trong mắt lóe lên một tia rung động, hắn để ý nhất hay vẫn là lưu tinh trong tay thí thần kiếm. Thí thần kiếm sợ là trên phiến đại lục này duy nhất thần khí cấp bậc kiếm khí, như vậy kiếm khí phẩm cấp rốt cuộc cao bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe tên đã biết rõ, thí thần kiếm nhất định là chu diệt qua thần linh kiếm khí, như vậy kiếm, chỉ cần có lực lượng đủ mức kích phát, đủ để giết chết bất luận cái gì thần cảnh một cái sinh linh. Kim sắc diện cụ ma nhân cũng không phải là ma thần, cho nên, hắn vẫn là rất kiêng kỵ thí thần kiếm uy lực. Nếu không phải lưu tinh còn chưa đạt tới thần cảnh, không cách nào chính thức thúc giục thí thần kiếm uy lực, riêng là này thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ sợ liền có thể diệt sát bất luận cái gì phàm trần cảnh sinh linh. Hôn thiên vô cực đại ma công, ma thôn thiên hạ. Kim sắc diện cụ nhân phát ra thanh âm khàn khàn, hai tay mở rộng, ma khí ngập trời từ trong cơ thể hắn lao tới, sau lưng ma hải vẫn còn không ngừng hút người của ma tộc, ma trong biển ma hồn càng ngày càng cao lớn, bạn theo kim sắc diện cụ nhân thân hình cũng càng lúc càng lớn, há mồm ở giữa, thiên địa nhật nguyệt biến sắc. Toàn bộ càn khôn giống như là bị này đẩy miệng nuốt dưới. Nhân tộc cường giả ở bên trong, Dung Tiêu Minh Ngai, Khuất Thiên Vân, đám người tiểu thần Phật hai hơn 10 vị thánh tổ cường giả là đầu, mang nhân tộc phần đông cường giả nhao nhao hướng thần vũ thành phương hướng lui lại. Hôm nay lưu tinh cùng chiến đấu của kim sắc diện cụ nhân, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự, đừng nói tham dự, chính là tới gần chút, cũng sẽ bị đánh chính là phi hôi yên diệt. Người của ma tộc, cũng là ở Độc Cô Phong cùng với ma tộc mấy vị ma tổ dưới sự dẫn dắt sạch sẽ bỏ chạy. Hai người chiến đấu ảnh hưởng đến rất rộng, phương viên trăm vạn căn bản không dám đứng người, bất kỳ cái gì sinh linh tại hai người khủng bố công kích phía dưới hóa thành bụi, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Thí thần kiếm chém ra, mọi người chỉ có thể nhìn được trong thiên địa, một thanh to lớn huyết sắc bóng kiếm, nối liền trời đất, sau đó mãnh liệt chém về phía ma vân quần quận ma ảnh bên trên. Thiên địa bị xé nứt, kinh khủng kiếm khí bổ ra kim sắc diện cụ nhân ma bản phòng ngự. Nhất kiếm chạm ở đằng kia ma hồn bên trên, ma hồn cao tới 5 vạn trượng, phát ra tức giận gào thét, hai tay cao cao cử ra, đánh ra kinh khủng ma quyền, thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản thí thần kiếm uy lực, ma hồn bị chém thành hai nửa. Đã liền kim sắc diện cụ nhân cũng bị chém thành hai nửa, thân thể trực tiếp bị đánh mở. Một màn quỷ dị phát sinh, bị bổ ra kim sắc diện cụ nhân, bị thí thần kiếm bổ ra cũng chưa chết, mà là hóa thành hai đạo kim sắc diện cụ nhân, giống như lúc, sau lưng ma hải bắt đầu khởi động. Đã liền ma hồn cũng giống như lúc, không có biến mất, khí tức kinh khủng vẫn tồn tại. Ừ. Lưu Tinh lông mày cau chặt, một kích này thực sự không phải là hắn công kích mạnh nhất, có thể coi là Độc Cô Vô Bại còn sống, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, cũng sẽ bị này nhất kiếm chạm hồn phi phách tán, thế nhưng là người kia cũng không có. Hắn điều động trong cơ thể bán thần chi lực, xuất thủ lần nữa, chém ra một kiếm. Ngưng lúc, thân thể của kim sắc diện cụ nhân lần nữa một phân thành hai, biến thành bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Không đúng. Một màn này như thế nào có loại cảm giác quen thuộc. Lưu Tinh trong óc thật nhanh nhớ lại, rất nhanh nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ, từng cùng Lâm Kinh Bảo từng có một cuộc chiến đấu kịch liệt, lúc đó Lâm Kinh Bảo liền đúng như vậy, hắn trời sinh huyễn hồn, có thể lại để cho thân hình phân liệt, có được bản thể 80% vi lực. Có thể kim sắc diện cụ nhân huyễn thân nhưng là chân thực, có được gần như 100 vi lực. Ta nhớ được, huyễn hồn mền u được đi, làm sao sẽ xuất hiện trên người hắn? Chẳng lẽ hắn là che u? Coi như là hắn. Vì sao phải đeo mặt nạ? Chẳng lẽ không mặt mũi gặp ta? Lưu Tinh trong nội tâm kinh ngạc, nhìn xem đối diện bốn kim sắc diện cụ nhân, tương tự khí tức, cái này để cho hắn sắc mặt vô cùng khó coi, đây tương đương với một người hắn, phải đối mặt bốn vị bán thần cảnh cường giả, mặc dù hắn có được thí thần kiếm, cũng khó có thể giết chết đối phương, trừ phi hắn bước vào thần cảnh. Cấp ha ha, Lưu Tinh, ngươi là không giết chết được ta đấy, chỉ cần ngươi không có ngưng tụ thần cách, bước vào thần cảnh, ngươi là không thể nào giết chết ta. Tiếp đó, xem ta như thế nào giết ngươi. Kim sắc diện cụ nhân phát ra cười điên cuồng âm thanh, hắn lần này tới tham gia đổ ma đại hội, tất nhiên là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, làm sao lại bị Lưu Tinh đơn giản giết chết, nếu là đi tìm cái chết lời nói, hắn tử là sẽ không tới. Tại hai người khu vực chiến đấu bên trong, còn có một đầu sinh linh cũng không hề rời đi, cái kia chính là con thỏ. Con thỏ trốn chung một chỗ tan vỡ cự sâu đá mặt, nhìn xem trên hư không một màn, cũng là mở to hai mắt nhìn, nói, lần này, Lưu Tinh gặp nguy hiểm à, hắn mới bất quá bán thần cảnh giới, vẫn không thể kích phát thí thần kiếm uy lực chân chính, cái kia ma nhân tu vi rõ ràng cao hơn hắn một bậc, tiếp tục đánh, thua thiệt nhất định là hắn, nếu là hắn bại rồi, những cái kia nhân tộc. Con thỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua nhân tộc phương hướng, con mắt màu vàng nóng đi lòng vòng, thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ. Thiên hạ hôm nay, cũng liền hai người rất mạnh, có thể vấn đỉnh thần cảnh, bất kỳ bên nào bị thua một phương chắc chắn sẽ không có tốt kết cục. Dùng ma tính cách của người, hắn như giết lưu tinh, nhân tộc cát gặp tàn sát. Lưu tinh như thắng, cũng chỉ là trấn áp ma tộc, hoặc là phong ấn. Nó càng hy vọng chính là lưu tinh có thể thắng, có thể cục diện bây giờ đến xem, lưu tinh tuy rằng số mệnh sâu dày, có thể cũng chưa chắc có thể chống đỡ cái kia ma nhân. Trên hư không, bốn vị kim sắc diện cụ ma nhân thành hình cung, cùng lưu tinh giằng co. Bốn người bọn họ hai tay đánh ra bất đồng ma công, bốn đạo ánh sáng đen kịt trụ từ trên thân bọn hắn hướng lên, tại trên hư không không hình thành hắc sắc ma vân tuyển qua khổng lồ, bên trong vòng xoay có hắc sắc lôi điện xé, toàn bộ thiên mà đều bị ma vân lôi điện bao phủ. Lưu tinh một người nắm lấy thí thần kiếm, tóc đen bay múa, một đôi màu đỏ thâm mắt ở bên trong, tản ra kim ánh sáng, kim quang hóa thành kiếm quang, có thể chạm thánh nhân. Hắn tức giận hừ một tiếng, mở thông thiên thần nhãn, dừng ở bốn vị kim sắc diện cụ nhân, muốn nhìn một chút đến cùng vậy một người mới là chân thân. Có thể kim sắc diện cụ nhân cũng không có cho hắn cơ hội, trên hư không, to lớn hắc sắc tuyển qua ở bên trong, ma lôi hóa thành kinh khủng trường mâu đối với lưu tinh công kích tới. Xì xì, lôi điện chi mâu, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đánh phía lưu tinh. Lưu tinh dùng thí thần kiếm bổ ra, kiếm khí đồng dạng mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, lưu tinh toàn bộ người đều bị đánh lui về phía sau, hắn thân thể khổng lồ, lùi một bước liền đạp sụp một cái ngọn núi, dẫm nước đại địa. Dầm dầm dầm. Trong vòng xoáy không ngừng có lôi điện công kích, đồng thời còn có tinh vẫn thạch rơi xuống, hướng phía lưu tinh hành đập tới. Thí thần kiếm trên kiếm khí tung hành, nối liền trời đất, bay tới lôi điện chi mâu cùng tinh vẫn thạch đều tại nát bấy, thế nhưng là lôi điện cùng tinh vẫn thạch vẫn còn không ngừng hành tới. Lưu tinh sắc mặt vô cùng khó coi, những tinh vẫn thạch kia thế nhưng là trong tinh không lực lượng, đại lục bị một tầng kết giới ngăn cách, kim sắc diện cụ nhân lại có thể ở nhờ đến tinh không lực lượng, cái này để cho hắn nghĩ tới một người, chính là Độc Cô Vô Bại. Đã từng, Độc Cô Vô Bại dùng bắt tinh phong ma trận, phong ấn qua Mạc Tại Vấn, cũng chính là Vô Thủy Ma Đầu. Lúc trước, Độc Cô Vô Bại chính là ở nhờ tinh không tiểu hành tinh uy lực đến chấn áp Mạc Tại Vấn, hôm nay giống như đã từng quen biết một màn. Có thể kim sắc diện cụ nhân làm sao lại là Độc Cô Vô Bại? Chẳng lẽ Độc Cô Vô Bại sống lại? Cái này lớn mật ý tưởng mới mọc lên, Lưu Tinh chỉ lắc đầu hủy bỏ. Không có khả năng, coi như là Độc Cô Vô Bại tá thể trọng sinh, trong vòng 3 ngày cũng không khả năng đạt tới cái này loại đỉnh phong trình độ. Lôi điện càng ngày càng mạnh, tinh vân thạch càng lúc càng lớn, giống như mỗi một ngọn núi rơi dưới, kinh khủng trùng kích lực cùng lực ma sát, xuất hiện ngọn lửa kinh khủng. Hắn đánh ra trong cơ thể mình 5 màu dị hỏa, cũng chỉ là ngăn cản một lát, vẫn bị tinh vẫn thạch đánh bay ra ngoài, miệng nhập màu vàng máu tươi. Ầm. Trong ma vân truyền qua khổng lồ, thò ra một mực đen kịt vô cùng bàn tay lớn, cái bàn tay lớn này là chân thực, hắn vô cùng lớn, ra thiên tế nhật, đối với ném bay ra ngoài lưu tinh vô tới. Đám người Tiêu Minh Ngai tuy nói cách rất xa nhau, có thể nhãn lực hay vẫn là rất mạnh, chứng kiến lưu tinh bị đánh bay, cũng chứng kiến trong thiên địa vươn ra một con kinh khủng ma thủ chụp về phía lưu tinh, thấy một màn như vậy, nhân tộc cường giả đám đều ảm đạm hao tổn tinh thần. Hôm nay là đồ ma đại hội, chút bất chi bất giác, lưu tinh đã thành trong lòng bọn hắn hy vọng, nếu là liền lưu tinh cũng không giết chết được vị kim sắc diện cụ ma nhân kia, thử hỏi, trong trời đất này còn có ai có thể giết chết hắn? Nếu là lưu tinh chết rồi, như vậy nhân tộc kế tiếp sẽ trải qua như địa ngục thời gian. Con thỏ cũng nháy con mắt, rất muốn lao ra, thế nhưng là nó rõ ràng, coi như là nó lao ra, cũng chưa chắc đánh thắng vị kia ma nhân. Bản thân nó cũng không quá mạnh mẽ chiến đấu lực, người khác ma nhân như vậy nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là gặp được thánh tổ cường giả như vậy, nó cũng là trốn phần. Giết! Một đạo giống như là đến từ như địa ngục thanh âm, tại lưu tinh vang lên bên tai, hắn nhìn thấy cái kia kinh khủng ma thủ đối với hắn oanh đến, bốn vị kim sắc diện cụ nhân thân thể khổng lồ tại bốn đầu, đại địa nứt vỡ, sông núi bị dẫm ở dưới chân, uy mãnh thân hình, làm cho người ta sợ run. Ầm ầm. Lưu tinh thân ảnh bị đánh vào đại địa thâm sử, cả vùng đất xuất hiện vạn trượng lớn hố sâu sâu không thấy đáy, chỉ có bụi đất tung bay. Không gian kết cấu bất ổn, đại địa không như trong tưởng tượng cứng rắn, lưu tinh bị đánh vào đại địa thâm sử, cả người đều là máu tươi, chảy ra tử kim sắc máu tươi. Thi triển thí thần kiếm, tiêu hao hắn quá nhiều bán thần chi lực, hắn lực lượng trong cơ thể chưa được một nửa. Vốn cho là thí thần kiếm ra, có thể giết sau khi chết người, lại không nghĩ là cục diện như vậy. Tâm của hắn cũng mệt mỏi quá. Trên hư không, bốn vị kim sắc diện cụ nhân ở bên trong, có một người dưới mặt nạ con ngươi đen nhánh ở bên trong, có một giọt thanh lệ chảy xuống, hướng về đen nhánh hô sâu. Chương 1076, đại kết cục. 3. Một giọt thanh lệ từ trên hư không nhỏ xuống, rơi vào đen nhánh kia không đáy trong hố sâu. Trong hố sâu một cỗ thân hình cao lớn, có chút vô lực nằm, hắn cũng chưa chết, chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Hắn nhìn qua hố sâu kia đường ra, rất cao rất nhỏ, thời khắc này mình tựa như là hết ngồi đáy giếng, chỉ nhìn đến lớn chừng bàn tay thiên địa. Một giọt to bằng chậu rửa mặt nho nhỏ nước nhỏ xuống, rơi vào trong mắt của hắn, để cho hắn nguyên bản đỏ thâm con mắt sáng ngời rất nhiều. Giọt lệ kia nước nhỏ vào trong mắt của hắn, hóa thành một cổ lực lượng dũng mãnh vào tại trong đầu của hắn, hình thành vô số ký ức toái phiến. Tại những cái kia ký ức toái phiến ở bên trong, có một tranh chua thiếu nữ cùng một vị thiếu niên, sung sướng cười âm thanh, có thiếu nữ tưởng niệm, đau lòng, mỹ hảo cùng hy vọng về hình ảnh, trong đầu hiện lên. Tiểu muội, Lưu Tinh khỏe miệng kéo qua vẻ mỉm cười, thật không ngờ tại thời khắc này, hắn lại muốn đến là tiểu muội. Bên tai giống như là có độc cô tiểu muội không ngừng cổ vũ thanh âm, để cho hắn phấn khởi. Lưu Tinh. Ngay tại lúc này, hố sâu trên một vệt kim quang vọt xuống tới, đang kêu gọi. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn đi, là con thỏ kia. Ngươi đi đi, mang nhân tộc mau rút lui đi, ta đánh không thắng hắn. Lưu Tinh thấy là con thỏ, thở sâu nói nói. Con thỏ trừng lớn mắt, phẫn nộ nói, ngài thỏ ta còn không có nhận thua, ngươi làm sao lại trước nhận thua, hắn là lợi hại, cũng không phải là còn có ngài thỏ của ta sao. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, hắn biết con thỏ là có chút năng lực, có thể chưa chắc là đối thủ của kim sắc diện cụ nhân, người kia đã đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong, cách ma thần chi cảnh chênh lệch một bước ngắn, giết hắn đi, chiếm khí vận của hắn, ít ngày nữa là được phá tan trói buộc, ngưng tụ thần cách, trở thành vạn cổ đến nay vị trí thứ nhất thần linh. Con thỏ cắn răng, trong con ngươi lộ vẻ dãy rủa, nó nhìn xem thần sắc có chút chán trường Lưu Tinh, phẫn nộ nói, ngài thỏ nói rồi, có thể trợ giúp ngươi một tay, đầu tiên ngươi phải tỉnh lại. Liều rồi. Con thỏ nghiến nghiến răng, toàn thân kim quang hào phóng, một cỗ kinh khủng khí tức thánh khiết từ trong thân thể của nó phát ra, làm dịu Lưu Tinh thương thế bên trong cơ thể, giúp hắn khôi phục bán thần chi lực. Lưu Tinh mãnh liệt ngồi lên, nhìn xem ánh vàng rừng rực con thỏ, mắt trợn tròn. Hắn từ con thỏ trên người cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này cũng không phải là đến từ mảnh thiên địa này, cùng tại Vĩnh Hằng Chi Môn vị kia thần nữ trên người cảm nhận được khí tức giống nhau. Vĩnh Hằng Chi Lực. Lưu Tinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào con thỏ, nói, ngươi chính là Vĩnh Hằng Chi Lực. Cắp ha ha, ngài thỏ ta sống cực kỳ lâu, có phải hay không Vĩnh Hằng Chi Lực, ta cũng không biết, bất quá, bản ngài thỏ hẳn có thể trợ giúp đến ngươi. Lưu Tinh, hẹn gặp lại. Tất cả mọi người, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn trong tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Lực, nhưng ai có thể tưởng qua Vĩnh Hằng Chi Lực chính là chỗ này con thỏ, hoặc có lẽ là con thỏ là Vĩnh Hằng Chi Lực chỗ biến thành. Con thỏ nhếch miệng rộng. Lộ ra hai cái răng cửa, cười rất vui vẻ. Đây là nó ở lại thế gian này, duy nhất nụ cười. Lưu Tinh nhìn nó từ một con thỏ, biến thành vung phát ra nóng bỏng bạch quang trong suốt kim châu trên vòng quanh các loại thiên đạo quy tắc chi lực. Kinh khủng kim quang từ trong hố sâu lao tới, hướng phá thiên không, xua tán đi đen kịt vô cùng ma vân. Kim sắc diện cụ nhân, nhìn xem đen kịt trong hố sâu có mãnh liệt kim quang lao ra, làm cho hắn con mắt đại biến, cảm thụ một lát, kích động toàn thân run rẩy. Nó là bổn tọa đấy. Giống to một tiếng, từ kim sắc diện cụ nhân trong miệng truyền mở, chấn nhiếp bốn phương, tiếp đó, nhân tộc cùng ma tộc liền thấy thân ảnh của kim sắc diện cụ nhân biến mất tại trên hư không. Ầm ầm. Đại địa bị xé nứt, cả cái thần vực đều run rẩy, nguyên bản chính đang nứt nẻ đại đấy, vết rách tốc độ lan tràn càng sắp rồi. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh nuốt cái viên này tản ra dị sắc kim quang hạt châu. Không. Kim sắc diện cụ nhân biết cái viên này dị sắc kim châu đại biểu cái gì? Là thành lực lượng của thần. Ầm. Tại Lưu Tinh nuốt vào cái viên này kim châu chi về sau, cả người hắn toàn thân vung phát ra cường đại dị tiền thưởng ánh sáng, toàn thân thương thế đang nhanh chóng chữa trị, hắn nhắm hai mắt, cảm thụ được kim châu trên mang đến thiên địa quy tắc, thiên đạo trật tự, trong thiên địa vô số năng lượng hướng phía thân thể của hắn ngưng tụ đến. Các loại tín ngưỡng chi lực, thiên địa chi lực, quy tắc chi lực vv điên cuồng ngưng tụ, trên người hắn có cổ quái đồ văn thoáng hiện, mỗi một chủng đồ văn tản ra chấn nhiếp thế gian lực lượng. Kim Châu nhảy vào Lưu Tinh trong thức hải, cùng tinh khí thần chi dịch thể từng dùng, hút trong thức hải tất cả lực lượng, kể cả Lưu Tinh số mệnh, những cái kia thần ma hư ảnh, thần hầu, thần tuyển, trường sinh thụ, bất tử áo giáp, thất thải thần hoàng vân vân, tất cả số mệnh chi lực bị hắn hấp thu. Ô, ô, ô, NG. Nhanh tiếp đó, Kim Châu đại động, bắt đầu biến hóa, có vô số văn tự, đồ án, thiên đạo quy tắc VV bắt đầu vây quanh Kim Châu xoay tròn. Sau đó ấn rơi ở Kim Châu chi bên trên, tiếp theo một cỗ cực xa thánh lực lực lượng từ Kim Châu phía trên chiếu nghiêng xuống, làm dịu Lưu Tinh thân thể, Lưu Tinh đan hải thế giới. Vậy là thần lực, thiệt là thần lực. Đó là một loại nói không ra màu sắc, lực lượng của nó vô cùng ngưng thực, vẫn còn như thủy ngân sền sệt, nhưng vô cùng mạnh mẽ lớn. Trong thiên địa lực lượng cường đại hướng hắn ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được mình là trên phiến đại lục này chúa tể, mặc dù không nhìn thấy tận cùng thế giới, nhưng lại có thể cảm nhận được phía trên vùng thế giới này bất kỳ địa phương nào động tĩnh, đều tại trong lòng hắn. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, tuy nhiên lại chứng kiến kim sắc diện cụ nhân đối với hướng đến, vô biên ma trưởng đối với đỉnh đầu của hắn đánh đến, tưởng muốn đoạt đi hắn mới vừa hình thành thần cách. Lưu Tinh tâm niệm nhất động, một đạo khó mà phân biệt màu sắc lực lượng hướng ra ngoài thân thể, hình thành cường đại trường ảnh càng lúc càng lớn, đã đến trước mặt kim sắc diện cụ nhân, trực tiếp đem hắn đánh bay lại đấy, trực tiếp đánh vào hư không thâm sử, có mảng lớn máu tươi chiếu nghiêng xuống, vẫn còn như sông máu đổ vào ở trên mặt đất. Trong thần vực nguyên bản nứt ra đại đấy, bên trong có dị sắc ánh sáng lao tới, khe hở hơi chút khép lại không ít. Nhân tộc cường giả hoan hô, bởi vì mỗi người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ kính sợ lực lượng đè ở trong lòng. Mau nhìn, cái kia là có người chứng kiến xa xa trong thiên địa vượt qua đứng thẳng một đạo cự đại dị sắc thân ảnh, nhìn không tới thân ảnh kia rốt cuộc có bao nhiêu, hắn coi như một con đều đứng lặng yên ở nơi đó, rõ ràng không nhìn thấy. Hắn uyển như thần linh một dạng đỉnh thiên lập địa, mặc dù phiêu động mái tóc dài, cũng giống như một thanh thanh thần kiếm, xé rách bầu trời đại địa. Ước vạn đạo thánh khiết quang mang từ trên thân hắn tản mát ra, xua tán đi trong thiên địa hắc ám chi lực, xua tán vô tận ma khí. Ma tộc một phương, tất cả ma nhân đều sợ run, thậm chí mảng lớn ma nhân quỳ rạp xuống đất, địa chi giới quỷ tộc chi nhân, tại lực lượng kia phía dưới trực tiếp siêu độ, đã đi ra mảnh thế giới này. Thật sự thành thần. Tiêu Minh ngay mắt lão trường rất lớn, thật không ngờ Lưu Tinh nhanh như vậy liền thành tựu thần cảnh, trở thành trên phiến đại lục này chúa tể. Thí thần. To lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên, vô tận đại lục, trăm tỷ vạn sinh linh giờ phút này đều nghe được thanh âm của hắn. Một thanh tràn đầy thần bí huyết quang kiếm, từ trong thần vực ngọn núi nào đó trong vật ra, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, tản ra vô thượng thần uy. Kiếm quang chiếu rọi thiên đấy, cả vùng ở dưới kiếm quang đều run rẩy, toàn bộ sinh linh cảm nhận được kính sợ. Đạo kia cao lớn vô cùng thân ảnh, mọi người thấy không rõ lắm, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, phách thiên liệt địa thí thần kiếm chém ra ngoài. Chém vào hư không thâm sử, tiếp theo mảng lớn huyết vũ rơi. A! Một đạo gào thảm thanh âm vang lên, tiếp theo là đại thét lên, Lưu Tinh, ngươi giết ta con gái, ngươi giết ngươi tình cảm chân thành người, đời này của ngươi đừng nghĩ sống yên ổn, mặc dù ngươi thành thần, ta cô độc vô bại cũng nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Nghe vậy, vị này to lớn vô cùng thân ảnh run rẩy, cả tọa đại lục đi theo run rẩy lên. Tiếp theo thân ảnh kia bắt đầu co rút lại, tiếp theo có một cái tản ra dị sắc kia sáng thân ảnh, từ đại địa trong lao tới, thẳng hướng hư không, tiếp theo cái kia rơi xuống thân ảnh. Kim sắc diện cụ nghiền nát, mái tóc đen dài rơi, đan bể tan cảnh dưới mặt nạ, lộ ra một trường tái nhợt mà khuôn mặt quen thuộc. Tiểu muội, sao lại là ngươi? Giờ phút này, Lưu Tinh hai mắt đỏ thẫm, trong lồng ngực tràn đầy vô cùng bất an cùng hối hận. Khó trách hắn cùng kim sắc diện cụ nhân giao thủ, luôn cảm giác người sau ánh mắt là quen thuộc như vậy. Ngươi, thật là ngu a. Lưu Tinh ôm độc cô tiểu muội, khóc ồ lên. Hắn thông qua con mắt của độc cô tiểu muội đã thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Độc cô vô bại dụ dỗ nàng, chiếm cứ thân thể của nàng, sau đó thôn phệ độc cô thần thiên, tiếp theo giết mạc tại vấn cùng liên ngự phong, đã liền che ú cũng bị hắn thôn phệ, mặc dù lại có 3 ngày thời gian, nhưng hắn nhưng trốn ở một chỗ có thể tăng tốc độ thời gian thấp ở bên trong, đơn giản chỉ cần đem mình tăng lên tới bán thần điên phong. Lưu Tinh như thế nào cũng không có nghĩ đến, độc cô vô bại sẽ ác như vậy. Rõ ràng chiếm cứ con gái của hắn thân hình tới tham gia đổ ma đại hội. Trong thống khổ, Lưu Tinh nghĩ tới Lao Phật Đà trước khi đi, cái kia thần sắc không đúng, tựa hồ đã sớm liệu đến nhân quả. Thân hồn của độc cô vô bại, tại thí thần kiếm hạ triệt để phi hôi yên diệt, sắp chết không quên đối với Lưu Tinh nguyền rủa. Thiên địa biến đến vô cùng trong vắt, mặt trời chiếu xạ đại đấy, mọi người thấy được lực lượng mới. Có thể trên hư không, cái kia hắc phát nam tử ôm một vị khỏe miệng chảy máu tươi nữ tử, hình ảnh tựa hồ định dạng hoàn chỉnh giống như a. Lưu Tinh nội tâm vô cùng thống khổ, hắn nguyên bổn ý định giết chết kim sắc diện cụ nhân, liền đi tìm độc cô tiểu muội, cùng nàng thành hôn. Nàng là đời này của hắn tình cảm chân thành. Mạnh thức quân tại trong ma tộc, tất nhiên là chứng kiến trên bầu trời nam nhân của chính mình ôm một vị nữ tử khóc lóc, có thể nàng nhưng không có một tia sinh khí, thậm chí rơi xuống thanh lệ. Nàng biết, tại Lưu Tinh tâm ở bên trong, một chỉ có một vị vượt qua nàng này vị thê tử tồn tại nữ tử, vị kia mới là cả đời hắn tình cảm chân thành. Ca ca, ngươi không nên thương tâm, chết trong tay ngươi, ta rất vui vẻ, ta biết, ngày hôm nay sớm muộn sắp đến đấy. Độc Cô Tiểu Muội sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng là vẻ vải. Linh hồn của nàng tại thí thần kiếm dưới ảnh hưởng, cũng rách nát rồi. Nàng tưởng muốn tại linh hồn nghiền nát chi trước, đem mình lời muốn nói xong. Kỳ thật, ta thực không muốn nhìn thấy ngươi có một ngày cùng cha ta quyết chiến, ta rất yêu ngươi, cũng rất hận ngươi, vì cái gì để cho ta gặp được ngươi. Nếu là năm đó ở Vân Hải Thành bên ngoài ta giết ngươi, có lẽ, không có lẽ rồi. Độc Cô Tiểu Muội khỏe miệng mang theo thế gian này vui tươi nhất mỉm cười, nói, ca ca, ta không hối hận nhận thức ngươi, cũng không hối hận yêu mến ngươi, hy vọng không có cuộc sống của ta, một dạng với ngươi vui vẻ. Không. Lưu Tinh nhìn xem Độc Cô Tiểu Muội chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình trong ngực thời gian dần qua phong hóa thành lấm tấm tinh quang. Hắn bàn tay lớn mãnh liệt duỗi ra, đối với nắm vào trong hư không một cái, bắt được một đám tóc tím, một ít sợi tóc tím tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra dị sắc, lập tức lại để cho Lưu Tinh ánh mắt sáng lên, làm như thấy được vô tận hy vọng. Tiểu Muội, ngươi đợi ta, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, đi khắp ngoại vực, ngoài tinh không, cũng phải tìm được phục sinh lực lượng của ngươi. Lưu Tinh cầm lấy cái kia sợi tóc tím, thật ấm áp, hắn nhìn trời lớn tiếng nói, sau đó đem tóc tím thắt ở trên cổ mình, hóa thành màu tím vòng đeo ở cổ, lóng lánh tia sáng chói mắt. 3 năm sau, vô tận đại lục thần vực, một tòa dạ đạt thần trong nội cung, một vị tóc đen bạch y thanh niên, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, nhìn xem mây trắng tụ tán. Này thanh niên chính là thành thần sau Lưu Tinh, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, nhưng tại con mắt ở chỗ sâu trong, có rằng giặc tổn thương cảm giác. 3 năm qua, hắn đem thần cảnh củng cố, đối với thiên đạo quy tắc, đối với thế gian lực lượng, không gian, thời gian, các loại nguyên tố chi lực đã có lĩnh ngộ sâu hơn, hắn củng cố cả vùng đất này, một lần nữa dành cho cái mảnh này thế gian mới sinh mệnh. Ma tộc bị trấn áp tại vô tận hải bên ngoài, đại hoang chi địa, bị Lưu Tinh sừng trì phong ma đảo. Vô tận đại lục, nhân tộc bị nhất thống, đã thành lập nên Độc Tinh thần triều, Lưu Tinh tức thì bị người tôn làm tinh thần. Sau lưng hắn, cha mẹ thê nhi, hảo hữu VV phần đông trên phiến đại lục này đại nhân vật, đều nhìn theo bóng lưng của hắn. Một ít tên thân hình làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo, vĩnh viễn ấn in dấu ở trong lòng mọi người, không thể vượt qua. Tiểu Muội, chúng ta nên đi nha. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn xem trên hư không, tựa hồ chứng kiến một cái môn hộ tán phát ra quan mang, mở rộng ra, làm như đang chờ đợi hắn cách mở, làm như chứng kiến một vị nữ tử kia tại vây tay với hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, để lại cho mọi người một vòng sáng chói mỉm cười, liền biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Phụ thân đã đi ra, không biết cuộc đời này còn có thể hay không gặp lại. Lưu Thiên theo ngửa đầu đang nhìn bầu trời, có chút thương cảm nói, nàng biết phụ thân ly khai làm gì. Ở bên cạnh hắn, một vị anh tuấn không câu chấp thanh niên nam tử, nhẹ nhàng ôm hắn, nói, nhìn theo, nhạc phụ đại nhân chỉ phải đi ngoại vực du ngoạn, lại không phải không quay về tới. Sau này chúng ta cũng phải chăm chỉ tu luyện, đi truy tầm lấy nhạc phụ đại nhân bước chân. Tiêu Phượng Vũ, ngươi chút tu vi này, đời này đều đuổi không kịp cha ta. Lưu Thiên theo trường bên người nam tử liếc mắt, tên là Tiêu Phượng Vũ nam tử cũng không tức giận, khờ cười một tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt có vẻ tự tin lóe lên một cái rồi biến mất.